Mình không cẩn thận bị mai phục, toàn quân chết hết, nhưng là Nam Cung Nộ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn có 40.000 ma tộc tinh anh quân đội và hơn 100 cửa ma tinh xe pháo, chỉ cần vận dụng được làm, vẫn có thể tiêu diệt đám này đám người ô hợp. Thật xin lỗi Nam Cung tướng quân, ta không cách nào giúp ngươi tấn công Vạn Yêu Lĩnh, nhưng là ta có thể giúp ngươi giải quyết cái này Đại La Kim Tiên. Nam Ngọc tướng quân đem toàn thân ma nguyên tất cả đều điều động, ma võ trọng kiếm, rót vào ma nguyên sau đó, uy lực so mới vừa rồi càng cường đại hơn, toát ra ánh sáng đen đều mang lực sát thương. Đem kích bắn tới Nguyệt Nha đao chém được tan cảnh, Nam Ngọc tướng quân lòng tin tăng nhiều, hắn càng đánh càng có lòng tin, phi kiếm thuật bất quá như vậy. Mặc dù Âu Dương đao Nguyệt Nha đao chiếm cư không trung ưu thế, nhưng không phá được Nam Ngọc tướng quân ma võ trọng kiếm vũ thành quang bánh xe. Âu Dương đao chỉ là sơ cấp đại la kim tiên, lại bị nhốt hơn 200 năm, tiên linh tiêu hao được quá nhiều, toàn dựa vào Diệp Phong cho tiên linh cỏ, khôi phục mình tiên linh, đem núp ở tiên hồn chỗ sâu Nguyệt Nha đao lần nữa thả ra ngoài. Nam Ngọc tướng quân trọng kiếm kiếm chiêu dày đặc như nước, lực phản kích uy mãnh mạnh mẽ, để cho Âu Dương đao 72 thức tháng đao pháp tất cả đều dùng hết rồi, cũng không có đột phá vậy ma kiếm quang bánh xe. Âu Dương đao cảm giác tiên hồn ở giữa tiên linh càng ngày càng thưa thớt, cũng có chút bối rối, cái này người ma tộc tu luyện kiếm pháp nặng nghề bên trong cất giấu nhẹ linh, quả nhiên là một cái kiếm thuật cao thủ. Đồng nhiên, Nam Ngọc tướng quân khỏe miệng lộ ra lau một cái tà cười, trọng kiếm phách bay Âu Dương đao Nguyệt Nha đao thức thứ 36 liên kích sau đó, trọng kiếm chợt vạch ra một phiến quang ảnh, hướng Âu Dương đao chém tới. Kiếm ảnh còn không có chém đến, một đạo ác liệt uy manh kiếm khí đã tập thân, Âu Dương đao có chút khó thở, cảm giác liền không khí bên người đều bị hắn đánh thành hai nửa. Âu Dương đao Nguyệt Nha đao thiên về nhẹ linh, tinh xảo, từ bất đồng góc độ công kích Nam Ngọc tướng quân, nhưng không cách nào đỡ vậy nặng nề trọng kiếm tập kích. Âu Dương đao cũng cảm giác giống như là có một ngọn núi lớn đè xuống vậy, không chỉ có khó thở, liền mình động tác cũng đổi được đình trệ, hắn nhanh chóng rút người ra vội vàng thối lui, nhưng chậm một bước. Nặng nề kiếm ảnh kẹp như bài sơn đảo hải kinh khí, đem Âu Dương đao vai trái quần áo gọt lại một nửa. Hơn nữa đem vai trái chém ra một đạo mấy 10 cm dài miệng máu. Máu tươi lập tức tuôn ra ngoài, thấm ướt nửa bên người quần áo. Âu Dương đao sắc mặt thảm trắng, nhanh chóng dùng thuốc cầm máu thoa lên vết thương, tiên linh không ngừng chữa trị hắn thân thể, cộng thêm thuốc cầm máu tác dụng, vết thương rất nhanh cầm máu. Nhưng là cái vết thương này, nhưng hơn nữa tiêu hao tiên linh, để cho hắn cảm giác tiên hồn ở giữa tiên linh sắp khô kiệt. Nếu như lúc này, Nam Ngọc tướng quân mãnh công mà nói, Âu Dương đao tánh mạng đều có thể nguy hiểm. Nam Ngọc tướng quân ý niệm mạnh mẽ, ma tộc cảm giác là mấy cái chủng tộc bên trong mãnh liệt nhất, hắn rất nhanh cũng cảm giác được Âu Dương đao trong ánh mắt có một loại lo âu cùng hoảng. Vị này đại la kim tiên, kiếm ngươi thế tỉ thí thế nào mới vừa rồi chậm lại, dùng toàn lực của ngươi, chúng ta thật tốt đánh một trận, ngươi có thể dù sao cũng không cần có giữ lại, có lẽ đây là ngươi một lần cuối cùng dùng phi kiếm. Nam Ngọc tướng quân mạnh hít hơi, toàn thân bắp thịt lại có thể phồng lên, trở thành một cái cổ rôm đại lực sĩ giống vậy người to con. Tay chúng nặng kiếm lại là vũ được bí mật không ra gió, nhanh như tia chớp. Hắn trọng kiếm nhấc lên chừng hai cái quang bánh xe, cùng nhau hướng Âu Dương đao mánh xông lại. Một cái ma võ quang bánh xe, Âu Dương đao đánh rất cố hết sức, Nam Ngọc tướng quân lại có thể múa ra liền hai đạo ma võ quang bánh xe, giống như nên kích hai trôi trọng kiếm, Âu Dương đao âm thầm kêu khổ, bội cảm cố hết sức. Nam Ngọc tướng quân cười nhạt, đại la kim tiên bất quá như vậy, ta lấy là phi kiếm thuật đáng sợ dường nào, nguyên lai chỉ là chủng loại tử. Nhìn như đầy trời loang loáng, theo pháo đông như nhau, thật ra thì nhưng không có uy lực gì. Âu Dương đao cả giận nói, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng là không muốn ô nhục ta phi kiếm thuật, gặp phải chân chính phi kiếm thuật, ngươi trọng kiếm, ngươi ma võ kiếm pháp, tất cả đều là rác dưới. Vậy hãy để cho ta rác dưới mai táng ngươi đi. Nam Ngọc tướng quân cổ tay run một cái, hai đạo ma võ quang bánh xe giống như hai đạo chói mắt tia chớp, cơ hồ phải đem nuốt mất. Làm, một đạo thanh thúy đàn tiếng vang lên. Nghe yếu ớt, giống như là xa cuối chân trời, nhưng là làm tiếng đàn biến mất lúc đó, vậy âm cuối ngược lại hơn nữa vang dội. Nam Ngọc tướng quân trong lòng cả kinh, người đến tốc độ quá nhanh, tiếng đàn sơ vang lên thời điểm, người nọ xa cuối chân trời, tiếng truyền tới đặc biệt yếu ớt, nhưng là trong chớp mắt, tiếng đàn kia giống như ở vang lên bên tai, cũng không phải là ảo giác, mà là đánh đàn người đã đến trước người. Mà Âu Dương đao nghe gặp cái này tiếng đàn, thoáng như cách một đời, trên mặt đầu tiên là thoáng qua một vẻ vui mừng. Vậy trong mắt lại có thể lệ quang mơ hồ, múa đào tay khẽ run. Hai đạo ma võ quang bánh xe mắt xem thì phải từ Âu Dương đào trên người cắn qua, nhưng giống như là chạm đến cao áp tuyến vậy, muốn nổ tung lên. Ung ung, đinh hai nhức góc tiếng nổ, tia lửa chói mắt thẳng sông lên trời cao. Một đạo cường đại sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vào tới, đem Nam Ngọc tướng quân đánh được thụt lùi hết mấy bước. Nam Ngọc tướng quân sững sốt một tí, mình vất vả, phế sức lực lớn mới thi triển ra lưỡng đạo quang luân. cái gì cũng không có đụng phải liền ngay tức thì nổ. Hơn nữa cái loại này đụng năng lượng vượt qua hắn có thể chịu đựng phạm vi, chấn động được ngực hắn mơ hồ phát đau. Chương 2045, sư phụ, lão nhân gia ngài có tốt không? Nam Ngọc tướng quân không tin trợn mắt nhìn Âu Dương Đao. Chuyện gì xảy ra, đây là tình huống gì, chẳng lẽ ngươi cái này người đáng ghét, còn ẩn tàng cái gì siêu cấp cường đại vũ khí? Gió mát nhẹ thổi tới, bóng người thoáng qua, Nam Ngọc tướng quân lúc này mới phát hiện, bên người thêm người. Một cái râu tóc bạc trắng cụ già, người mặc vô cùng mềm mại, thêu lưu kim thải vân thái cực đồ trường bào, mỉm cười đứng ở Âu Dương Đao trước mặt. Phía sau lão nhân, có một chuôi sắc thái loang lộ phượng đầu đàn cổ. Thấy được cụ già, Âu Dương Đao cũng không nhịn được nữa mình tâm trạng, ùn một tiếng quỳ xuống trước mặt lão nhân, khỏe mắt rơi xuống trong suốt như ngọc nước mắt. Hắn há miệng, bởi vì tâm trạng kích động, lại có thể không nói ra tiếng tới. Rất nhiều lời nói cái gì đều không nói được, Âu Dương Đao hết sức nhịn được nước mắt của mình, chỉ lặng lẽ hỏi tốt. Sư phụ, lão nhân gia ngài có tốt không? Cụ già than nhẹ, ta rất tốt, tiểu đao, những năm này khổ cực ngươi, vi sư tìm khắp ma cửu giới, không có phát hiện tung tích của ngươi, lấy vì ngươi chết. Thật xin lỗi, là đồ nhi bất lực, khi dễ sư phụ kỳ vọng. Đồ nhi bị nhốt ở một chiếc phi thuyền bên trong, đó là một chiếc không trung ngục giam, ngăn cách với đời, cho đến gần đây, đồ nhi mới từ bên trong lấy ra được. Ta chính là nghe nói chuyện này, mới từ ma giang thành chạy tới, ta một đường đi tới, ở vạn yêu lĩnh bên trong, gặp được vô số người ma tộc thi thể, còn có cường đại tiên linh, nơi này cũng chuyện gì xảy ra. Thật giống như tiến hành một tràng thảm thiết chiến tranh. Sư phụ, chúng ta nhưng mà đánh một trận thắng lớn chiến đấu, giết rất nhiều người ma tộc. Thiên Cầm lão nhân vuốt râu cười nói, đồ nhi, ngươi gầy rất nhiều, bất quá ngươi tinh thần rất tốt. Sư phụ, ngươi tinh thần vậy rất tốt à. Gặp hai thầy trò ngồi rất gần, nói được hết sức phấn khởi, cầm mình ném ở bên cạnh, Nam Ngọc tướng quân rất không cao hứng, mà tâm trầm, cũng không dám phát tác, bởi vì lòng hắn bên trong mơ hồ kinh hoàng. Mình mới vừa rồi ma võ quang bánh xe, là bị cái này lão đầu râu bạc làm hỏng. Hơn nữa cái này lão đầu râu bạc, vẫn là sư phụ, kia lão đầu râu bạc tu vi, há chẳng phải là so đại la kim tiên còn muốn càng cao thâm hơn. Ma giới hơn 200 năm, rất khó thấy đại la kim tiên, ngày này, để cho mình gặp phải hai cái. Hắn bỗng nhiên nảy sinh chạy trốn ý niệm, nhưng lại có lòng không cam lòng. Một cái đại la kim tiên đã rất khó thủ thắng, nhưng lại thêm một đại la kim tiên sư phụ, mình khẳng định không phải người sư phụ này đối thủ. Những thứ này đại la kim tiên không có gì không dạy nổi, cái gì phi kiếm thuật, đều là lãng đắc hư danh, mình không cần sợ bọn họ, chỉ cần theo bọn họ liền thì xong rồi. Hắn cái này hai loại ý niệm ở bên trong tim thiên nhân giao chiến, để cho hắn sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt cũng thay đổi được phiêu hốt. Hắn ma võ trọng kiếm chợt một lần hành động, quát lên, này, hai ngươi là thầy trò. Học trò không đánh lại, sư phụ liền chạy tới, lao đầu, ngươi dám cùng ta đánh một trận sao? Thiên Cầm lão nhân cùng Âu Dương Đao đang nói chuyện phiếm, bị Nam Ngọc tướng quân cắt đứt, Âu Dương Đao cười nhạt, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng theo sư phụ ta động thủ. Nghe sợ sư phụ ta ra tay, không cần mấy chiêu, ngươi sẽ chết rồi. Nam Ngọc tướng quân thốt nhiên giận dữ, không muốn quăng nói mạnh miệng, tới à, đánh một trận, ngươi phi kiếm thuật bất quá như vậy, sư phụ ngươi chắc hẳn vậy được không đi đâu. Bóng người đung đưa, Thiên Cầm lão nhân đánh Nam Ngọc tướng quân một bạt hai, đánh được Nam Ngọc tướng quân mắt nổ đom đóm, nửa bên mặt hừng hực đau. Hắn hù được thụt lùi hết mấy bước, ngây ngẩn nhìn Thiên Cầm lão nhân và Âu Dương Đao, hắn biết bị đánh một bạt hai, nhưng là đối phương thân thủ quá nhanh, mình lại có thể không thấy rõ. Hắn chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh nhất sáng chói, gò má đau xót, sau đó trước mắt tất cả đều là kim tinh long lánh, lại có thể không thấy rõ là ai đánh. Hắn suy đoán Âu Dương Đao sẽ không có như vậy thân thủ, theo tên đồ đệ này đánh hồi lâu, cái gì thân thủ hắn vô cùng rõ ràng, cái bạt thai này tương phải là người sư phụ này đánh. Lao đầu, có phải hay không ngươi đánh ta? Lời này hỏi lên, hắn sắc mặt đỏ một cái, không quá nửa bên mặt bị đánh được vừa đỏ vừa sưng, không có ai nhìn ra hắn đỏ mặt. Rõ ràng chính là đối phương đánh, lại có thể không thể xác định, không chỉ có mặt bị đánh, mặt vậy vứt sạch. Thiên Cầm lão nhân cười lạnh nói, không sai, là ta đánh. Ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút giọng, nếu không lần sau thì không phải là đánh mặt, chính là chém đầu. Thiên Cầm lão nhân còn làm một động tác cắt cổ, Nam Ngọc tướng quân cũng cảm giác có một cổ khí lạnh từ đó về sau sống lưng toát ra đi lên, theo bản năng bưng kín cổ. Âu Dương Đao và Thiên Cầm lão nhân vui vẻ cười to đứng lên. Nam Ngọc tướng quân thẹn quá thành giận, xú lao đầu, lại dám đùa bỡn bản tướng quân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Ngọc tướng quân giơ tay lên bên trong trọng kiếm. Lần nữa múa ra một đạo chói mắt ma võ quang bánh xe, trọng kiếm kẹp sóng gió kinh hoàng vậy ma nguyên hướng Thiên Cầm lão nhân chém tới. Thiên Cầm lão nhân giống như lòng bàn chân mặt du như nhau, nhẹ nhàng trước mắt, liền người Nam Ngọc tướng quân trước mặt biến mất. Ma Võ trọng kiếm chém vào Thiên Cầm lão nhân mới vừa rồi đứng địa phương, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, đá vụn loạn bay. Thiên Cầm lão nhân không biết lúc nào, lại có thể đứng ở bên cạnh một cây đại thụ cành lá trên, gió nhẹ thổi qua, người nhẹ nhàng như yến, theo cành lá đong đưa theo gió. Hắn cười lạnh nói, gặp ngươi tu vi không dễ, vốn định giữ ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi nhưng như vậy cuồng ngông hung ác, nếu ngươi không muốn sống, bổn tiên cũng không để lại ngươi. Thiên Cầm lão nhân lòng bàn tay nhẹ nhàng dương lên, trên vai đàn cổ rơi vào lòng bàn tay, đó là một chuôi thất huyền cầm, ánh sáng màu phong cách cổ xưa loang lổ, dây đàn lóe sáng như tơ. Gầy đét ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn dây đàn, một món tiếng đàn du dương, liên miên không ngừng, thanh thúy dễ nghe. Âu Dương Đao cười nhạt, sư phụ ta đánh đàn, ngươi chết chắc. Nam Ngọc tướng quân không rõ ràng, lão đầu này không phải là đánh đàn, còn nói ta chết chắc, hai người này tới giữa có quan hệ thế nào, chẳng lẽ hắn đánh đàn, ta thì phải chết. Cái này thầy cho hai người chẳng lẽ là điên rồi, chỉ toàn nói chút lời điên khủng. Rất nhanh hắn liền biết rõ. Vậy lũ lũ tiếng đàn thời điểm bắt đầu thong thả không có gì lạ, nhưng là đống nhiên đổi được sát phạt bắt đầu nôn nóng, vậy tí ti tiếng đàn cũng như thiên quân vạn mã đạp trần tới, ánh đao kiếm ảnh, máu chạy thành sông, thơi phơi khắp nơi. Nam Ngọc tướng quân chợt cảm giác, vậy lũ lũ tiếng đàn hóa thành vô cùng mạnh mẽ kiếm khí, từ bốn phương tám hướng nhanh bắn tới. Nguyên lai là âm ba công. Nam Ngọc tướng quân bừng tỉnh hiểu ra, hắn nghe nói qua đã tham gia 200 năm trước tiên ma đại chiến câu chuyện, trong đó có tiên nhân sẽ thi triển uy lực cường đại âm ba công, một khúc sát phá lang, đem ma tộc thiên quân vạn mã giết được thây phơi khắp nơi, sông máu thành sông. Hắn chỉ là làm nghe câu chuyện, không nghĩ tới ngày hôm nay mình sẽ gặp. Hắn nhanh chóng vũ nổi lên mình trọng kiếm, từng đạo ma nguyên hóa thành ánh sáng chói mắt bánh xe, đem chính hắn tầng tầng bảo vệ. Nhưng là vậy lũ lũ tiếng đàn nhưng tựa như cao tốc xoay tròn mũi khoan, hung hãn chui hắn ma võ quang bánh xe. Từng luồng tiếng đàn giống như từng ngọn núi cao nghiêng đè tới đây, đè được hắn cơ hồ không thở được. Đàn kia âm không ngừng chấn kích trước kiếm hắn mạc, chấn động thuận lợi cánh tay cơ hồ muốn gãy hết như nhau đau đớn, ngực một đều, phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài. Chương 2046, Phượng Hót Cửu Khúc. Thiên Cầm lão nhân nhẹ nhàng cười nhạt, vị này tướng quân, bổn tiên tổng cộng có gió minh cửu khúc, lúc này mới chỉ là bắn nửa khúc, ngươi theo hộp máu, vậy quá yếu đi. Nghe Thiên Cầm lão nhân như vậy châm chọc mình, Nam Ngọc tướng quân khí được lại phun liền một ngụm máu tươi. Hắn lúc này mới rõ ràng mình cùng cái này đánh đàn lao đầu dâu bạc không phải một cái đẳng cấp. Hắn có chút hối hận mình quá tự tin, nếu như ở nơi này lao đầu dâu bạc lúc tới liền chạy hết, mạng nhỏ là có thể giữ được. Hắn nghe cái này nửa khúc sau đó, cảm giác trong cơ thể ma nguyên tất cả đều bị khuấy loạn, ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có. Bất quá người ma tộc có cường đại lực tự lành, hắn nắm chặt trong tay trọng kiếm, đem hỗn loạn ma nguyên ép vào ma hạch bên trong. Khôi phục một ít khí lực, quay đầu liền hướng bên kia bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn không có ma vân vận khí tốt, hắn gặp Thiên Cầm lão nhân. Thiên Cầm lão nhân thực lực đã vượt qua Đại La Kim Tiên đỉnh cấp cảnh, đạt tới Thiên Tiên cảnh sơ cấp, thực lực mạnh hơn liền Nam Ngọc tướng quân một cái cấp bậc. Siêu qua một cái cấp bậc hoàn toàn có thể nghiền ép Nam Ngọc tướng quân. Thiên Cầm lại bắn nửa bài hát, đã chạy tới ngoài ngàn thước, Nam Ngọc tướng quân cũng cảm giác thanh âm kia, cũng như kim đâm vậy, đâm vào mình màng nhĩ, coi như hắn liều mạng che lỗ tai, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Loại sóng âm này là một loại năng lượng, cũng không chỉ có tác dụng bên lỗ tai trên, nhưng thật ra là đánh vào thần kinh đại não. Nam Ngọc tướng quân nổi điên vậy, đem trọng kiếm vậy thất lạc, bùng lỗ tai, đem trong ma hạch ma nguyên tất cả đều trào hướng đỉnh đầu, phòng ngự loại cường đại này âm ba công. Lại có một món sóng âm cũng như một chút nhọn kim, hung hãn đâm vào đầu góc hắn bên trong. Nam Ngọc tướng quân lùn té ngã ở trên đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Đầu óc hắn đã bị Thiên Cầm lão nhân Phượng Hót Cửu Khúc thứ hai thủ chấn vỡ. Thật là kỳ quái, yêu tộc người tính tình cổ quái, chỉ phục người ma tộc, làm sao lại có thể cùng các ngươi hợp tác. Âu Dương Đao mặt đầy cảm khái, cái này cũng thua thiệt một cái kỳ nhân, hắn chỉ là loài người, không nghĩ tới nhưng làm người ta yêu vương khuất phục, còn có thể bày ngũ hành tiên linh trận, thực lực thậm chí vượt qua ta cái này đại la kim tiên, ta chính là phục hắn tiên linh cổ, mới có thể khôi phục tiên linh. Nghe Âu Dương Đao vừa nói như vậy, Thiên Cầm lão nhân ánh mắt sáng lên, đã đoán ra Âu Dương Đao phải nói người này chính là Diệp Phong. Ở ma cựu giới, thậm chí ở ma nhất giới tiên phong như vậy kỳ tài cũng là hiếm thấy. Thiên Cầm lão nhân mỉm cười nói, ta biết là người nào, người này họ Diệp Tiên Phong. Chính là hắn, hắn theo ta đề cập tới sư phụ, cũng là hắn đem ta từ không trung trong ngục giam cứu ra. Ha ha, thằng nhóc này thật được à, hắn giúp ta giết băng tuyết lãnh chúa, hoàn thành chúng ta 200 năm trước không có hoàn thành nhiệm vụ. Ta lo lắng hắn bị người ma tộc đuổi giết, không nghĩ tới hắn có thể liên hiệp yêu tộc người, ở nơi này vạn yêu lĩnh bên trong đánh chết mấy chục ngàn ma tộc đại quân, chúng ta ma tiên giới xem ra được cứu rồi. Sư phụ, chúng ta lúc nào mới có thể hồi ma tiên giới? Không dối gạt ngươi, nếu là có Diệp Phong trợ giúp, chúng ta không chỉ có thể hồi ma tiên giới, chúng ta còn có thể hồi tiên giới đây. Nói tới chỗ này Thiên Cầm lão nhân lộ ra thần sắc hưng phấn. Có thể trở về tiên giới. Vậy cũng quá tốt, ta cho tới bây giờ không có gặp qua tiên giới đây. Âu Dương Đao là ở ma giới bị Thiên Cầm lão nhân thu làm đệ tử, tu thành Đại La Kim Tiên, nhưng từ chưa từng đi tiên giới, đối với tiên giới có một loại ủ tổ tì ạ tựa như hướng tới. Thiên Cầm lão nhân than nhẹ, chúng ta 5.000 năm trước đi tới ma giới, chiếm cứ ma nhất giới, cầm ma nhất giới biến thành ma tiên giới, chúng ta không lúc nào chẳng muốn hồi tiên giới mới là gia viên chúng ta, nhưng là trải qua hơn 5.000 năm chiến tranh, mới tới ma giới Đại La Kim Tiên số lượng không nhiều lắm. Chúng ta vẫn chỉ có một đơn thuần nguyện vọng, đó là sống trước trở lại tiên giới. Âu Dương Đao an ủi, sẽ, chúng ta nhất định sẽ. Ô, ô, xa xa kèn hiệu vang tận mây xanh, ở trong dãy núi kích động không ngừng. Nam Cung Nộ xuất lĩnh 40.000 đại quân đã từ trong đường đột nhiên tăng mạnh, sắp đến Vạn Yêu Điện. Nam Cung Nộ làm việc một mực nhỏ vô cùng tim, hắn dùng ý niệm liên lạc bên trái, bên phải hai lộ Nam Vân, Nam Ngọc hai cái tướng quân, nhưng cái gì vậy không cảm giác được. Hắn chân mày vặn chung một chỗ, thầm kinh hãi. Chẳng lẽ chừng hai đường ma tộc quân đội đã bị tiêu diệt? Cái này khả năng không lớn đi, lần này yêu tộc người tuyệt đối không có tiêu diệt 30.000 đại quân ma tộc thực lực. Hắn đã nhìn thấy xa xa núi non trùng điệp bên trong, Vạn Yêu Điện cao ngất phương nhọn tháp, đỉnh tháp màu xanh tinh thạch toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, một đạo phòng ngự màn sáng, để cho Vạn Yêu Điện phía trên bầu trời cũng lộ vẻ được mất thật, không ngừng phát sinh quang ảnh khúc xạ. Nam Cung Nộ hướng về phía thủ hạ phó tướng nói, bọn họ lấy làm cho này loại phòng ngự có thể đỡ nổi chúng ta ma tinh pháo công kích. Thật là chuyện tiếu lâm, ta có thể bảo đảm, chúng ta hơn 100 chiếc ma tinh xe pháo chỉ cần dùng 20 chiếc, có thể ở 10 phút bên trong, đánh nát Vạn Yêu Điện trên đỉnh cái loại này phòng ngự màn sáng. Phó tướng vậy thay mình ma tộc quân đội giáng điệu, hì hì, ta cảm thấy căn bản là không tới 10 phút, chỉ cần 5 phút, Vạn Yêu Điện trên đỉnh phòng ngự màn sáng cũng sẽ bị chúng ta kích hủy. Nam Cung Nộ đắc ý nên cao đầu, hạ lệnh. Đem ma tinh pháo nhắm ngay Vạn Yêu Điện, cùng tiến vào tầm bắn sau đó, chúng ta liền đem tòa kia xấu xí Vạn Yêu Điện làm hỏng. Chỉ muốn xuyên qua một cái thung lũng liền có thể đem ma tinh pháo đẩy tới Vạn Yêu Điện phía dưới, liền có thể dùng ma tinh pháo đem Vạn Yêu Điện phá hủy, Vạn Yêu Điện nhưng mà yêu tộc nhân tượng trưng. Nam Cung Nộ đánh giá trước mắt thung lũng, cao vút trong mây, chung quanh dãy núi dốc, mạo hiểm, tranh thủ thời gian để cho các chiến sĩ ngưng đi tới, hắn giác quan thứ 6 tự mình nói, từ trong thung lũng thông qua, cực dễ bị đối phương công kích. Lại hướng trước không xa chính là Vạn Yêu Điện, gặp Nam Cung Nộ ngưng đi tới, phó tướng hỏi đạo tướng quân, tại sao dừng lại, chỉ cần mặc nữa qua cái này thung lũng liền có thể tấn công Vạn Yêu Điện. Ta nhìn cái này vùng thung lũng, cảm giác tâm trạng không yên, tổng cảm thấy nơi này quá mức hung hiểm. Có đường khác hay không có thể tới? Phó tướng mở ra toàn bộ tin tức bản đồ, rất nhanh phát hiện khác một cái không thông qua thung lũng đường mòn. Hắn nhanh chóng hướng Nam Cung Nộ báo cáo. Tướng quân, nếu như chúng ta không theo trong thung lũng gian đi qua, mà là từ bên cạnh một con đường mòn đi vòng qua, thì hơn đi nửa giờ chặng đường. Nam Cung Nộ giảo hoạt cười một tiếng, được, bất quá hơn lượn quanh nửa giờ đường, tốt, chúng ta liền đi con đường kia. Thung lũng mặt khác Diệp Phong có chút gấp, ở trong thung lũng bày ra tiên đất trận, sẽ chờ Nam Cung Nộ tự chui đầu vào lưới, không nghĩ tới cái này Nam Cung Nộ quá mức xảo quyệt, lại có thể không đi thung lũng, ngược lại lượn quanh đường xa. Lúc này, Sư Vương, Gấu Vương, Viên Vương, Giang Kỳ đều đã đem đội ngũ thu hồi Vạn Yêu Điện. Bọn họ từ người ma tộc trong tay đoạt lại rất nhiều ma tinh thương, còn có hơn 20 cửa hoàn hảo không hao tổn ma tinh xe pháo, tất cả đều chuyển đến Vạn Yêu Điện bên này, gia nhập phòng ngự trận thế. Sư Vương không quan tâm nói, chúng ta có đầy đủ ma tinh thương, 40.000 yêu tộc đại quân, vậy người một cái, hoàn toàn có thể cùng bọn họ buông tay đánh một trận. Chương 2047, tự đại cuồng. Tiêu diệt chừng 2 ma tộc quân đội, Sư Vương lòng tin bành trướng, tự tin coi như không có Diệp Phong trận pháp tương trợ, mình yêu tộc chiến sĩ vậy có thể đánh thắng Nam Cung Nộ quân đội. Gấu Vương lăm le nói, chúng ta hiện tại đã có hơn 40.000, sắp xỉ 50.000 yêu tộc chiến sĩ, vũ khí vậy đầy đủ hết, tuyệt đối có thể đánh thắng 40.000 người ma tộc quân đội. Mặc dù các ngươi số lượng chiếm điểm ưu thế, nhưng bọn họ đều là lần đầu tiên dùng ma tinh thương, không nhất định sẽ dùng. Gặp Diệp Phong nói yêu tộc người sẽ không dùng ma tinh thương, mấy đại yêu vương thần sắc không vui. Viên Vương thần sắc khinh miệt nhìn lướt qua Diệp Phong, chúng ta yêu tộc người uy vũ rắn chắc, hơn nữa thông minh, mặc dù lần đầu tiên bắt được ma tinh thương, nhưng một học liền sẽ, đây là cái khác chủng tộc không có thể so sánh. Bắt đầu chiến đấu, cảm ơn Diệp tướng quân trận pháp tương trợ, nhưng là còn sót lại chiến đấu, chúng ta muốn mình đánh. Diệp Phong nghiêm túc nói, các ngươi chỉ là tạm thời tạo thành quân đội, theo nghiêm chỉnh huấn luyện ma tộc đại quân là không thể coi như nhau, tốt nhất vẫn là lấy ta trận pháp làm chủ. Viên Vương cắt đứt Diệp Phong mà nói, không phục lắm nói, Diệp tướng quân, ngươi như thế nói, là xem thường chúng ta yêu tộc nhân. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là cảm giác. Sư Vương và Gấu Vương nhìn nhau, Sư Vương mỉm cười nói, Diệp Phong huynh đệ, ngươi quá lo lắng, ta tin tưởng chúng ta yêu tộc chiến sĩ chiến vô bất thắng, không gì không công được. Gặp bọn họ cố ý muốn cùng người ma tộc đánh một trận, Diệp Phong không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là cười khổ. Đã như vậy, ta cũng không thể nói gì được, hy vọng các ngươi kỳ khai đã thắng. Tự đại cuồng là yêu tộc người trong xương bệnh chung, rất khó nói phục bọn họ. Phải cho bọn họ một cái bài học xương máu, bọn họ mới rõ ràng mình nói là đúng. Gặp Diệp Phong không kiên trì, Sư Vương mừng rỡ khôn kể xiết, hắn chỉ sợ Diệp Phong cướp đi hắn quân đội khống chế quyền hành. Yêu tộc người xem thường loài người, nhưng muốn bị loài người lãnh đạo, ngại vì Sư Vương mệnh lệnh, ngoài miệng không nói, trong lòng nhưng đặc biệt không thoải mái. Không cần nghe nữa Diệp Phong phát hiệu lệnh, Sư Vương, Gấu Vương, Viên Vương bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, mệnh lệnh tất cả yêu tộc chiến sĩ tập hợp, đi chở đoạn Nam Cung Nộ quân đội. Các huynh đệ, để cho người ma tộc chỉ có tới chớ không có về. Để cho bọn họ biết chúng ta yêu tộc nhân lợi hại. Chúng ta muốn theo bọn họ hung hãn đánh một trận. Yêu tộc đại quân rất nhanh liền tụ họp hoàn thành, ào ào lái về phía chiến trường, Vạn Yêu Điện trước chỉ để lại Diệp Phong và Giang Kỳ, đổi được trống rỗng. Giang Kỳ gặp yêu tộc người đi, mới lên tiếng, những thứ này yêu tộc người quá cuồng ngạo, bọn họ có lúc liền người ma tộc cũng xem thường, làm sao sẽ nghe người lãnh đạo. Thời điểm bắt đầu, bọn họ không có nắm chắc, mới nghe ngươi mệnh lệnh, hiện tại bọn họ lòng tin bành trướng là sẽ không lại nhờ tài của ngươi. Nam Cung Nộ đại quân, chiến sĩ cường đại nhất cũng ở lại trung lộ, so chừng hai đường đều mạnh hơn, Sư Vương không nghe ta khuyên, muốn cứng đối cứng đánh một trận, hắn sẽ biết người ma tộc quân đội lợi hại. Đám này yêu tộc người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sẽ có bọn họ chịu. Một đạo kim quang thoáng qua, Âu Dương Đao dẫn Thiên Cầm lão nhân đi tới Vạn Yêu Điện. Nhìn thấy Thiên Cầm lão nhân, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đứng dậy chào đón. Lão thần tiên, ngươi làm sao tới chỗ này? Ha ha, không nghĩ tới ngươi công lực cao mạnh, còn sẽ lanh quân đánh giặc, bội phục. Ngươi nếu là tới sớm 200 năm, chúng ta tiên nhân quân đội nếu có thể có ngươi tới lãnh đạo, sợ rằng đã chiếm lĩnh ma giới. Thiên Cầm lão nhân thấy được Diệp Phong sau lưng Giang Kỳ, mặc dù hắn đối với người ma tộc nhạy cảm, gặp hắn hai sừng gãy, biết Giang Kỳ phải là không trung trong ngục giam tù phạm, là cùng đệ tử Âu Dương Đao cùng nhau trốn ra được. Yêu tộc người đi như thế nào không còn một ngống, bọn họ người đâu? Diệp Phong chỉ dưới núi, bọn họ lập tức phải cùng người ma tộc gặp nhau, sắp bùng nổ một tràng hết sức kịch liệt chiến đấu. Thiên Cầm lão nhân gỡ râu dài hít mắt, bọn họ muốn chính diện cùng người ma tộc giao phong. Thiên Cầm lão nhân trong mắt vậy toát ra hoài nghi thần sắc. Diệp Phong cười khổ, ta chuẩn bị linh thổ trận, nhưng là Nam Cung Nộ không có bị lừa, vòng qua ta trận pháp. Mà Sư Vương lại cố ý muốn cùng người ma tộc đánh một tràng cứng rắn chiến đấu, bọn họ không nghe ta khuyên can, toàn quân đánh ra. Thiên Cầm lão nhân cười nói, yêu tộc tánh của người và tư chất là cực kém, thú tính 10 phần, ngươi có thể theo bọn họ cùng nhau đối kháng Nam Cung Vĩ quân đội, đã không tệ, nếu là loài người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị bọn họ ăn. Ung ung, dưới chân núi, vang lên ma tinh pháo tiếng giống giận, đó là núp ở trong rừng núi, mai phục yêu tộc nhân ma tinh pháo, uy lực lớn lạ thường, mỗi một pháo giống như sét đánh ở trên trời nổ vang. Người ma tộc đoạt lại mấy chục chiếc ma tinh xe pháo, cộng thêm Diệp Phong dùng đỉnh vô cùng bạch ngọc thủy tinh, là bọn họ chế thành liền 10 môn uy lực càng cường đại hơn ma tinh pháo, bọn họ phục kích chiến mở đầu đánh được đặc biệt thuận lợi. Ma tinh pháo bắn ra quang chói mắt ma tinh xạ tuyến, đem Nam Cung Nộ trước mặt nhất hơn 100 cửa ma tinh xe pháo đánh được tan cảnh. Có ma tinh pháo ở giữa ma tinh đều bị đánh bể, giống như một viên uy lực 10 ma tinh bom, trên đất nổ ra 10m phương viên hố to. Có ma tinh pháo bị đánh tan chiếc, chất ở trên đường núi. Gặp mai phục, mọi người giữ số một phương án phản kích. Người ma tộc là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, mặc dù yêu tộc nhân mai phục uy lực vô cùng cường đại, bọn họ nhưng sớm đã có phòng bị, có ứng phó phương án. 40.000 người ma tộc nhanh chóng tản ra, bọn họ ma tinh thường, uy lực mạnh mẽ, thương pháp tinh chuẩn, vẫn không ngừng hướng yêu tộc người mai phục địa điểm ném đi ma tinh bom. Nóng bỏng chói mắt ma tinh xạ tuyến đem cây cối đánh được mình đầy thương tích, uy lực 10 phần ma tinh bom, đem một vùng núi lâm nổ được tràn đầy hố đạn, nổ sinh ra ngọn lửa, đốt cây cối. Núp ở trong rừng núi phục kích yêu tộc người không cách nào lại ở núp, dứt khoát bưng lên ma tinh thường, hướng ma tộc quân đội đánh vào đi qua. Giết chết người ma tộc. Vì các huynh đệ trả thù. Yêu tộc chiến sĩ từ đường núi hai bên liều chết xông tới, bọn họ tiếng kêu chấn thiên, khí thế hùng vĩ, liền voi đầy khắp núi đồi ngọn lửa, hướng người ma tộc vào tới. Người ma tộc duy trì đội hình chiến đấu, cũng không hoảng hốt, bọn họ mượn sụp đổ ở bên cạnh ma tinh xe pháo là che chở, hướng yêu tộc người bắt đầu phản kích. Đúng như Diệp Phong lo lắng như vậy, yêu tộc người kêu được nhất vang, nhảy cẫng hoan hô, sức mạnh 10 phần, xông lên được vậy hết sức nhanh chóng, giống như quần quận thủy triều, tràn hướng người ma tộc. Nhưng là bọn họ rất nhiều người đều là lần đầu tiên dùng ma tinh thương, chỉ là học biết liền bóc cỏ, không quá sẽ dùng, hơn nữa chính xác rất kém cỏi, có thậm chí đả thương đồng bạn. Mà người ma tộc sắc mặt bình tĩnh, bưng ma tinh thương, chính xác tim nhanh chóng nhắm từ trong rừng núi sông tới yêu tộc người, bóc cỏ. Yêu tộc người là bọn họ cuồng ngạo cùng tự đại trả giá máu giá phải trả. Xung phong yêu tộc người không ngừng ngã xuống, có yêu trong tộc nhân súng, nhưng là bọn họ thi thể vẫn duy trì xung phong tư thế, một mực lăn đến người ma tộc dưới chân. Chương 2048, chúng ta sai rồi. 50.000 yêu tộc người xung phong xung trận, nhưng là chân chính vọt tới người ma tộc trước mặt không hề nhiều, chết thảm trọng. Có 1/3 yêu tộc người xung phong lúc đó, chết ở người ma tộc ma tinh thương hạ. Sư vương mệnh lệnh thủ hạ thời điểm xung phong, sức mạnh 10 phần, nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn đổi được thống khổ cùng hối hận. Nhìn từng cái yêu tộc người vụng về dùng ma tinh thương cùng người ma tộc đối nhau bắn, cuối cùng chết ở người ma tộc dưới súng, hắn tim như bị đao cắt. Viên vương dẫn tộc người vượn xông vào người ma tộc quân đội, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, có thể vọt tới người ma tộc trước mặt, có thể cùng người ma tộc mở ra cận chiến, chỉ có bọn họ tộc người vượn. Bọn họ tộc người vượn tốc độ quá nhanh, để cho người ma tộc không cách nào nhắm. Bất quá, đây đối với tộc người vượn mà nói, ngược lại là cái tai họa ngập đầu. Những người ma tộc này sức chiến đấu mạnh hơn tộc người vượn, bọn họ còn ăn mặc lực phòng ngự mạnh chiến đấu lớn khôi giáp. Yêu tộc nhân móng nhọn cũng không bắt không ra loại chiến đấu này khôi giáp. Chỉ có thể ở bề ngoài lưu lại sâu đầm vết quào. Ma tộc chiến sĩ trên mình dâng lên mãnh liệt ma nguyên, từ phía sau rút ra búa bén, một cái bay lượn dịu, liền đem vọt tới trước người tộc người vượn đầu gọt xuống. Viên vương lúc này mới phát hiện những ma tộc này chiến sĩ tay cầm ma tinh thương, có thể đánh xa, vai cong thép chiến phủ, gần có thể thủ, Nam Cung Nộ xuất lĩnh ma tộc chiến sĩ đều là công thủ kiêm bị chiến sĩ tinh anh. Sư vương vốn định dùng ma tinh pháo lại hung hãn đánh tới, nhưng lại lo lắng những cái kia sống tới yêu tộc chiến sĩ. Khắp nơi đều là yêu tộc nhân thi thể, còn như vậy đánh xuống, sợ rằng phải toàn quân chết hết. Hắc Hùng Vương đau thầm nghĩ, đại vương, rút lui đi, lại không rút lui, chúng ta chiến sĩ, muốn tất cả đều chết ở chỗ này. Sư vương chỉ cảm thấy được đáy lòng một hồi lạnh như băng, lúc này mới biết cùng người ma tộc chênh lệch, hối hận không nghe Diệp Phong khuyên cáo, hối hận mình quá kiêu ngạo. Hắn nhanh chóng mệnh lệnh toàn quân rút lui, quá nhiều yêu tộc người đều bị tổn thương. Bị thương nặng căn bản là đi không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị người ma tộc dùng lưỡi dịu chém cúi đầu. Ngồi ở ma tinh pháo trên xe Nam Cung Nộ, nhìn thấy yêu vương, bọn họ cách chiến trường lẫn nhau nhìn. Nam Cung Nộ lộ ra tàn khốc cười nhạt, hướng về phía sư vương ngoắc ngoắc đầu ngón tay, tựa như nói, tới à, ngươi không phải muốn giết ta sao, có ngon ngươi cứ tới đây à. Diệp Phong và Thiên Cầm lão nhân đứng ở vạn yêu điện trước, vậy ngắm nhìn chiến trường, nhìn từ trên chiến trường vội vã rút lui yêu tộc người. Chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Bọn họ không nghe ta khuyến cáo, nếu không phải là đánh một trận, kết cục ta sớm liền thấy. Mặc dù ta không thích người ma tộc, nhưng là bọn họ quân đội, đúng là quá hung hãn, không chỉ có bọn họ thể năng đáng sợ, bọn họ như vậy ý chí chiến đấu hơn nữa đáng sợ. Âu Dương Đao bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta làm thế nào, yêu tộc người 50.000 người chí ít chết hơn nửa, mà người ma tộc 40.000 người tổn thất không vượt qua 10.000. Còn có 30.000 ma tộc đại quân, bằng trước mắt cái này yêu tộc người quân đội, khẳng định không đánh lại. Diệp Phong tự tin nói, không quan hệ, ta không phải bày ra linh thổ trận, chỉ cần ta phát động trận thế, cái này 30.000 đại quân đem sẽ đi theo bọn họ chừng hai đường bộ đội tiên phong cùng nhau cùng xuống hoàng tuyển. Âu Dương Đao không nhịn cười được, Diệp Phong huynh đệ, ngươi linh thổ trận vải ở đó vùng thung lũng bên trong, hiện tại bọn họ cũng đường vòng tới, ngươi làm sao dùng linh thổ trận đối phó người ma tộc. Diệp Phong chỉ thung lũng bên bờ tòa kia, tựa như lợi kiếm như nhau dốc, cắm thẳng vào bầu trời đỉnh núi. Ta linh thổ trận tiên linh đã toàn tập trung ở đỉnh ngọn núi kia, bọn họ mặc dù không đi trong thung lũng đi, đi vòng đỉnh núi xuống núi đường, vẫn như vậy ở ngọn núi kia trong phạm vi. Ta chỉ cần đẩy ngã ngọn núi kia, là có thể đem những người ma tộc này đập chết. Âu Dương Đao vui vẻ nói, ta gặp Diệp Phong huynh đệ, mới vừa rồi một mực yên lặng không nói, nhưng là thần sắc không hề bi quan, ta cũng biết ngươi nhất định là có diệu kế. Giang Kỳ bội phục nói, Diệp Phong huynh đệ, ngươi quả nhiên có bản lĩnh ngăn cơn sóng dữ. Diệp Phong mỉm cười nhìn Thiên Cầm lão nhân, thật ra thì Lao Thần Tiên không trước khi tới, ta cũng vô kế khả thi, nhưng là Lao Thần Tiên tới, ta mới có cái này Di Sơn Đảo Hải ý tưởng. Thiên Cầm lão vướt râu bạc trắng mỉm cười nói, à, tại sao thấy được ta thì có cái ý nghĩ này. Không dối gạt các vị, rời non lấp biển, nhưng là phải tiêu hao rất nhiều khí lực, bằng ta một người ý niệm lực, sợ rằng không đạt tới, cần ta theo lão thần tiên cùng nhau cố gắng. Thiên Cầm nhìn một cái, vậy cách mình rất gần đỉnh núi, ta cũng không nhất định có nắm chắc, nhưng là chúng ta có thể thử một chút. Sư Vương dẫn tàn binh bại tướng rút lui trở về Vạn Yêu Điện, thấy được Diệp Phong sau đó, hắn túi đầu, không nói một lời. Hắc Hùng Vương bất đắc dĩ nói, Sư Vương chúng ta làm thế nào, người ma tộc đại quân thì phải giết đi lên. Âu Dương Đao Tử Tốn nói một câu, các ngươi không nghe Diệp Phong huynh đệ nói, hiện tại hao binh tổn tướng, hối hận cũng đã muộn rồi. Nghe Âu Dương Đao mà nói, Sư Vương đầu thủy được thấp hơn. Giang Kỳ cười nhạt, cái gì Sư Vương, chỉ sẽ lanh trước tộc nhân mình chịu chết, nếu không phải Diệp tướng quân bày đại trận, diệt 60.000 người ma tộc, cái này cái gì phá vạn yêu lĩnh đã sớm bị người ma tộc đập bằng. Hắc Hùng Vương và Viên Vương cùng nhau trừng mắt trợn mắt nhìn Giang Kỳ, nhưng là lại không có phát tác, bọn họ biết, lần này thất bại, trách nhiệm ở mình, là mình kiêu ngạo cùng tự đại hại chết các huynh đệ. Sư Vương thanh âm nhỏ đến đáng thương, Diệp Phong huynh đệ, chúng ta còn có cứu sao? Diệp Phong không trả lời, chỉ là nhìn Viễn Sơn, tự nhủ nói tiếng, biện pháp không phải là không có, chỉ là khó khăn à. Gặp Diệp Phong không phản ứng mình, biết Diệp Phong đang tự trách mình độc đoán chuyên quyền, Sư Vương ùm một tiếng hướng Diệp Phong quỳ xuống. Hắn một đôi sư trong mắt lại có thể cút ra khỏi nước mắt, hắn run rẩy nói, ta hối hận không có nghe Diệp Phong huynh đệ nói, đáng thương huynh đệ ta tỉ muội, thảm chết ở người ma tộc đúa bén lên dưới, mong rằng Diệp Phong huynh đệ giúp chúng ta một tay, mau cứu chúng ta. Gấu Vương cùng Viên Vương cũng đều chán nản nhìn Diệp Phong, không có mới vừa rồi như vậy thần khí sống phát hiện hình dáng. Diệp Phong lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, các ngươi không nghe ta, tổn thất thảm trọng, ta cứu các ngươi một lần, không cứu được hai lần. Gấu Vương tiếng vo ve vù vũ khí, Diệp Phong huynh đệ, chúng ta biết sai rồi, ngươi liền giúp chúng ta một tay đi. Viên Vương một mực không phục Diệp Phong, hắn tộc người vượn cơ hồ toàn chết ở người ma tộc dịu hạ, hắn vậy hận mình quá tự phụ, ùn một tiếng phụng bồi Sư Vương quỳ xuống ở Diệp Phong trước mặt. Diệp tướng quân, chúng ta biết sai rồi, mau cứu chúng ta đi. Những cái kia ủ rũ túi đầu yêu tộc người cũng đồng loạt quỳ xuống, Diệp tướng quân, chúng ta sai rồi, mau cứu chúng ta đi. Diệp Phong mắt lạnh nhìn Sư Vương, hy vọng ngươi nhớ lần này dạy bảo. Sư Vương sợ hãi nói, ta rõ ràng, ta sẽ vĩnh viễn nhớ. Diệp Phong thanh âm không giận mà uy, ngươi nếu là không nhớ được, theo ta không liên quan, nhưng là sẽ hại chết ngươi những thứ này anh chị em, bọn họ tôn xưng ngươi một tiếng yêu vương, cũng không phải là muốn ngươi xưng vương, làm mưa làm gió, mà là phải bảo vệ bọn họ sinh mạng, trách nhiệm này ngươi có thể gánh nổi sao. Chương 2049, rời non lớp biển. Đối mặt Diệp Phong chất vấn, Sư Vương cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, sợ hãi gật đầu. Ta có thể gánh nổi. Diệp Phong mỉm cười đối với Thiên Cầm lão nhân nói, lão thần tiên, vậy chúng ta bắt đầu đi. Sư Vương bọn họ lúc này mới phát hiện, Diệp Phong bên người thêm cái một râu tóc bạc trắng cụ già, mới vừa rồi bọn họ bởi vì thất bại tâm tình nặng nề, không có chú ý tới Thiên Cầm lão nhân. Sư Vương bọn họ hoài nghi nhìn Thiên Cầm lão nhân, rõ ràng Thiên Cầm lão nhân rất có thể chính là cái gọi là Đại La Kim Tiên. Thiên Cầm lão nhân đem mình sau lưng phượng cầm cởi xuống, đặt ở một cái bằng phẳng trên thạch đài, ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh mà tự nhiên, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Diệp Phong thì vậy hắn sóng vai mà ngồi. Sư Vương một bụng hồ nghi không rõ ràng, Diệp Phong theo lão đầu này ngồi ở đây muốn làm gì? Thiên Cầm lão nhân nhẹ nhàng đánh dây đàn, từng luồng du dương tiếng đàn huyên náo trần thượng. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ tay phụ họa, tốt tiếng đàn à, cũng như 9 tầng trời thác nước rơi phàm trần, cao sơn lưu thủy, ý cảnh sâu xa. Thiên Cầm lão nhân vuốt râu cười nói, chi âm khó tìm à, không nghĩ tới lão phu kiếp này cũng có thể gặp tử kỳ, xem ra không cố gắng đánh khúc, quá mức thất lễ. Lão thần tiên, cái này một khúc nhưng có khúc tên. Đây chính là lão phu phượng hót cửu khúc thứ nhất thủ, phượng vũ 9 tầng trời. Sư Vương các người trố mắt nhìn nhau, âm thầm lo lắng, Diệp Phong hắn không phải nói giúp một tay sao, làm sao theo lão đầu ngồi ở đây đánh đàn. Muốn không muốn nhắc nhở hắn đâu. Bọn họ gặp Diệp Phong nghe đàn, tựa hồ nghe được mê mẫn. Không dám quấy rầy, chỉ có thể ở bên cạnh âm thầm lo lắng. Đồng nhiên, Thiên Cầm lão nhân toàn thân trường bảo vô phong từ trống, một đạo cường đại tiên linh, hướng chung quanh chấn động mở, chấn động được Sư Vương bọn họ kinh hồn bạt vía, nhanh chóng tránh được xa xa. Một đạo tiếng đàn cũng như trời trong sét đánh, vừa tựa như quần quận thiên lôi, chấn động được mọi người trong lòng phát hoảng. Khá tốt, tiếng sấm kia hướng phương xa truyền đi, cũng không có Vạn Yêu Điện trước nổ lên, một cổ cường đại tiên linh cũng như gió lốc lớn vậy. Xông về trước mặt tòa kia lợi kiếm vậy núi cao. Cùng lúc đó, Diệp Phong trong tay bóp một đạo kiếm quyết, toàn thân thần lực cấp tốc xoay tròn, một đạo tức giận từ trong thần cách, từ sông lên nao tế, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, thi triển ra. Toàn thân hắn thần lực chợt bạo tăng gấp mấy chục lần, cùng đào vậy thần lực tràn vào rồng thần thoi bên trong. Rồng thần thoi cấp tốc xoay tròn, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, càng chuyển càng lớn, liền một lát, bành trướng ra một cái kim sắc cự long, ở ánh mặt trời kim quang lập lòe, hướng vậy đạo lợi kiếm vậy đỉnh núi phong tới. Diệp Phong bày ra thổ linh trận, trong đó toàn bộ tiên linh cũng tràn hướng đỉnh ngọn núi kia. Ma tộc 30.000 đại quân đã hào hào sắp đến Vạn Yêu Điện, ngồi ở ma tinh pháo trên xe Nam Cung Nộ, đang chuẩn bị để cho còn dư lại mấy chục chiếc ma tinh xe pháo cầm Vạn Yêu Điện đánh thành đất bằng phẳng. Đương nhiên, hắn nghe gặp một món tiếng đàn, cái này tiếng đàn, du dương êm tai, tựa hồ xa cuối chân trời, nhưng là trong nháy mắt, vậy kia tiếng đàn càng ngày càng vang, cũng như biển giận sóng lớn, kẹp cường đại năng lượng từ đỉnh đầu xông qua. Vậy quần quận tiếng sóng, chấn động được người ma tộc rối rít che lỗ tai, có thiếu chút nữa bị cái này sóng âm chấn động được hộc máu. Nam Cung Nộ trong lòng chợt căng thẳng, yêu tộc người cũng không biết đàn, tiếng đàn này ở giữa năng lượng như vậy kinh người, vượt qua lớn bình thường La Kim Tiên, chẳng lẽ là ma tiên giới tiên nhân ở trước mặt. Ngay tại hắn chưa tỉnh hồn, suy nghĩ lung tung thời điểm, lại một cái kim sắc cự long lăng không tới, bọn họ làm nhanh lên tốt lắm phòng ngự chuẩn bị, nhưng là vậy cái kim sắc cự long nhưng từ đỉnh đầu bay qua. Ung ung, một hồi đất rung núi chuyển, Nam Cung Nộ kinh ngạc nghiêng đầu nhìn một cái, không khỏi được xem được hồn phi phách tán. Kim sắc cự long lăng không đụng ở bên người một tòa ngọn núi cao vút trên, sau đó không biết bay đi nơi nào, mà tòa kia ngọn núi cao vút thì lảo đảo muốn rơi xuống, hướng mình cái phương hướng này dần dần nghiêng tới. Hắn nhất thời rõ ràng, mới vừa rồi vậy ẩn chứa mạnh mẽ tiên linh tiếng đàn, còn có vậy cái nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt kim long, mặc dù không có trực tiếp công kích mình, nhưng đụng sụp bên cạnh đỉnh núi, mà đỉnh ngọn núi kia ái mộ chỗ, đúng là mình ma tộc đại quân đất phải đi qua. Bầu trời đột nhiên âm tối lại, ngọn núi cao vút chợt đập xuống. Chạy mau à, trời sập. Là núi sụp. Những cái kia người ma tộc lúc này mới hận mình sinh ít hai cái chân, bọn họ căn bản không biết về phía nào trốn, qua loa vắt ở thành một đoàn, sau đó, giữa trời đất một phiến rung động. Vô số đá lớn nện ở ma tộc chiến sĩ trên mình, đập được máu thịt tung tóe, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Những cái kia yêu tộc người xem thấy cái này dị tượng, đặc biệt kinh ngạc, ngọn núi này làm sao sẽ đổ hết, đập chết ma tộc đại quân, chẳng lẽ là ông trời hỗ trợ, vẫn là có yêu thần hỗ trợ. Sư vương bọn họ cũng rất rõ ràng, là cái này lao đầu dâu bạc và Diệp Phong liên thủ đụng ngã đỉnh núi. Diệp Phong mỉm cười đối với sư vương nói, sư vương, ngươi hiện tại còn không nhanh chóng dẫn anh em ngươi tỉ muội đi báo thủ. Một lời thức tỉnh người trong ngộng, sư vương bọn họ nhìn đỉnh núi sụp đổ, tức kinh hãi vừa vui mừng, nhanh chóng hưng phấn hét, các huynh đệ, các tỉ muội, chúng ta báo thủ thời khắc tới, đánh cho rớt xuống nước cả. Những cái kia đau mất thân nhân yêu tộc người, biết lúc này chính là tiêu diệt người ma tộc tốt thời điểm, bọn họ giống giận, dơ ma tinh thương, dơ đao kiếm, xem thủy triều như nhau, hướng bị đập đổ một mảnh người ma tộc phong tới. Thiên Cầm lão nhân đem mình đàn thu vào, sắc mặt có chút trắng bệnh, mới vừa rồi vậy một khúc kinh động lòng người nhưng mà hắn phượng hót cửu khúc ở giữa thứ sáu thủ, cực kỳ tiêu hao tiên linh. Diệp Phong hướng Thiên Cầm lão nhân cúi người chào thật sâu, cảm ơn lão thần tiên xuất thủ tương trợ. Thiên Cầm lão nhân cười ha ha một tiếng, vuốt râu nói, lão phu không thích nhất thiếu ân huệ, ngươi thay ta thủ thành liền nhiệm vụ, giết băng tuyết lãnh chúa, ta dĩ nhiên cũng phải giúp ngươi. Như vậy chúng ta liền cũng không ai thiếu ai. Âu Dương Đao mỉm cười hỏi Diệp Phong, Diệp Phong huynh đệ, lần này tiêu diệt Nam Cung Vĩ 100.000 tinh binh, Nam Cung Vĩ nhưng mà tổn thương nguyên khí nặng nề à, hắn nếu muốn tái tụ tập hợp quân đội tấn công Vạn Yêu Lĩnh, sợ rằng không có nửa năm thời gian chỉnh đốn, căn bản không có thể. Chúng ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Diệp Phong ngắm nhìn Vạn Yêu Lĩnh Đông Phương, chúng ta hiện tại cấp thiếu người, chỉ bằng mấy chục ngàn yêu tộc người căn bản ngăn cản không được lần thứ hai Nam Cung Vĩ chinh phạt, chúng ta muốn mở rộng chúng ta địa bàn, cũng phải hơn tuyển nhân viên. Giang Kỳ tò mò hỏi, ngươi phải thế nào mở rộng địa bàn? Làm sao tuyển nhân viên? Diệp Phong tay chỉ mặt đông mỉm cười hỏi, từ nơi này hướng đông, là địa phương nào? Giang Kỳ và Âu Dương Đao đều đi qua, vẫn còn dẹp xong hai tòa thành. Âu Dương Đao mỉm cười nói, ha ha, đó là Nam Phong Thành và Nam Thạch Thành, đáng tiếc, chúng ta ở Nam Thạch Thành Nam núi đá bên trong bị Nam Cung Nộ chiến hạm đuổi kịp, không thể không trở về. Diệp Phong thần địa hưng phấn cười nói, chờ ngày mai, chúng ta còn muốn lại đánh bọn họ một lần, bất quá lần này chúng ta liền không trở lại, mỗi một trong thành cũng có rất nhiều nhân tộc nô lệ, chúng ta muốn rõ ràng thả bọn họ, cho bọn họ ăn, cho bọn họ mặc, cho bọn họ đất đai, cho bọn họ tự do. Để cho bọn họ đi theo chúng ta, trở thành chúng ta chiến sĩ, theo chúng ta cùng nhau đối kháng ma tộc. Chương 2050, lấy một địch ba. Người ma tộc thương vong thảm trọng, không rõ ràng vì cái gì một ngọn núi sẽ ngay tức thì sụp đổ. Hơn nữa yêu tộc người một hồi liều chết xung phong, may mắn từ sụp đổ sơn nham bên trong chạy trốn người ma tộc vô tâm tái chiến, hướng tới giữa núi rừng bị bại chạy trốn. Sư Vương ở người ma tộc chạy tán loạn đại quân bên trong, tìm được Nam Cung Nộ, lập tức ngăn cản Nam Cung Nộ đường đi. Sư Vương cười nhạt, Nam Cung tướng quân, được làm vua thua làm giặc, ngươi 100.000 đại quân đều chết ở Vạn Yêu Lĩnh, ngươi không biết xấu hổ một người trở về. Không lưu lại tới, bồi bồi các ngươi hảo chiến sĩ. Hắc Mao Hùng Vương, Viên Vương lặng lẽ theo sau, bọn họ phải bảo vệ tốt Sư Vương, chỉ bằng Sư Vương một người cũng không phải là Nam Cung Nộ tướng quân đối thủ. Ba đại yêu vương, thành tam giác thế, bao vây Nam Cung Nộ. Nam Cung Nộ hung hãn quất ra tay ở giữa thép roi dài, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, hướng các yêu vương thị uy. Hắn hận được cắn răng nghiến lợi, các người đám này hung thú, lại có thể dùng cái loại này vô sỉ thủ đoạn phá hủy ta đại quân, có loại theo ta đơn đả độc đấu. Sư Vương xem thường, chiến trường giết địch, chẳng lẽ còn phải nói nhân nghĩa từ bi. Hai bên không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, đổi lại là ngươi Nam Cung Nộ, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Viên Vương trong tay ma thương nhọn lướt qua một đạo sức lực gió, cũng không nói chuyện, hung hãn đâm về phía Nam Cung Nộ. Viên Vương hơn ngàn tên tộc vượn chiến sĩ đều chết ở người ma tộc trong tay, hắn bất kể thủ đoạn gì có phải hay không vô sỉ, chỉ biết là nhất nhiệm vụ trọng yếu, chính là giết Nam Cung Nộ, thay tất cả chết tộc nhân trả thù. Nam Cung Nộ cổ tay nhẹ nhàng run một cái, trong tay giày ống cao hóa thành một cái trường xà vậy, hướng Viên Vương ma thương nhọn trên cuốn đi. Cùng lúc đó, Nam Cung Nộ ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Sư Vương cùng Hắc Hùng Vương, phòng bị bọn họ công kích mình. Hắc Hùng Vương vẫn tương đối kiêng kỵ Nam Cung Nộ thép roi dài, vậy thép roi dài có thể mềm có thể cứng, rắn, roi đuôi sắc bén như đao, nếu như bị rút ra một roi, không chết cũng phải moi lấp ra. Gặp Viên Vương ra tay, hắn cũng không thể nhàn rỗi, giơ lên trong tay Lang Nha Bổng, hướng Nam Cung Nộ đập tới. Lang Nha Bổng là Hắc Hùng Vương tạm thời tự chế vũ khí, dùng một cây so cánh tay còn lớn hơn gậy sắt lớn, đem mấy chục cây sắc bén đao kiếm hàn chết ở đầu, liền làm thành một cây xấu xí nhưng tàn bạo Lang Nha Bổng. Một cái Lang Nha Bổng tương đương với mấy chục cây đao kiếm dung hợp vào một chỗ, vừa nặng vừa thô, vũ đứng lên giống như cây quạt vậy, nhấc lên từng cơn gió lớn. Nam Cung Nộ tính toán đến Hắc Hùng Vương bọn họ sẽ động thủ, hắn thép roi dài quấn lấy Viên Vương ma thương nhọn, vậy roi đuôi nhưng chợt con cái sừng độ, bắn về phía Hắc Hùng Vương Lang Nha Bổng. Roi đuôi chuẩn xác đánh vào Lang Nha Bổng trên, phát ra thanh thúy kim thiết giao minh tiếng. Hắc Hùng Vương hưng phấn cơ Lang Nha Bổng, bản vốn cho là sẽ đem thép roi dài đánh văng ra, không nghĩ tới, cảm giác được có một cổ ra sức vọt tới. Cổ lực lượng này không chỉ có đem Lang Nha Bổng đánh trở về, làm bị thương Hắc Hùng Vương mình, còn nghĩ Hắc Hùng Vương hơn 100kg, như vậy mập vừa nặng thân thể, đánh được lui mười mấy bước. Viên Vương trải qua không thể so với Hắc Hùng Vương dễ chịu nhiều ít. Hắn ma thương nhọn bị thép roi dài quấn lấy, cũng cảm giác trên thân súng dâng lên một cổ to lớn lực lượng, cơ hồ phải đem ma thương nhọn từ trong tay hắn cướp đi. Viên Vương hòa Hắc Hùng Vương đều kinh ngạc Nam Cung Nộ khí lực, không nghĩ tới hắn lực lượng so lấy lực lượng nổi tiếng Hắc Hùng Vương còn muốn manh trên ba phần. Thật ra thì, hai người đều trúng Nam Cung Nộ vòng bộ. Nam Cung Nộ ở cướp được ma thương nhọn nháy mắt, thép roi dài đem Hắc Hùng Vương cùng Viên Vương lực lượng liên với nhau, đem lực lượng của hai người xông lên đụng vào nhau. Ngoài mắt xem, là Nam Cung Nộ thép roi dài đánh lui Sư Vương và Viên Vương, thật ra thì hắn là dùng thép roi dài đem Hắc Hùng Vương cùng Viên Vương lực lượng liên chung một chỗ, để cho Hắc Hùng Vương cùng Viên Vương đánh sáp lá cả một lần. Người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Sư Vương quan sát, thấy rất rõ ràng, âm thầm kinh tâm. Nam Cung Nộ không hổ là cấp 6 ma nguyên ma tướng, một cái thép dày ống cao có thể phân tập kích hai đại yêu vương, hơn nữa nho nhỏ roi đuôi ẩn chứa to lớn lực lượng, đem lấy lực lượng nổi danh Hắc Hùng Vương cũng đánh được lui về phía sau mười mấy bước. Sư Vương vẫn là phải mặt mũi, cũng không có muốn liên thủ tập kích Nam Cung Nộ, gặp Hắc Hùng Vương bị đánh lui, Viên Vương lộ ra lực không theo lòng hình dáng, móng tay nhọn sắc bén móng nhọn chiếu lấp lánh, chợt hướng Nam Cung Nộ bả vai bắt đi. Nam Cung Nộ lộ ra một món tiết cười nhạt, cổ tay lại run rẩy, thép roi dài roi đuôi vừa tựa như bò cạp đuôi sau kim như nhau, thật cao nâng lên, hướng Sư Vương ngực nhanh như tia chớp đâm vào. Thép roi dài sau phát tới người, so Sư Vương móng nhọn ngược lại nhanh hơn, Sư Vương không thể không thu chiêu tự vệ, một cái nghiêng người, lóe lên sắc bén mà nhọn roi đuôi. Ba đại yêu vương trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Nam Cung Nộ thép roi dài như vậy linh hoạt, một cái thép roi dài biến hóa ra bất đồng chiêu số, bước lui mình ba người. Hắc Hùng Vương hai con ngươi bắn ra nhàn nhạt hung quang, giơ lên Lang Nha Bổng, toàn lực quét ngang qua, Viên Vương ma thương nhọn điểm ra hơn 10 đạo ô quang, đem Nam Cung Nộ bao phủ ở thương ảnh bên trong. Sư Vương toàn thân yêu nguyên mãnh liệt dâng trào, xông lên hai móng, đầu ngón tay dâng lên ánh sáng màu vàng, cũng như đối với hoàng kim sư móng, chụp vào Nam Cung Nộ cổ họng. Đối mặt ba đại yêu vương công kích, Nam Cung Nộ đâu vào đấy, roi dài run một cái, nhanh chóng ở bên người vòng thành một đạo vòng sát, thép roi dài dâng lên từng cơn ánh sáng đen. Đinh, đinh, làm, làm, thép roi dài cấp tốc xoay tròn, mau được chỉ có thể thấy được một đạo quang ảnh, nửa Hắc Hùng Vương Lang Nha Bổng, Viên Vương Trường Thương, Sư Vương Hoàng Kim Sư Móng tất cả đều phong đi ra ngoài. Nam Cung Nộ khinh miệt nhìn Sư Vương, cùng lên đi, các ngươi những thứ này cấp thấp hung thú, chỉ sẽ ăn tươi nuốt sống, nếu không có Diệp Phong giúp các ngươi, sợ rằng các ngươi sớm đã chết ở chúng ta Ma Tinh pháo hạ. Nam Cung Nộ nói giống như dao nhọn như nhau, sâu đậm kích thích ba đại yêu vương thần kinh, bọn họ không thể không thỉnh cầu Diệp Phong hỗ trợ, thậm chí thần phục với Diệp Phong, đây là trong lòng bọn họ mẫn cảm nhất địa phương. Nam Cung Nộ một chút cũng không che giấu nói ra, để cho bọn họ cảm giác đặc biệt khó chịu. Ba đại yêu vương tăng nhanh tấn công tốc độ, hận không được một móng bắt chết Nam Cung Nộ. Ba đại yêu vương, thực lực thật ra thì so Nam Cung Nộ chỉ tốn một nước, ba người hợp kích, nếu như đi qua tinh vi phối hợp, vẫn có thể chiến thắng Nam Cung Nộ. Nhưng là bọn họ bị Nam Cung Nộ đốt lửa giận, chỉ muốn như thế nào nhanh hơn giết chết Nam Cung Nộ, ngược lại muốn tốc không đạt, không cách nào bình tĩnh suy tính, không thể hoàn mỹ phối hợp, ngược lại để cho Nam Cung Nộ cơ hội có thể ngồi. Nam Cung Nộ roi dài giống như dài mắt rắn độc, không ngừng xoay tròn, đánh ra, tung lên một đoàn đoàn sóng năng lượng, phá hư ba đại yêu vương lần lượt hợp công. Nam Cung Nộ trong lòng âm thầm lo lắng, càng ngày càng nhiều yêu tộc người vây lại, trên chiến trường ma tộc chiến sĩ trên căn bản sắp bị quét sạch. Yêu tộc người căm ghét người ma tộc, chưa bao giờ sẽ lưu người sống, bất luận bị thương nặng hơn, chỉ cần thấy được người ma tộc không có chết, bọn họ liền sẽ bổ sung một đao. Nam Cung Nộ đem toàn thân ma nguyên chợt tràn vào thép roi dài, cổ tay cấp run rẩy, roi dài dâng trào ra mười mấy đạo ô quang, hướng bốn phương tám hướng cũng như tròn choáng váng như nhau xông ra đi. Chương 2051, mượn binh. Ba đại yêu vương cảm thấy Nam Cung Nộ roi dài dâng trào tới to lớn lực lượng, so mới vừa rồi mạnh hơn sức lực hơn 10 lần. Không dám đón đỡ, rồi rít về phía sau né tránh, vòng vây của bọn họ lộ ra khe hở. Mà Nam Cung Nộ thì mượn này cơ hội, nhìn đúng vòng vây lộ ra khe hở, một cái nhảy, từ Hắc Hùng Vương và Viên Vương tới giữa sông ra ngoài. Hắc Hùng Vương và Viên Vương nhanh lên vây trận, nhưng là lúc đã chậm. Ba đại yêu vương cùng nhau truy đuổi hướng Nam Cung Nộ, xít sao đuổi theo. Nam Cung Nộ tốc độ chạy trốn so Liệp Báo còn nhanh, trong chớp mắt liền chạy vào núi lâm, hướng Vạn Yêu Lĩnh phía tây chạy như điên. Liền một lát bóng người biến mất ở bí mật trong rừng. Sư Vương phát ra gầm thét, sư tử hống cũng như sấm sét, ở trong núi rừng chấn động không dứt. Cho ta toàn lực đuổi bắt chạy trốn người ma tộc, bất luận sống chết, không nên để cho bọn họ chạy ra khỏi chúng ta Vạn Yêu Lĩnh. Có người ma tộc trốn vào phía tây trong rừng cây, đi nhanh truy đuổi. Giết bọn họ, là chúng ta các huynh đệ trả thù. Mới vừa rồi còn kịch liệt chém giết Vạn Yêu Lĩnh đổi được an tĩnh lại, chỉ là nhiều một phần máu tanh nồng nặc vị. Yêu tộc người bắt đầu quét dọn chiến trường, núi rừng khắp nơi đều là bọn họ tiếng cười vui. 100.000 ma tộc đại quân, chạy ra khỏi Vạn Yêu Lĩnh rất ít, Nam Cung Nộ phi thuyền bởi vì lo lắng bị ma tinh pháo tập kích, không dám bay gần Vạn Yêu Lĩnh, phần lớn đáp xuống Nam Phong Thành vùng lân cận. Ma thứ hai sóng đuổi tới cứu viện ma tộc quân đội có hơn 20.000 người, nghe nói 100.000 ma tộc đại quân tất cả đều bị tiêu diệt, bọn họ căn bản không dám ở Vạn Yêu Lĩnh hạ dừng lại, trực tiếp lái vào Nam Phong trong thành, chờ lãnh chúa mệnh lệnh. Nam Cung Vĩ đang uống rượu vang, chờ đợi Nam Cung Nộ tin tức tốt, nhưng nhận được 100.000 đại quân ở Vạn Yêu Lĩnh thương vong hầu như không còn tin tức. Hắn liền cảm thấy đầu ông một tiếng, một hồi choáng váng, trong tay ly thủy tinh té được nghiền. Không thể nào, đây chính là 100.000 đại quân. Nam Cung Vĩ đau tim được thiếu chút nữa muốn ngất đi, Nam Cung Nộ, trừ phi ngươi chết ở trên chiến trường, ngươi nếu là dám trốn về, ta ngươi nhất định phải mệnh. Ma tộc đại quân thảm bại tin tức, rất nhanh truyền khắp thứ 9 ma giới. Ma cửu giới tất cả lớn nhỏ lãnh chúa đều chú ý Vạn Yêu Lĩnh gian phát sinh chiến tranh. Vượt tướng quân phái người nửa ở Nam Phong Thành, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, thời gian đầu tiên hướng vượt tướng quân báo cáo. Thám tử nhìn có vô số tàn binh bại tướng từ Vạn Yêu Lĩnh phương hướng trốn về, nhanh chóng hướng bọn họ tìm hỏi chuyện gì xảy ra. Chúng ta đánh bại 100.000 đại quân, sống lại theo chúng ta những người này. Các ngươi thất bại. Vạn Yêu Lĩnh yêu tộc người đánh bại các ngươi. Nam Phong Thành người ma tộc nhất thời có một loại hoang mang không thể cả ngày cảm giác, bọn họ không tin ma tộc 100.000 tinh anh đại quân bị những cái kia ăn tươi nuốt sống, hạ đẳng chủng tộc giết không có được 2.000 người. Nghe nói Nam Cung Nộ thất bại, thỏ chết cáo buồn, vượt tướng quân than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra một loại không biết làm sao cùng bị thương. Hắn lập tức cùng Nam Cung Vĩ nói chuyện điện thoại. Một đạo toàn bộ tin tức ảnh hưởng, hiện lên ở vượt tướng quân trước mặt. Nam Cung Vĩ chán trường dựa ở trên ghế salon, một mặt tâm trầm, Vạn Yêu Lĩnh sự việc. Vượt tướng quân xem ra đều biết. Gặp Nam Cung Vĩ một mặt không khí trầm lặng thần sắc, vượt tướng quân ở thỏ chết cáo buồn hơn, cũng có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn giả bộ một lát biểu hiện sâu sắc đồng tình dáng vẻ, an ủi, ta nghe nói, Nam Cung lãnh chúa nén bi thương thuận đuổi, thắng bại là chuyện thường binh ra, lần thất bại này, Nam Cung lãnh chúa trọng chỉnh kỳ cổ, tụ tập đại quân, ngày sau tái chiến. Nam Cung Vĩ cười khổ nói, 100.000 này đại quân không phải phổ thông hộ thành quân coi giữ, mà là ta Nam Cung phủ nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ tinh anh, ta ba đại tướng quân, hai người phó tướng, chỉ có Nam Vân tướng quân đem về Nam Phong thành, Nam Cung Nộ sống chết không biết trước, còn lại đều chết ở Vạn Yêu lĩnh. Xem ra cái này Vạn Yêu lĩnh là ta Nam Cung Vĩ không rõ chi địa à? Vua tướng quân đảo trong mắt một vòng, Vạn Yêu lĩnh nhưng mà Nam Cung lãnh chúa thủ phủ à, vô cùng trọng yếu, nếu như không đoạt trở lại, không chỉ có đối với Nam Cung lãnh chúa là cái uy hiếp cực lớn, đối với chúng ta toàn bộ Ma Cửu giới cũng là uy hiếp rất lớn. Nếu như Nam Cung lãnh chúa binh lực khó khăn, chúng ta Thành Băng Tuyết nguyện ý xuất binh trợ giúp. Nghe bộ tướng quân nói nguyện ý xuất binh trợ giúp, Nam Cung Vĩ thần sắc rung lên, các ngươi nguyện ý ra nhiều ít binh lực? À, từ Băng Tuyết lãnh chúa chết sau đó, chúng ta Thành Băng Tuyết giống vậy nguy ở một sớm một chiều, không ngừng xuất hiện một ít hỗn loạn, vì khống chế cục diện, chúng ta ném vào nhiều sức người. Nhưng là Nam Cung lãnh chúa sự việc, chính là chúng ta Thành Băng Tuyết sự việc, chúng ta nguyện ý ra 50.000 đại quân, trợ giúp lãnh chúa thu phục mất đất. Nam Cung Vĩ lộ ra một chút gian trá thần sắc, ngươi thật nguyện ý ra 50.000 đại quân. Dĩ nhiên, bất quá, ta có một đề nghị, lần này đánh dẹp Vạn Yêu lĩnh, không bằng lấy lãnh chúa liên minh danh nghĩa xuất binh, để cho bên trái lãnh chúa, Ma Giang Thành Giang lãnh chúa vậy ra một ít binh lực, như vậy chúng ta liền binh nhiều tướng mạnh, người đông thế mạnh, tiêu diệt Vạn Yêu lĩnh liền dễ dàng hơn. Nam Cung Vĩ một mực chán trường ngồi ở trên ghế salon, nghe đến chỗ này, đang ngồi thẳng người, hắn hận hận dâm chân. Thuật tướng quân đề nghị này đặc biệt có ý nghĩa, ta cái này thì đánh bên trái lãnh chúa, Giang lãnh chúa, để cho bọn họ vậy xuất binh trợ giúp. Thuật tướng quân lại một mặt bất đắc dĩ nói, nghe Vạn Yêu lĩnh trận chiến kết quả sau đó, ta là một lòng muốn là Nam Cung lãnh chúa ra cầm lực, báo đáp ngươi đối với chúng ta trợ giúp, chính là sợ người khác không đủ tim. Nam Cung Vĩ đã thông Tả Lộ điện thoại, bên trái Lộ lao đệ, lão ca không mặt gặp người à? Tả Lộ vậy nhận được Nam Cung Nộ 100.000 đại quân thảm bại tin tức, vậy làm bộ an ủi Nam Cung Vĩ một lát. Bên trái lãnh chúa, ta muốn lấy lãnh chúa liên minh danh nghĩa hướng ngươi mượn binh 100.000, cùng nhau tấn công Vạn Yêu lĩnh. Tả Lộ lãnh chủ trần chờ một tí, nếu Nam Cung lãnh chúa 100.000 đại quân ở Vạn Yêu lĩnh toàn quân chết hết, có thể gặp bọn họ thực lực vô cùng mạnh mẽ, ta hoài nghi có Ma Tiên giới đại La Kim Tiên tương trợ, cho nên mượn binh chuyện không muốn nóng nổi, muốn thảo luận kỹ hơn. Nam Cung Vĩ sắc mặt nhất thời lạnh xuống, Tả Lộ tướng quân, chúng ta ngày thường nhưng mà sinh tử chi giao à, ngươi không thể thấy chết mà không cứu à, hơn nữa môi hở răng lạnh, Vạn Yêu lĩnh yêu tộc người gian trá xảo quyệt, tà ác tàn bạo, vạn nhất để cho bọn họ thành khí hậu, đừng nói ta Nam Cung phủ lãnh địa khó giữ được, bọn họ vậy sẽ không bỏ qua các ngươi. Tả Lộ cười khan hai tiếng, ta không phải là không mượn, mà là nói muốn thảo luận kỹ hơn, không muốn tùy tiện tấn công, vạn nhất lại toàn quân chết hết, tổn thất nhưng mà chúng ta Tả ra chiến sĩ à. Nam Cung Vĩ từ Tả Lộ trong tiếng cười nghe được cười nhạo, hắn thốt nhiên giận dữ, bên trái lãnh chúa ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta còn sẽ thất bại nữa sao? Tả Lộ cười khan hai tiếng, mặc dù không nói thẳng, nhưng thầm chấp nhận, sau đó vội vàng nói, Nam Cung lãnh chúa, ta còn có chuyện quan trọng, ngươi đề nghị ta sẽ suy tính, cùng suy xét lại cho ngươi đáp lời. Nói xong Tả Lộ vội vã cúp điện thoại. Nam Cung Vĩ hận được một quyền, đem trước mặt bàn đánh được chia 5 x 7, tốt ngươi cái Tả Lộ, lại dám cười nhạo bổn tôn, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết ta Nam Cung Vĩ lợi hại. Chương 2052 là ma giới lo nghĩ. Nam Cung Vĩ vốn dự định cho Giang Trọng gọi điện thoại, đưa ra tay lại rụt trở về. Ngày thường gọi huynh đạo đất Tả Lộ, nghe nói muốn mượn binh, lập tức đẩy 3 lần 4 lượt, còn cười nhạo mình. Theo Giang Trọng quan hệ nhưng mà tương đối tồi tệ, hắn càng sẽ không dễ dàng mượn binh cho mình, nếu là mở miệng hướng hắn mượn binh, há chẳng phải là tự dứt lấy. Hắn vốn là bởi vì tổn thất 100.000 đại quân, nổi giận trong bụng, mượn nữa binh bị nghẹt, lại là khí càng thêm khí, khắp nơi đập đồ. Đem hắn Nam Cung trong phủ lớn nhỏ đồ sứ, chậu đông cái gì, cũng đập sạch sẽ. Phát tiết một trận sau đó, lòng hắn muốn, vẫn là hộ tướng quân nói nghĩa khí, cho mượn binh cho ta. Hắn cho hộ tướng quân gọi điện thoại, mắng to Tả Lộ lãnh chủ dừng lại, cảm khái muôn và nói, hộ huynh đệ, vẫn là ngươi nói nghĩa khí, ngươi 100.000 đại quân, lúc nào tới ta Nam Cung phủ, chúng ta binh tụ một nơi, lại đánh Vạn Yêu lĩnh. Hộ tướng quân đảo trong mắt một vòng, có chút do dự nói, Nam Cung lãnh chúa, ta quân đội đã là ngài chuẩn bị xong. Nhưng là vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chúng ta cần càng nhiều hơn quân đội. Mặc dù Tả Lộ tướng quân tạm thời không chịu mượn, nhưng là cũng không có nói không cho mượn, chỉ cần lãnh chúa hơn thúc giục mấy lần, hắn vẫn là sẽ đáp ứng. Giang lãnh chúa nơi đó, Nam Cung lãnh chúa tốt nhất vậy thông báo một tiếng, ngươi đừng bảo là mượn, mà là lấy lãnh chúa liên minh danh nghĩa yêu cầu hắn xuất binh, hắn không nghe chỉ huy, chính là công khai cãi lại lãnh chúa liên minh mệnh lệnh, nhưng là phải bị trừng phạt. Nam Cung Vĩ đối với Hộ tướng quân càng ngày càng tín nhiệm, nghe hắn vừa nói như vậy, trong lòng thoải mái không thiếu. Hộ tướng quân, ngươi phương pháp tốt hơn một chút, ta cái này thì tìm Giang Trọng. Nam Cung Vĩ cho Giang Trọng gọi điện thoại, nhưng là đánh nửa ngày cũng không có ai để ý hắn, hắn khí được hào gào thét, tốt ngươi cái Giang Trọng, lại dám không để ý tới lao tử, không ta đây lãnh chúa liên minh minh chủ coi ra gì, ta vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lập tức phân phó thủ hạ, cho ta cầm phi thuyền lái tới, ta muốn đi một chuyến Ma Giang Thành. Nam Cung Vĩ chiến hạm lớn, động lực 10 phần, rất nhanh liền bay đến Ma Giang Thành. Ma Giang Thành bên trong, Giang Trọng và đại quản gia Giang Thụy, đại tướng quân Giang Hành ngồi chung ở đại sảnh nghị sự. Nam Cung Vĩ 100.000 đại quân toàn quân chết hết tin tức, Giang Trọng vậy nhận được, sau đó liền thấy được gọi khí vang lên, Nam Cung Vĩ muốn theo hắn nói chuyện điện thoại, hắn nhưng chậm chạp không có tiếp. Hắn sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới Vạn Yêu Lĩnh yêu tộc người thực lực như thế mạnh, lại có thể cầm Nam Cung Vĩ ba đại tướng quân. 100.000 chiến sĩ tinh anh giết được chỉ còn lại hơn 1.000 người. Bọn họ biết hay không trở thành một cổ tân sinh lực lượng. Giang Thụy tin tức linh thông, rất có thể sẽ, nghe Nam Phong Thành trốn về người ma tộc nói, bọn họ gặp phải tất cả loại các dạng trận pháp, ba đường đại quân mới sẽ toàn quân chết hết. Hiển nhiên, có tiên nhân trợ giúp bọn họ, nếu không bằng yêu tộc người kiềm chế, căn bản không phải Nam Cung Nộ đối thủ. Giang Hành xem thường nói, lời đồn đãi nói, yêu tộc người lấy được ma tiên giới tiên nhân trợ giúp, thực lực mới sẽ lớn mạnh như vậy, ta muốn rất có thể. Giang Thụy cười nhạt, tướng quân, ngươi tại sao có thể tin tưởng lời đồn đãi đâu, chúng ta phải dùng số liệu nói chuyện, cái này 50 năm tới giữa, chúng ta vệ tinh một mực giam khống ma tiên giới, cũng không có phát hiện ma tiên giới có phi thuyền ra vào, nói cách khác, 50 năm qua, ma tiên giới tiên nhân là không thể rời bỏ ma tiên giới, cho nên những thứ này lời đồn đãi không thể tin. Giang Hành không phục nói, vậy ngươi nói một chút, yêu tộc người bỗng nhiên tới giữa đổi được mạnh mẽ. Chẳng lẽ là bọn họ ăn thuốc bổ? Đại quản gia cười nhạt nói, báo cáo lãnh chúa, từ trốn về Ma Phong Thành binh lính miệng tố, hắn nghe được Nam Cung Nộ không ngừng mắng to một cái kêu là Diệp Phong người, hơn nữa ta từ có thể tin tức biết được, Diệp Phong ở Nam Kinh trong núi bị Nam Cung Nộ bắt, nhốt ở pháo đài số trên phi thuyền, sau đó pháo đài số phi thuyền rơi tan ở Vạn Yêu Lĩnh bên trong. Giang Trọng một mặt bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, ý ngươi là nói, Vạn Yêu Lĩnh yêu tộc người thực lực sở dĩ như thế mạnh mẽ là bởi vì là có Diệp Phong trợ giúp. Không sai, Diệp Phong là cái nhân tài, một người có thể địch thiên quân văn mã, có sự giúp đỡ của hắn, đại bại Nam Cung Vĩ 100.000 đại quân không hề mệnh khó khăn. Giang Hành mặt coi thường nói, thằng nhóc kia, có lớn như vậy bản lãnh, liền hắn một người có thể để cho yêu tộc người lập tức đổi được theo Đại La Kim Tiên như nhau lợi hại. Giang Trọng tỏ ý Giang Hành không nên nói nữa, mặc dù hắn cũng có chút hoài nghi, nhưng là quản gia Giang Thụy phân tích được rất có đạo lý. Diệp Phong là cái cùng người khác bất đồng người, có hắn ở đây, Vạn Yêu Lĩnh thật sẽ trở thành một cái thế lực mới. Đương nhiên, có binh lính vội vã chạy vào nghĩa truyền phòng, báo cáo lãnh chúa, có vậy chiến hạm to lớn bay tới, là Nam Cung gia chiến hạm, bọn họ yêu cầu ở trong thành hạ xuống. Giang Thụy không nhịn cười được, lãnh chúa, ngươi không để ý tới hắn, hắn trực tiếp tới tìm ngươi, xem ra ngươi là không chạy thoát. Giang Trọng lộ ra thần sắc khinh thường, các ngươi cảm thấy, Nam Cung Vĩ lúc này tìm ta, sẽ có chuyện gì chứ? Giang Hành cười ha ha một tiếng, nói đùa, còn có thể có chuyện gì, Nam Cung Vĩ tổn thất thảm trọng, nhất định là đến tìm đồng tình tới. Ở ma cựu giới, ta là nhất sẽ không đồng tình hắn, hắn tới chỗ này tìm đồng tình, chỉ sẽ tự dưng lấy. Quản gia Giang Thụy cười khổ nói, mặc dù Nam Cung Vĩ làm cho người ta chán ghét, nhưng là hắn dẫu sao là ma cựu giới lãnh chúa liên minh minh chủ, lãnh chúa đại nhân hay là cho hắn ba phần mặt mỏng. Liên một lát, truyền đến Nam Cung Vĩ tiếng bước chân vội vã. Nhìn thấy Giang Trọng, Nam Cung Vĩ mặc dù trong lòng bốc lửa, nhưng giả bộ lộ ra mặt mày vui vẻ, ha ha, Giang Trọng lao đệ, thật lâu không gặp à, ta muốn chết ngươi à. Giang Trọng để cho nhà nhào tới trà, tỏ ý Nam Cung Vĩ ngồi xuống, mỉm cười khí chào hỏi, Nam Cung lãnh chúa, mời ngồi, ngày hôm nay thổi là cái gì gió, cầm Nam Cung lãnh chúa thổi chúng ta nơi này tới. Nam Cung Vĩ than nhẹ một tiếng, bày ra lộ ra đau tim ôm đầu thần sắc, Giang Trọng à, Vạn Yêu Linh yêu tộc người hội hợp Đại La Kim Tiên bày mai phục, đem ta 100.000 đại quân. Tất cả đều, à. Giang Trọng thần sắc cũng như giếng cổ không dao động, không lọt bất kỳ thanh sắc, Vạn Yêu Linh đánh một trận, ta cũng nghe nói, Nam Cung lãnh chúa vì sao nếu không phải là phái quân đi sâu vào Vạn Yêu Lĩnh, nơi đó địa thế phức tạp, yêu tộc nhân lại đặc biệt xảo quyệt, tiến công Vạn Yêu Lĩnh, phạm vào binh gia đại kỵ. Nam Cung Vĩ trong lòng khí được thiếu chút nữa nổ, người cái Giang Trọng, không chỉ có không an ủi ta, còn theo ta nói chuyện gì binh gia đại kỵ, nếu không phải vì rồng thần thôi, lão tử phải hưng sư động chúng sao? Hắn trơ cháo không cười thuyết phục nói, ta là vì liền chúng ta toàn bộ ma giới lo nghĩ à, ta lo lắng những thứ này yêu tộc nhân thế lực sẽ dần dần tăng trưởng, một ngày nào đó sẽ uy hiếp được chúng ta ma cửu giới an toàn. Quả nhiên không để cho ta đoán sai, bọn họ đã có thể cường đại đến đủ để theo chúng ta địa vị ngang nhau trình độ. Bọn họ có ma tinh tháo, có thể đánh hạ chúng ta bất kỳ một phi thuyền này, bọn họ có cường đại quân đội, đủ để công hạ chúng ta bất kỳ một tòa thành trì. Nếu như chúng ta lại mặc cho bọn họ phát triển tiếp, mất đi, thì không phải là ta mất đi 100.000 quân đội, mà là chúng ta toàn bộ ma cửu giới, thậm chí toàn bộ ma giới. Chương 2053, kẻ gian tim không chết. Nam Cung Vĩ nói được có lý chẳng sợ, trong lòng lại có điểm chột dạ, hắn cũng không có nghĩ như vậy, hắn thuần túy là muốn đoạt Diệp Phong rồng thần thôi, đây chính là thái cổ thần tộc thần khí, là tiêu diệt ma đế thần khí. Có thần khí, hắn liền có thể ở ma cửu giới xưng bá, thậm chí có thể làm toàn bộ ma giới bá chủ. Hắn biên ra cái này một bộ giải thích chỉ là vì che giấu tấn công vạn yêu lĩnh chân thực ý đồ. Nhưng là hắn mà nói, ngược lại để cho Giang Trọng Lâm vào suy nghĩ sâu xa. Diệp Phong là cái nhân tài, cứu tiểu lãnh chúa, mình thiếu Diệp Phong ân tình, nhưng là ngược lại, Diệp Phong nhưng là ma cửu giới lớn nhất an toàn thai hoàng ẩm. Bởi vì Diệp Phong là lòng nhiệt tình, có ái tâm loài người, hắn ắt phải sẽ không đối với ma tộc lấn áp nhân tộc khoanh tay đứng nhìn. Đối với nhân loại mà nói, hắn là cái chúa cứu thế, cứu nhân tộc tại nước lửa bên trong, nhưng là đối với người ma tộc mà nói, nhưng là cái nhất nguy hại lớn. Nam Cung Vĩ nói được đường đường chính chính, nhưng phi thường chính xác thực. Giang Trọng mặc dù không hổ thẹn hắn là người, nhưng là ở lớn cục diện trước, bọn họ là đồng tộc, có cơ bản nhất giống nhau lợi ích. Ngươi hiện tại tới, rốt cuộc muốn ta làm gì, cứ việc nói. Ta muốn ngươi xuất binh vạn yêu lĩnh, nếu như ngươi xuất binh, vượt tướng quân, tả lộ lãnh chủ, cũng ra một phần chia binh lực, chúng ta có thể tạo thành 200.000 đại quân liên minh đại quân, liền có nắm chắc hơn tiêu diệt vạn yêu lĩnh. Giang Trọng và quản gia, đại tướng quân Giang Hành lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Giang Trọng chậm rãi nói, ta có thể xuất binh giúp các ngươi vây quét vạn yêu lĩnh, nhưng là ta muốn ta tướng quân làm chủ đẹp trai, các ngươi đều phải nghe hắn, ta không thể đem ta binh lính giao cho các ngươi dẫn. Vốn cho là muốn lãng phí rất nhiều miệng lưỡi, còn chưa nhất định có thể thuyết phục Giang Trọng xuất binh, nhưng là hắn chỉ là làm bộ làm tịch nói mấy câu hiên ngang lẫm liệt nói, Giang Trọng nhưng sảng khoái đáp ứng, cái này làm cho Nam Cung Vĩ có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn thiếu chút nữa nếu cao hứng bật cười, hắn hết sức đè nén nụ cười, để cho mình nhìn qua, còn đang là chết đi 100.000 ma tộc tướng sĩ thương tiếc bi thương. Giang đại lãnh chúa, không nghĩ tới ngươi thâm minh đại nghĩa, để cho bổn tôn hết sức bội phục, ngươi ma Giang Thành có thể xuất binh 100.000 sao. Ở ma cửu giới, ma Giang Thành quân lực một mực xếp hạng thứ nhất. Giang Trọng hời hợt nói, không thành vấn đề, chúng ta Giang gia có 28 tòa thành ao, mỗi một thành đều có quân coi giữ 10.000, tập trung 100.000 đại quân, không hề mệt khó khăn, chỉ là cần một chút thời gian. Kềm chế vui sướng trong lòng, Nam Cung Vĩ làm bộ nói, không biết Giang đại lãnh chúa phải mấy ngày đâu. Một ngày vậy là đủ rồi. Được, Giang đại lãnh chúa chính là sảng khoái, ta cái này thì thông báo đột tướng quân, còn có tả lộ lãnh chủ, chúc chúng ta thuận lợi thành lập liên minh đại quân. Nam Cung Vĩ rời đi ma Giang Thành, quản gia Giang Thụy nhỏ giọng đối với Giang Trọng nói, vạn yêu lĩnh bên trong có Diệp Phong, mà lại còn có một người, hắn cũng là từ pháo đài số trốn ra được tù phạm. Ai? Giang Kỳ. Giang Trọng kinh ngạc từ trên ghế salon đứng lên, nhìn Giang Thụy, hắn, không có chết. Ngươi từ nơi nào lấy được tin tức? Ta mua thông một cái yêu tộc người, hắn hướng ta cung cấp tin tức. Giang Trọng khẽ thở dài, cái đứa nhỏ này làm sao theo yêu tộc người nhập bọn với nhau đi, ngươi có thể để cho hắn trở về sao? Ta có thể thử một chút, nhưng là hắn là yêu tộc liên quân bên trong rất trọng yếu đại tướng, cùng ba đại yêu vương đặt song song, địa vị không thấp. Giang Trọng lắc đầu một cái, hắn ở bên trong địa vị cao hơn nữa. Hắn cũng là người ma tộc, trong huyết mạch chảy chúng ta người ma tộc huyết mạch, ngươi vẫn là sớm một chút khuyên hắn hồi ma Giang Thành, không muốn theo những cái kia yêu tộc người phối hợp chung một chỗ. Nam Cung Vĩ từ ma Giang Thành sau khi đi ra, cũng không trở lại Nam Cung Thành, mà là hưng phấn trực tiếp đi thành băng tuyết. Ở thành băng tuyết cao ngất phủ lãnh chúa trong phòng khách, thiêu đốt than tuổi, màu đỏ thấm ngọn lửa đem phòng khách nướng được ấm áp như xuân. Gặp Nam Cung Vĩ lại có thể thật xa chạy tới, vượt tướng quân có chút kinh ngạc, Nam Cung đại nhân ngươi làm sao tới? Chúng ta nơi này trời rét đất đông, có thể kém hơn các ngươi phương Nam. Nói cho ngươi một kiện tin tức tốt, Giang Trọng đáp ứng xuất binh. Vượt tướng quân có chút ngoài ý muốn, Giang Trọng cùng Nam Cung Vĩ xưa nay không hợp, lại có thể chịu vì Nam Cung Vĩ xuất binh, hắn càng ngày càng xem không hiểu Giang Trọng. À, hắn nguyện ý ra nhiều ít binh. Ở ma cửu giới, binh lực của hắn là bốn đại lãnh chúa bên trong cường đại nhất. Hắn đáp ứng ra 100.000 binh lực, ta ra 100.000, ngươi cùng tả lộ nếu như lại nguyện ý tất cả ra 50.000. Chúng ta liền có thể tạo thành 300.000 liên quân, đủ để san bằng vạn yêu lĩnh. Vượt tướng quân ánh mắt lơ lửng không chừng, cười khan hai tiếng, được, nếu Nam Cung đại nhân có thể từ Giang Trọng nơi đó mượn được binh, ta theo Tả Lộ lãnh chủ nhất định sẽ ủng hộ, nhưng là chủ tướng một chức hẳn để cho ta làm. Nam Cung Vĩ mặt lộ thần sắc khó khăn, chủ này đem một chức đã hứa hẹn cho Giang Trọng, chờ chúng ta khải hoàn mà về lúc đó, ta nhất định có hậu lễ dâng lên. Vậy Nam Cung đại nhân, ngươi lúc nào hiện ra lại binh vạn yêu lĩnh? Đương nhiên là càng sớm càng tốt, ta còn muốn đi một chuyến Tả Lộ nơi đó, nếu các ngươi cũng đáp ứng, hắn liền không cách nào từ chối. Hoàn thành tới thành băng tuyết mục đích, Nam Cung Vĩ liền hướng ngột tướng quân cáo tử, ngồi lên phi thuyền đi Ma Cửu giới phía tây vùng sa mạc, nơi đó địa vực rộng rãi, là Tả Lộ lãnh chủ địa bàn. Từ thành băng tuyết bay về phía tây phương, chuyến này khoảng cách so với, hơn nữa còn muốn bay qua vạn yêu lĩnh. Ma tộc sĩ quan cố ý tới báo cáo, lãnh chúa đại nhân, phi thuyền muốn đi ngang qua vạn yêu lĩnh, chúng ta muốn lượn quanh đường mà đi sao? Dĩ nhiên không, nơi đó đã từng là địa bàn ta, sau này cũng vậy, chỉ là tạm thời bị yêu tộc người chiếm cư mà thôi, ta muốn bay qua vạn yêu lĩnh, ta muốn xem vạn yêu lĩnh hiện tại hình dáng gì. Từ máy theo dõi trên, Nam Cung Vĩ lặng lẽ quan sát vạn yêu lĩnh. Lúc này vạn yêu lĩnh mới vừa trải qua một trận đại chiến, khắp nơi đều là đốt cháy dấu vết, một mảnh hỗn độn, phía dưới vô số yêu tộc người còn đang bận bịu vất vả, quét dọn chiến trường. Nghe gặp có ma tộc phi thuyền từ trời cao bay qua, yêu tộc người cũng cảnh giác xem hướng bầu trời. Nam Cung Vĩ mặc dù từ vạn yêu lĩnh phía trên bay qua, lại để cho thủ hạ đem phi thuyền mở rất cao, trốn ở tầng mây phía trên. Nghe nói pháo đài số chính là bị yêu tộc nhân ma tinh pháo đánh xuống, cho nên Nam Cung Vĩ không dám bay được quá thấp, sợ dẫm lên vết xe đổ. Vạn yêu lĩnh, ta sẽ trở lại, ngươi vẫn là thuộc về ta Nam Cung gia. Yêu tộc người ở vạn yêu lĩnh dưới núi, phát hiện một cái người ma tộc, vội vàng đem hắn bắt sau đó mới phát hiện người nọ căn bản không phải người ma tộc, chỉ là đeo đôi sừng giả trang làm người ma tộc loài người. Ta là Diệp Phong bằng hữu, ta muốn gặp Diệp Phong. Người đến đòi muốn gặp Diệp Phong, yêu tộc người đều biết Diệp Phong lúc này yêu tộc và nhân tộc liên quân đại tướng quân, nghe nói là Diệp Phong bằng hữu, không dám thờ ơ, đem giải đến liền vạn yêu điện bên trong. Người đến thao xuống cái mũ, lộ ra chân thật khuôn mặt, lại là Lý Thiết Quyền. Thấy được Diệp Phong sau đó, Lý Thiết Quyền cao hứng vô cùng, Diệp Phong huynh đệ, nghe nói ngươi đại bại ma tộc 100.000 đại quân, chúng ta nơi đó đã truyền khắp, ngươi hiện tại thành anh hùng của chúng ta. Chương 2054, nhận hết đắng. Diệp Phong đem Lý Thiết Quyền giới thiệu cho Âu Dương Đao và Giang Kỳ. Vị này Âu Dương Đao là sư tổ ngươi Thiên Cầm lão nhân đệ tử, là một vị đại la kim tiên, ngươi muốn hô tiếng sư thúc. Lý Thiết Quyền cung kính ôm quyền nói, sư thúc tốt. Âu Dương Đao mỉm cười nói, sư phụ ở Ma Cửu giới Quảng Thu môn đồ, đệ tử của hắn không có 200 cũng chỉ 100. Thiên Cầm lão nhân 200 năm trước mất vào tay giặc ở Ma Cửu giới, sau đó cảm giác thế đơn lực bạc, liền Quảng Thu môn đồ, đâm chồi nảy lộc, mở rộng nhân tộc phạm vi thế lực. Bởi vì làm người thiên thế chấp không cùng, ảnh hưởng tu luyện kết quả, mặc dù có gần 200 môn đồ, có thể xem Âu Dương Đao như vậy đao là đại la kim tiên nhưng ít chi lại càng ít. Âu Dương Đao ở Lý Thiết Quyền ngực nện cho mấy quyền, cảm thấy Lý Thiết Quyền xương cốt toàn thân cứng rắn, thân thể lực buộc phát cường hãn, là cái tu hành hạt giống tốt. Cái này được chàng trai, là một nhân tài. Diệp Phong tò mò hỏi, ngươi bất chấp nguy hiểm lớn như vậy, đi tới vạn yêu lĩnh, tìm ta có chuyện gì? Một là nhớ ngươi, hai là có người nhớ ngươi. Lý Thiết Quyền đưa cho Diệp Phong một phiến màu đỏ ma tinh, đem một chút thần lực tràn vào ma tinh bên trong, một đạo hồng quang thoáng qua, hiển lộ ra Giang Y Tuyết toàn bộ tin tức hình ảnh. Cái này phiến ma tinh ghi lại Giang Y Tuyết một đoạn video, ở trong video, Giang Y Tuyết biểu đạt mình tương tư khổ, cuối cùng đưa lên chúc phúc chi tiếng nói. Diệp Phong không nhịn được cười khổ, lúc này không phải con cái tình trường thời điểm, tình thế đặc biệt nguy cấp, mặc dù chúng ta tiêu diệt 100.000 ma tộc đại quân, nhưng là bọn họ rất nhanh lại sẽ tụ tập một đám ma tộc lần nữa tấn công vạn yêu lĩnh. Lý Thiết Quyền gật đầu một cái, thần sắc nghiêm trọng, trừ truyền Giang tiểu thư tin tức ra, sư phụ ta để cho ta tới nói cho ngươi một chuyện. Chúng ta từ Giang phủ hiểu được, Giang Trọng đáp ứng Nam Cung Vĩ, chuẩn bị xuất binh vạn yêu lĩnh. Hơn nữa lần này sẽ là bốn đại lãnh chúa hợp thành liên quân, ít nhất có 300.000 đại quân, vạn yêu lĩnh tình thế hơn nữa nguy hiểm. Chỉ là Nam Cung Vĩ xâm phạm, Diệp Phong cũng không ý kỵ. Nhưng là hiện tại bốn đại lãnh chúa hợp thành 300.000 liên quân, một loại áp lực vô hình giống như một ngọn núi lớn, nặng nề đặt ở Diệp Phong trong lòng. Sư Vương nghe nói bốn đại lãnh chúa hợp thành liên quân, còn có 300.000 chi nhiều, như vậy thắng lợi vui sướng nhất thời không còn gì vô tổn, đổi được mặt mày ủ rột đứng lên. Hắn lo lắng nói, ở Ma Cửu giới bên trong, Giang Trọng quân lực cường đại nhất, nếu đánh thật, bằng chúng ta điểm này yêu tộc chiến sĩ, căn bản không phải Giang Trọng đối thủ. Giang Kỳ nghe nói sư phụ Giang Trọng muốn tấn công vạn yêu lĩnh, than nhẹ một tiếng. Sư phụ ta Giang gia quân nhưng mà ma giới thứ nhất lưu quân đội, hắn nếu là ra tay, Vạn Yêu lĩnh liền xong rồi. Hắc Ma Hùng Vương chán chường hỏi, làm thế nào, chẳng lẽ chúng ta muốn đầu hàng? Viên Vương cười nhạt, chúng ta dẫu có chết bất khuất, coi như chiến tới cuối cùng một binh một chốt cũng phải theo bọn họ liền. Diệp Phong tầm mắt ngừng ở Giang Kỳ trên mình, chuyện này ngươi còn phải đi một chuyến, dẫu sao là sư phụ ngươi, ngươi được khuyên sư phụ ngươi không muốn xẻ ra binh, tối thiểu kéo hắn mấy ngày. Kéo mấy ngày cũng không có dùng à, 300.000, chúng ta hiện tại chỉ có 30.000 có thể chiến đấu yêu tộc chiến sĩ, binh lực bọn họ mạnh chúng ta 10 lần, chúng ta đánh như thế nào, vẫn là nhanh chóng giải tán, tất cả chạy đồ đi. Hắc Ma Hùng Vương lắc đầu nói. Sư Vương bất đắc dĩ nói, bằng chúng ta chút người này căn bản không phòng giữ được Vạn Yêu lĩnh, đừng nói 300.000, tới cái 200.000, chúng ta cũng không đánh lại. Diệp Phong thần sắc kiên quyết, Giang Kỳ ngươi hồi Ma Giang Thành, khuyên sư phụ ngươi rể già 3 ngày ra lại binh, cho ta một cái mặt mỏng. Giang Kỳ nghi ngờ nói, rể già 3 ngày, ta không nhất định có thể khuyên được. Diệp Phong cười nhạt nói, không quan hệ, ngươi liền nói là ta yêu cầu, hắn rể già 3 ngày xuất binh, hắn thiếu ta một khoản ân huệ. Hơn nữa các ngươi tình thầy trò, hắn hẳn có thể đáp ứng. Nhưng là 3 ngày sau, Diệp Phong đem toàn bộ tin tức bản đồ mở ra hiện tại mọi người trước mặt. Nam Cung Vĩ địa giới nhân tộc nô lệ tối đa, mỗi thành phố đều có hơn 10.000, hơn nữa ở Nam Thạch Thành và Nam Hỏa Thành tới giữa, có một tòa thị trường nô lệ, là ma cửu giới lớn nhất thị trường nô lệ, nghe nói nhốt 100.000 loài người. Chúng ta tấn công chỗ tòa này thị trường nô lệ, giải cứu người ở bên trong loại. Sư Vương Hồ Nghi nói, chúng ta chỉ có 30.000 chiến sĩ, có thể đánh được Nam Hỏa Thành sao? Dĩ nhiên có thể đánh được, mặc dù chỉ có 30.000 yêu tộc chiến sĩ, nhưng là các ngươi cường hãn nhất quân đội, mỗi người cũng phân phối ma tinh thương, còn có 50 cửa ma tinh xe pháo, 10 môn vai vác thức cao cấp ma tinh pháo, công thành chiếm đất nhất là sở trường. Ba đại yêu vương nhìn nhau, bọn họ mặc dù đối với Diệp Phong cách làm có chút hoài nghi, nhưng là bọn họ tin tưởng Diệp Phong sẽ cho bọn họ mang đến kỳ tích, đồng ý Diệp Phong chiến thuật. Âu Dương Đao và Giang Kỳ vậy gật đầu một cái, bọn họ lấy Diệp Phong làm thủ lãnh. Gặp lấy được mọi người gắng sức, Diệp Phong mỉm cười nói, được, vậy chúng ta liền phân hai đầu làm việc. Âu Dương Đao ngươi mang Giang Kỳ dùng phi kiếm đến Ma Giang Thành, Sư Vương, chúng ta lập tức khởi binh, trước tấn công Nam Phong Thành, lại đánh Nam Thạch Thành, cuối cùng phá thị trường nô lệ. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, Âu Dương Đao lấy phi kiếm thuật mang Giang Kỳ mượn bóng đêm đi tới Ma Giang Thành. Vừa mới tới Ma Giang Thành liền kích phát báo động. Có phi kiếm năng lượng, cuối cùng địa điểm ở Ma Giang Thành, tuần tra chiến sĩ lập tức khắp thành tìm kiếm. Bắt gian tế, không muốn thả qua bất kỳ người khả nghi. Đi tới mình quen thuộc Ma Giang Thành, Giang Kỳ có cảm khái vô hạn, hắn lấy vì mình rất có thể lại cũng không về được, không nghĩ tới lại bước lên cố hương đất ai. Trước mặt một đội tuần tra chiến xa lái tới, Giang Kỳ quen thuộc hình, và Âu Dương Đao lặng lẽ núp vào trong hẻm nhỏ, leo tường căn hộ, lặng lẽ đi tới phủ lãnh chúa. Phủ lãnh chúa quân coi giữ tầng tầng lớp lớp, muốn chui vào cũng không dễ dàng. Giang Kỳ để cho Âu Dương Đao che giấu ở trên một cây đại thụ, mà hắn thì đánh ngã một cái ma tộc chiến sĩ, đổi lại khôi giáp của hắn, phối hợp tiến vào phủ lãnh chúa. Phủ lãnh chúa bên trong vẫn là như vậy quen thuộc, năm đó hắn vẫn là một cái trẻ tuổi ma tộc chiến sĩ, nhưng là hiện tại nhưng mòn hai sừng, thành một người đào phạm. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được sư phụ thư phòng đèn đuốc sáng rực, sư phụ bóng người chiếu vào trên cửa sổ, lòng hắn bên trong suy nghĩ dâng trào, hắn muốn đẩy cửa đi vào, kêu một tiếng sư phụ, nhưng là hắn do dự. Suy nghĩ rất lâu, hắn vẫn là lặng lẽ đi tới. Mới vừa đi tới bên cửa sổ, liền nghe gặp bên trong truyền tới thanh âm của sư phụ, nếu trở về, tại sao không đi vào? Hắn đầu tiên là sợ hết hồn, sư phụ thính lực cũng quá bén nhạy, mình hành tung đã sớm bị hắn phát hiện. Hắn bất đắc dĩ đẩy cửa vào, thấy được sư phụ vậy trương tức nghiêm túc, lại hiền hòa mặt. Như thế nhiều không gặp, như có rất nhiều lời nói, nhưng là hắn nhưng cái gì nói vậy không nói ra được, chỉ có thể lẳng lặng nhìn sư phụ, sau đó, một tiếng, ở sư phụ trước mặt quỳ xuống. Sư phụ, đệ tử Giang Kỳ bái kiến sư phụ. Đứng lên đi, những năm này, ngươi chịu khổ. Nghe sư phụ những lời này, Giang Kỳ chỉ cảm thấy lỗ mũi đau xót, nước mắt kìm lòng không đặng chảy xuống. Hắn những năm này bị giam ở túi là rất khổ cực, cứu hận cùng thống khổ một mực đang hành hạ trước hắn. Chương 2055, sứ mạng cùng phản bội. Mặc dù nhận hết chịu khổ, nhận hết ủy khuất, Giang Kỳ nhưng cố gắng nét mặt tươi cười, không quan hệ, điểm này đáng không coi vào đâu. Hắn đem nước mắt lau sạch, đem những cái kia muốn bày tỏ hết nói tất cả đều nuốt xuống bụng, chỉ là mỉm cười nhàn nhạt. Có thể còn sống thấy sư phụ, ta thật cao hứng. Ta cũng vậy, ngươi trưởng thành, ban đầu ngươi bị bắt đi, ta khắp nơi hỏi thăm, muốn cứu ngươi, nhưng không thể ra sức, vi sư thấy thẹn đối với ngươi. Giang Trọng cầm tất cả đất liền ngục giam cũng tìm khắp, cũng không có tìm được Giang Kỳ, lấy là hắn chết, vứt bỏ tìm kiếm, một điểm này, hắn một mực có lòng áy náy. Sư phụ, ngươi vẫn là khôi ngô như vậy. Có muốn hay không theo sư phụ qua hai chiêu? Đương nhiên muốn, không quá ta vĩnh viễn đều không phải là sư phụ đối thủ. Nghe Giang Kỳ như thế nói, Giang Trọng ánh mắt đổi được sắc bén. Không, một ngày nào đó, ngươi biết mạnh hơn ta, ngươi phải có như vậy dạ tâm, cũng phải có như vậy nghị lực. Ngươi ngày hôm nay nghĩ như thế nào về nhà nhìn một chút. Một câu về nhà xem, Giang Kỳ thiếu chút nữa nước mắt lại phải đoạt không ra, nhưng là một giới nam nhi ha có thể luôn là khóc sướt mướt. Hắn cười gượng nói, muốn sư phụ thôi. Ta cũng nhớ ngươi. Chứ muốn ta, còn có chuyện gì khác không? Có. Giang Kỳ có chút do dự, hắn lo lắng sư phụ cự tuyệt, vậy sẽ để cho hắn thương tâm. Hắn vậy sợ sư phụ cự tuyệt, hắn không muốn lợi dụng tình thầy trò, để cho sư phụ làm khó. Tại sao không nói? Sợ ngươi làm khó. Nếu ngươi sợ sư phụ làm khó, thì không cần nói. Ta sợ sư phụ làm khó dĩ nhiên sẽ không nói, bất quá, ta bị người nhờ, không thể không nói. Giang Trọng cười, thần sắc sáng sủa rất nhiều, nhiều năm như vậy, ngươi bị khổ như vậy thất bại, tính cách cũng không đổi, ngây thơ, quật cường, còn rất nói nghĩa khí. Đây là ngươi khiến cho tổn thương. Giang Kỳ cắn răng, Diệp Phong để cho ta theo ngài nói, để cho ngài dề già 3 ngày ra lại binh. Giang Trọng không cho là đúng liếc nhìn Giang Kỳ, ta còn lấy là hắn sẽ để cho ta không muốn xảy ra binh đâu, để cho ta kéo dài 3 ngày. Ha ha, coi như kéo dài 3 ngày như thế nào, hắn là có thể ngăn cơn sóng dữ. Giang Kỳ lắc đầu một cái, hắn thật ra thì cũng không có lòng tin, coi như kéo dài 3 ngày thì như thế nào chứ, đối mặt ma tộc 300.000 đại quân, Diệp Phong sợ rằng xoay chuyển trời đất không thuận. Ta bị hắn chi nhờ, không thể không nói, không nói ta trong lòng rất khó chịu, nói, liền thống khoái. Ngươi thông khoái, vi sư nhưng khó khăn. Thật xin lỗi sư phụ, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy không gặp, lại cho sư phụ thêm phiền toái. Vi sư còn thật hy vọng ngươi có thể ước ta thêm phiền toái, nhưng là 3 ngày sau, ngươi chỉ sợ cũng không cách nào phiền toái đi nữa làm thầy. Vi sư có mình sứ mạng, không thể phản bội chủng tộc. Nghe sư phụ như thế nói, Giang Kỳ rõ ràng, sư phụ đáp ứng mình, hơn nữa sư phụ còn tiết lộ một cái sự thật tàn khốc, chính là ở 3 ngày sau, ở trên chiến trường gặp nhau. Tình thầy trò thì phải vứt đi. Sư phụ tựa hồ rất tuyệt tình, nhưng cũng rất không biết làm sao. Giang Kỳ lỗ mũi vừa đau liền một tí, trên mặt vẫn là vậy tia khổ sở mỉm cười. Biết, cảm ơn sư phụ, bỏ mặc lúc nào, ngươi đều là ta sư phụ. Lưu lại, uống ly rượu lại đi đi. Giang Kỳ trước kia thường xuyên cùng sư phụ uống rượu với nhau, hơn nữa đã từng đáp ứng, phải bồi sư phụ uống cả đời rượu, nhưng là cái hứa hẹn này nhưng không cách nào thực hiện. Giang Kỳ có chút lo lắng Âu Dương Đao. Sợ hắn ở bên ngoài viện bên nóng lòng chờ. Hắn thần sắc, có thể chạy không khỏi Giang Trọng pháp nhãn. Giang Trọng mỉm cười nói, yên tâm đi, tối nay chúng ta không phải kẻ địch, là thầy trò, ta sẽ không làm khó các ngươi, cùng sư phụ uống một ly rượu, lại đi đi. Giang Kỳ nghe Giang Trọng nói các ngươi, lập tức rõ ràng, Âu Dương Đao hành tung đã bị Giang Trọng biết được, Giang Trọng biết mình không phải là tới một mình. Hắn do dự một chút nói, được, nhiều năm như vậy không gặp, chúng ta liền uống một ly. Đại tổng quản Giang Thụy bưng cái đĩa đi vào thư phòng, thay bọn họ rót một ly rượu, còn chuẩn bị một ít nhỏ món ăn, chén đũa. Hắn mỉm cười đối với Giang Kỳ nói, Giang Kỳ, thật lâu không gặp, ngươi đổi được càng cường tráng hơn. Thấy được Giang Thụy, Giang Kỳ sinh lòng hảo cảm, Giang tổng quản, thật lâu không gặp à. Năm đó, ngươi bị bắt, sư phụ ngươi thông báo cho ma cửu giới lãnh chúa, muốn tìm ngươi tung tích, một mực tìm hơn 1 năm, cũng không có ngươi tin tức, à, ai biết. Giang Kỳ, vì sao không trở lại? Nơi này vĩnh viễn đều là nhà ngươi. Giang Thụy mà nói, thật đúng là để cho Giang Kỳ động tâm, trở lại ma Giang Thành, lần nữa làm hồi sư phụ đệ tử, tiền đồ vô lượng. Nhưng là mạng hắn là Diệp Phong cứu, muốn cùng Diệp Phong sóng vai chiến đấu, há có thể rời đi bây giờ. Hắn đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ta biết, sư phụ đối với ta ân trọng như núi, nhưng là ta không thể không nói nghĩa khí. Hơn nữa, Nam Cung Vĩ là ta cựu nhân, ta theo hắn thế bất lưỡng lập, tại sao có thể một người tham sống sợ chết đâu? Giang Trọng cũng đem rượu trong ly uống cạn sạch, vớt râu cười nói, đây mới là Giang Kỳ, là ta đệ tử, không sẽ vì còn sống mà tham sống sợ chết. Mấy ly xuống bụng, Giang Kỳ cảm giác đầu có chút lâng lâng, hắn sợ mình uống say, đối với sư phụ nói, sư phụ, học cho cáo tử, cảm ơn sư phụ còn đọc chúng ta tình thầy trò, nhận ta một bái. Nói xong, hướng về phía Giang Trọng dập đầu hết mấy văng đầu, không biết dập đầu mấy cái, chán cũng dập đầu chảy. Nhìn Giang Kỳ cô đơn rời đi bối cảnh. Giang Thụy trên mặt hiện lên không đành lòng vẻ, hướng Giang Trọng đầu đi hỏi thăm ánh mắt, Giang Trọng lắc đầu một cái, trên mặt hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc dù hắn rất thích tên đồ đệ này, nhưng là vì người ma tộc trách nhiệm, hắn không thể quá trọng tình cảm. Lãnh chúa, ngươi sẽ để cho hắn đi. Những năm này, ngươi bỏ được. Để cho hắn đi thôi, chúng ta lập trường không cùng, ta không thể làm phản bội bản tộc nhân sự việc. Giang Kỳ đi tới Âu Dương Đao ẩn thân dưới tàng cây, ỉ tại đại thụ trên, ngắm nhìn phủ lãnh chúa, mặt đầy phiền muộn. Âu Dương Đao lặng lẽ từ trên cây nhảy xuống ngửi thấy một cổ mùi rượu. Ngươi uống rượu. Diệp Phong để cho ngươi làm sự việc, theo sư phụ ngươi sách ra sao? Giang Kỳ gật đầu một cái cười khổ nói, sách ra, sư phụ nói, ba ngày sau, hắn đem theo ta binh nhung gặp nhau. Âu Dương Đao than nhẹ một tiếng, hắn có thể cảm nhận được Giang Kỳ thống khổ, một loại chúng bạn xa lánh thống khổ, nhưng là vì mình cứu hận, vì mình đạo nghĩa, hắn lựa chọn phản bội chủng tộc của mình. Hai thầy cho cũng làm được chính xác, không có ai làm sai, bọn họ vì mình trách nhiệm mà chiến, vì mình đạo nghĩa mà chiến. Âu Dương Đao trong tay ánh đao trước mắt, kim quang chói mắt đem Giang Kỳ bọc, chúng ta mau trở về đi thôi, ở chỗ này đêm dài lắm ngộng, kỳ quái, nhưng cái kia đội tuần tra thật giống như không đi qua nơi này. Hắn nơi nào biết, Giang Trọng sớm liền phát hiện hắn, chỉ là bởi vì tối nay, Giang Trọng và Giang Kỳ vẫn là thầy trò, Giang Trọng cũng không có làm khó Âu Dương Đao. Âu Dương Đao và Giang Kỳ quay trở về Vạn Yêu Lĩnh. Ở Vạn Yêu Điện bên trong, Diệp Phong đã tập kết 30.000 yêu tộc người, súng đạn sẵn sàng. Mai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Chương 2056, một cái bánh bao. Cách Vạn Yêu Lĩnh gần đây Nam Phong Thành, chính là một phen bận rộn cảnh tượng. Vô số nhân tộc nô lệ đang tự chữa hư hại tường thành, lúc đầu tường thành cũng bị thêm cao củng cố. Mặc dù đã là đêm khuya, trên tường thành vẫn là đèn đuốc sáng rực. Nam Phong Thành thành chủ kiêm thủ thành tướng quân tên là Nam Cung Đào, là Nam Cung vị thân thích, đang là dựa vào điểm này liên hệ máu mủ, Nam Cung Đào mới có thể làm được Nam Phong Thành tướng quân. Nam Cung Đào tu vi chỉ đạt tới cấp 3 ma nguyên cảnh giới, còn không bằng một người bách phu trưởng, không chỉ có tu vi thấp, làm việc vậy củ cưa hồ đồ, lá gan đặc biệt nhỏ. Hai ngày trước, Âu Dương Đao và Giang Kỳ chỉ dẫn hơn 1.000 yêu tộc chiến sĩ, liền công phá Nam Phong thành cửa, hù được Nam Cung Đào mệnh lệnh khắp thành 5.000 quân coi giữ, không cho ra chiến, phải ở lại bên trong phủ thành chủ bảo vệ mình. Khá tốt, Âu Dương Đao và Giang Kỳ chỉ là tạo thanh thế, đi ngang qua Nam Phong thành, cũng không có quan tâm Nam Cung Đào sống chết. Nam Cung Vĩ phái ra 20.000 người tiếp viện Nam Cung Nộ, không nghĩ tới vừa mới tới Vạn Yêu Lĩnh liền truyền ra, 100.000 đại quân toàn quân chết hết tin tức, vậy 20.000 người liền ở lại Nam Phong Thành. Hắn nhanh chóng liên lạc Nam Cung Vĩ, đại ca, ta lo lắng Vạn Yêu Lĩnh yêu tộc người sẽ lần nữa tấn công ta Nam Phong Thành, ta mới 5.000 chiến sĩ, binh lực quá thiếu, ngươi cầm vậy 20.000 người quân đội, lưu lại thay ta thủ thành. Lấy được Giang Trọng bọn họ xuất binh tương trợ, Nam Cung Vĩ lòng tin 10 phần. Cảm giác mình binh cường mã tráng, cái này 20.000 người hậu viên quân đội liền ở lại Nam Phong Thành. Cái này 20.000 người để lại cho ngươi, ngươi có thể phải đem Nam Phong Thành cho ta canh kỹ, ngươi nếu là cảm giác kẻ địch quá mạnh mẽ, liền tử thủ ở Nam trong Phong Thành, ta đã đạt được Ma Giang Thành và Thành Băng Tuyết trợ giúp, bọn họ đáp ứng phái 100.000 chiến sĩ là ta sử dụng. Nghe Nam Cung Vĩ như thế nói, Nam Cung Đào trong lòng đá mới buông xuống. Một tên thủ hạ hướng Nam Cung Đào bày mưu tính kế. Nam Cung tướng quân chúng ta tưởng thành bị yêu tộc nhân ma tinh pháo đánh sụp hơn phân nửa, nếu muốn phòng ngự yêu tộc nhân tập kích, không chỉ có muốn bổ tốt tường thành, càng phải cầm tường thành thêm cao. Ý kiến hay, để cho trong thành nhân tộc nô lệ liền đem cho ta bổ tốt tường thành, bổ không tốt không cho phép nghỉ ngơi. Ở Nam Cung Vĩ lãnh địa, nhân tộc một chút sinh hoạt quyền lợi. Bọn họ chỉ là người ma tộc nô lệ, thay người ma tộc làm việc, cày cấy cây nông nghiệp, đào cống rãnh, xây nhà, việc làm được tối đa, nhưng ăn không no, mặc không đủ ấm. Tàn nhẫn nhất chính là, không có sinh hoạt tự do cùng tôn nghiêm, người ma tộc có thể tùy ý đánh chửi loài người, thậm chí có thể tước đoạt loài người sinh mạng. Ban đêm hạ xuống, ánh trăng như thủy ngân khuynh tả tại trên tường thành. Nhìn tường thành thì phải tự chữa hoàn thành, Nam Cung Đào hưng phấn không ngủ được, càng nhiều hơn chính là sợ yêu tộc người xâm phạm. Thành tường đội ngũ đông nhiên truyền tới hỗn loạn thanh âm, kẹp tiếng quát mắng và khóc thút thít. Nam Cung Đào ngáp một cái, hỏi phó tướng, bên kia chuyện gì, làm sao như vậy ồn ào? Ngươi đi xem. Phó tướng khí thế hung hăng đi tới tự chữa thành tường trước đội ngũ, các ngươi ồn ào cái gì, siêng năng làm việc. Một người tay cầm roi ra ma tộc đại hán, hắn là phụ trách trông chừng loài người nô lệ làm việc trông coi. Hắn nhanh chóng hướng phó tướng báo cáo, mặt đầy cười mỉa, báo cáo tướng quân, là có loài người trộm đồ, bị ta trộm được, ta đang trừng phạt kẻ cắp, tên trộm kia mẫu thân đang thay kẻ cắp cầu tha thứ. Phó tướng khinh bỉ nhìn sang, liền gặp cách đó không xa trên đất trống, nằm một cái nhân tộc đứa nhỏ. Đứa nhỏ gầy đét trên lưng bị đánh được máu thịt mơ hồ, máu tươi rầm rề, bên cạnh một vị phụ nhân quỳ sụp xuống đất trên, không ngừng khóc tỉ tê, mấy lần muốn xông qua, lại bị ma tộc đại hán kéo không cách nào tiến lên. Thấy được người ma tộc phó tướng đi tới, biết là cái sĩ quan, phụ nhân khóc đỏ trong ánh mắt, thoáng qua một chút hy vọng, nàng chạy mau tới đây, ùn một tiếng, quỳ xuống ở phó tướng dưới chân, khóc lóc kể lể, khổ khổ cầu khẩn. Tướng quân, nghe được rồi, thả qua ta đứa nhỏ đi, hắn mới 10 tuổi, như vậy sẽ đánh chết hắn. Là ta không tốt, ta bị bệnh, không thể làm việc, không lánh được thức ăn, ta đứa nhỏ sợ ta đói bụng, liền lấy một cái bánh bao, hắn chỉ là muốn cho ta cầm một cái bánh bao mà thôi. A Sáng nho nhỏ sau lưng gầy được da bọc xương, bị roi rút ra được máu tươi rầm rề, có địa phương, bởi vì quá gầy yếu, thậm chí lộ ra trắng loà xương. Hắn thân thể gầy ốm không ngừng run rẩy, nhưng là hắn nhưng siết thật chặt hai tay, ở bên trong tay hắn còn có một cái dính đầy bùn đất bánh màn thầu. Hắn ánh mắt lộ sợ hãi cùng thống khổ, lại không có nước mắt, hắn không khóc, hắn biết mình như thế nào đi nữa khóc, cầu khẩn thế nào, cũng chạy không thoát một trận đòn độc. Hắn chỉ là đau tim mẹ mình, bị bệnh, không cách nào làm việc, mà người ma tộc nhưng bởi vì không thể làm việc, cũng không cho đồ ăn. Đáng tiếc cái này cái bánh bao, mụ mụ không có được ăn, cũng hết ở trong bùn hết dơ bẩn, bất quá nếu có thể lột, dính bùn đất vỏ ngoài, vẫn là có thể ăn. Phó tướng lộ ra tàn khốc cười nhạt, bay lên một cước, chợt đá vào phụ nhân ngực, đánh có con gái người che ngực, một hồi khó thở, liền tiếng khóc cũng không khóc nổi. Thấy được mẹ mình bị đá ngã, té xuống đất chú bé, muốn bỏ dậy, gầy đét cánh tay mới vừa chống đỡ thân thể gầy yếu kia, lại té xuống. Hắn vậy môi khô khốc ngoạc ngoại, muốn đỡ dậy ngã xuống mụ mụ, hắn bị đánh được thương tích khắp người, không có rơi nước mắt, nhưng là thấy được mụ mụ bị đá ngã sau đó, hắn trong mắt nhưng xông ra thống khổ nước mắt. Phó tướng lộ ra khinh bỉ thần sắc, trộm đồ, nên bị đánh chết, các ngươi những người này tộc ký sinh trùng, chúng ta cho các ngươi thức ăn, các ngươi phải làm việc, không làm việc, cái gì cũng không có. Nói xong phó tướng quay đầu bước đi, hắn mới sẽ không đi quan tâm vậy mẹ con trai sống chết. Những cái kia người làm việc, đều rối rít để tay xuống bên trong sống, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy bi ai, nhưng là đặc biệt không biết làm sao, bọn họ không cách nào phản kháng, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Ma tộc đại hán một mặt khinh miệt nhìn mọi người. Hắn cười lạnh nói, chúng ta quy định, ai trộm đồ thì phải bị đánh 50 roi, ta mới đánh 20 roi, cái này tiểu tạp chủng không chỉ một lần trộm đồ, lần này tuyệt không thể bỏ qua, hắn phải bị đầy 50 roi. Đại hán lần nữa giương lên trong tay roi thật dài, mọi người đều rối rít liếc mắt, không đành lòng nhìn tiếp nữa, cái này gầy đét đứa nhỏ, đừng nói 50 roi, sợ rằng lại đánh mấy roi, mạng nhỏ sẽ không có. Phụ nhân bị một cước, tốt một lát mới thở bình thường lại, gặp ma tộc đại hán còn muốn quất mình đứa nhỏ. Trên mặt nàng dâng lên một loại điên cuồng thần sắc, muốn xông tới, bảo vệ mình đứa nhỏ, lại bị một cái ma tộc đại hán bắt cánh tay, căn bản là không xông qua được, mặc cho nàng dãy rủa nữa, vậy không thể ra sức. Ta đứa nhỏ, không muốn, các ngươi sẽ đánh chết hắn. Nàng vậy tiếng kêu tê tâm liệt phế, để cho rất nhiều người rơi lệ, nhưng là mọi người nhưng không thể ra sức, chỉ có thể bi thương nhìn. Người ma tộc lực lượng lớn, một roi đi xuống, liền dây thắt lưng thịt gọt xuống một khối lớn, người trưởng thành cũng thường xuyên bị người ma tộc đánh chết. Húng chi một cái mới 10 tuổi đứa nhỏ. Chương 2057, ta không phải thần tiên. Ma tộc đại hán không chỉ có lấy hành hung loài người làm thú vui, hắn càng hưởng thụ để cho rất nhiều nhân loại cảm thấy thống khổ, như vậy càng làm cho hắn cảm giác được người ma tộc ưu việt. Hắn cười lạnh, roi cao dơ lên trời bên trong, thì phải hung hãn rơi xuống. Đồng nhiên, giữa không trung truyền đến một đạo hối hả tiếng xé gió, giống như là ban đêm gió lạnh. Đại hán thân thể giống như là run rẩy một tí, cái này ngừng không nhúc nhích. Tàn khốc nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, hắn giơ roi, nhưng chậm chạp không có rơi xuống. Phụ nhân ngưng khóc tỉ tê, kỳ quái nhìn đại hán, không rõ ràng hắn roi tại sao không rơi xuống, là động bên ẩn chi tâm, vẫn là có ý muốn hành hạ mình. Đại hán giống như thụ thôn cọc như nhau thẳng tắp té xuống, người vây xem, lúc này mới phát hiện ma tộc đại hán nơi cổ họng, xem suối phun như nhau cuồng phún trước máu tươi. Cái đó nắm thật chặt phụ nhân ma tộc đại hán hù được trợn mắt hốt mồm, nhanh chóng hướng chung quanh nhìn. Không rõ ràng là ai giết cầm roi trong chừng. Hắn nhìn thấy đứa nhỏ bên người, nhiều một người mặc màu đen áo khoác ngoài thanh niên người đàn ông. Ở đêm gió hạ, hắn màu đen phi gió vù vù văng rội, thân hình hắn thon dài, mày kiếm tinh mắt, có một tấm anh tuấn để cho người ghen tị mặt, không phải người khác, chính là Diệp Phong. Diệp Phong cúi đầu xuống liếc nhìn đứa trẻ thương thế, nhìn thân thể gầy yếu kia, bị quất được máu thịt mơ hồ, lộ ra xương trắng sau lưng, Diệp Phong một cơn tức giận thẳng xông lên đỉnh đầu. Ở nhân giới, nhân giới là chuỗi thức ăn chóp đỉnh sinh vật, mà ở ma giới, loài người nhưng trở thành nô lệ, không có tự do, không có tôn nghiêm, giống như súc vật như nhau sinh hoạt. Diệp Phong tay trong lòng nhiều cái bình thuốc nhỏ, từ trong vẩy một chút kim chế thuốc ở đứa trẻ máu thịt mơ hồ trên lưng. Nói cũng kỳ quái, làm thuốc bột vẩy vào đứa nhỏ trên lưng sau đó, sau lưng vết thương liền không chảy máu nữa, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy tốc độ từ từ kết vẩy. Trong chớp mắt, đứa nhỏ ngưng run rẩy, hắn trở mình, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Là theo mình người giống vậy loại, nhưng là Diệp Phong gương mặt nhưng dịch thấu trong suốt, theo hiện lên màu sắc thức ăn, da xù xì, đen thui loài người một chút cũng không như nhau. Chẳng lẽ hắn là thần tiên? Đứa nhỏ lộ ra mong đợi mà hâm mộ mỉm cười, thúc thúc, ngươi là thần tiên sao? Gặp mình đứa nhỏ máu kia tiên rầm rề sau lưng, cầm máu kết vẩy, còn khôi phục thần khí sống phát hiện dáng vẻ, phụ nhân kinh ngạc vui mừng ngây ngẩn, vậy xương đỏ trong ánh mắt giống vậy tràn đầy mong đợi, nàng biết Diệp Phong không phải người bình thường, là hắn cứu mình con trai. Mấy cái phụ trách giám công ma tộc đại hán, lúc này mới ý thức được đồng bạn chết, nhất định là Diệp Phong quay phá, rồi rít hướng Diệp Phong vào tới, bọn họ nâng lên trường tiền trong tay, hung hãn quất về phía Diệp Phong. Những thứ này bất quá là cấp 1 ma nguyên ma tộc đại hán, liền ma tộc chiến sĩ cũng kém hơn, bọn họ chỉ có thể đối với nô lệ hung thần ác sát, gặp xem Diệp Phong như vậy cao thủ, chỉ có một con đường chết. Diệp Phong ngón tay ở giữa không trung nhẹ nhàng một vòng, một lượt quanh, kinh lôi kiếm phát ra kim quang chói mắt, ngay tức thì cắt mặc mấy cái ma tộc đại hán cổ họng. Ma tộc đại hán cứng đờ ngã xuống, mà chịu đủ bọn họ lấn ép mọi người, cùng nhau phát ra đình thai nhức góc hoan hô. Là phi kiếm, hắn là tiên nhân. Trời ạ, ta thật thấy thần tiên. Thần tiên tới cứu chúng ta. Không ít người cửa thất thanh thống khổ, bọn họ chịu đủ liền người ma tộc khi dễ, hành hạ, trong lòng một mực có một cái hy vọng, chính là hy vọng trong truyền thuyết ma tiên giới tiên nhân có thể tới cứu mình thoát khỏi bể khổ, thoát đi cái địa ngục này. Ung ung, xa xa truyền đến ma tinh pháo oanh đánh thành tường thanh âm. Bọn họ tu bổ tường thành, lần nữa bị nạm cao cấp ngọc thạch ma tinh pháo cho đánh vỡ, hơn nữa Hắc Hùng Vương bọn họ ngồi lộc lô có cao cỡ một người ma tinh xe pháo, trực tiếp từ lỗ hổng bên trong vọt vào trong thành. Ở lại nam trong phong thành ma tộc đại quân cũng không phải là rất yếu, mặc dù không phải là tinh anh, nhưng cũng là ma nguyên cấp 3 trở lên ma tộc chiến sĩ. Nhưng là, mặt đối với ý chí chiến đấu thịnh vượng, lòng tin bành trướng, hơn nữa lại vũ khí trang bị hoàn hảo yêu tộc người, bọn họ giống như giấy dán như nhau, bị yêu tộc người xung phong một cái cũng sẽ thua. Hắc Hùng Vương bọn họ mở mấy chục chiếc từ Nam Cung Nội trong tay giành được ma tinh pháo, ở trong thành sông ngang đánh thẳng, chỉ cần thấy được người ma tộc liền nổ súng, đánh được trong thành khắp nơi đều là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Phụ nhân ôm lên đứa nhỏ, kinh ngạc vuốt ve con trai sau lưng, vết thương không chỉ có nhanh chóng kết vẩy, lại có thể liền vết sẹo cũng không có để lại một khối. Đa tạ thần tiên cứu nhi tử ta, cảm ơn ngươi. Phụ nhân muốn cho Diệp Phong quỳ xuống, làm thế nào vậy quỳ không đi xuống, cảm giác có một cổ cường đại lực lượng kéo mình, để cho nàng quỳ xuống, nàng kinh ngạc vui mừng đối với Diệp Phong nói, thần tiên, ngươi là tới từ ma tiên giới sao? Gặp rất nhiều người tất cả thuộc về gộp lại tới đây, mọi người cũng chen lấn vây lại, muốn thấy thần bên trong phong thái. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, vị đại tỷ này, ta không phải thần tiên, ta cùng các người như nhau, ta là người có máu có thịt loại. Mấy cái đại thúc, gan lớn, nhích tới gần Diệp Phong, có một người còn đưa tay sờ hạ Diệp Phong cánh tay, cảm thấy Diệp Phong rắn chắc mà bền chắc cánh tay. Là loài người, chàng trai, ngươi thật là cường tráng. Có mấy người thanh niên người, còn cố ý theo Diệp Phong giá bắp thịt. Nghe nói Diệp Phong là loài người, không phải thần tiên, có vài người lộ ra thất vọng thần sắc, bọn họ còn hy vọng thần tiên có thể cứu mình, thay đổi mình nô lệ vận mệnh. Diệp Phong nhìn thấu bọn họ thần sắc biến hóa, Diệp Phong ra vẻ thông thạo, thanh âm không lớn, nhưng là mỗi người đều cảm giác Diệp Phong thanh âm ngay tại vang ở bên tai, giống như là đơn độc theo mình nói chuyện như nhau rõ ràng. Ta không phải thần tiên, ta không thể cứu mỗi một người, nhưng là mọi người có thể mình cứu mình, chúng ta là người, không phải nô lệ. Không thể bị người ma tộc một mực chèn ép, có cái vị nhân nói hay, nơi nào có chèn ép, nơi nào thì có phản kháng, ta biết các ngươi là muốn phản kháng, nhưng là bởi vì võ lực khác xa, các ngươi không dám phản kháng. Ta lần này tới chính là muốn trợ giúp mọi người thoát khỏi bể khổ, mọi người cầm vũ khí lên, theo chúng ta cùng nhau đối kháng người ma tộc, chúng ta không thể so với người ma tộc đần, chỉ cần vũ khí, nhất định có thể chiến thắng bọn họ. Mọi người nhìn thấy yêu tộc người chiến sĩ xông vào trong thành, cũng không làm thương hại loài người, chỉ là công kích thủ thành người ma tộc. Mọi người cảm giác thật là tò mò, nghe ra Diệp Phong nói sau đó, trong mắt lần nữa xông ra mang hy vọng ánh mắt. Có người dè dặt hỏi, những cái kia yêu tộc người có thể chứa chúng ta sao? Dĩ nhiên, những thứ này yêu tộc người đại quân, là ta lãnh đạo. Thật, bọn họ nghe ngươi nói sao? Một tiếng đinh thai nhức góc sư tử gầm tiếng truyền đến, hù được rất nhiều người cũng thiếu chút nữa chạy trốn, ăn mặc màu vàng khôi giáp sư vương, uy phong lấm lấm đi tới Diệp Phong bên người. Hắn hai quả đấm ôm một cái, cung kính hướng Diệp Phong báo cáo, Diệp tướng quân, người ma tộc quân coi giữ đã bị chúng ta đánh tan, bọn họ cũng giúp lại phủ thành chủ, phỏng đoán còn có hơn 10.000 quân coi giữ, phòng ngự hỏa lực tương đối còn mạnh, chúng ta tiếp tục công kích, vẫn là tấn công hạ một thành phố. Chương 2058, dưới đất kho hàng. Gặp rắn chắc hung mãnh sư vương, lại có thể đối với Diệp Phong một mặt cung kính, còn gọi hắn là Diệp tướng quân, mọi người hoảng sợ thần sắc, đổi thành kinh ngạc vui mừng thần sắc. Diệp Phong đối với sư vương ra lệnh, tập trung chúng ta tất cả ma tinh pháo cầm thành chủ cho ta săn bằng. Sư vương lập tức hưởng ứng, còn yêu tộc đại quân hướng phủ thành chủ phong tới. Giống như lần trước Nam Phong thành bị lúc công kích như nhau, Nam Cung Đào để cho tất cả ma tộc chiến sĩ cũng ở lại phủ thành chủ, bảo vệ mình, cho nên ma tộc chiến sĩ phần lớn ở lại phủ thành chủ, chống cự yêu tộc nhân công kích. Từ Nam Cung nội trong tay đoạt được ma tinh xe pháo, cộng thêm nạm cao cấp ma tinh vai vác thức ma tinh pháo, rất nhanh đem những cái kia co đầu rút cổ ở phủ thành chủ người ma tộc, đánh được tệ ra quần, vô số tử thương. Nghe xa xa đinh thái nhức góc ma tinh tiếng đại bác, mọi người đổi được vô cùng là cái hưng phấn. Có người nguyện ý theo ta đi, theo ta cùng nhau đánh thiên hạ sao? Coi như chiến đấu mà chết, vậy không nên ở chỗ này lầm vào làm nô lệ, bị ma tộc lấn áp, khi dễ. Mọi người trố mắt nhìn nhau, bọn họ có chút do dự, đống nhiên một cái gầy đét tay giơ thật cao, bị Diệp Phong mới vừa rồi cứu sống đứa nhỏ. Hắn hưng phấn đối với Diệp Phong nói, thúc thúc ta muốn đi theo ngươi, ngươi dạy ta đánh như thế nào người ma tộc được không? Nhìn vậy non nớt mà kích động ửng đỏ gương mặt, Diệp Phong mỉm cười nói, được, ta nhất định dạy ngươi. Người phụ nữ người thần sắc khẩn trương hỏi, tiểu huynh đệ, ta có thể đi theo sao, ta khí lực yếu, sợ sẽ liên lụy các ngươi. Là một người liền hơn một phần lực lượng, dĩ nhiên hoan nghênh. Phụ nhân thật chặt là ôm con trai, nàng khỏe mắt lần nữa dâng lên nước mắt trong suốt, chỉ là cái này nước mắt là hạnh phúc mà kích động nước mắt, nàng tựa hồ nhìn thấy sinh hy vọng sống. Diệp Phong mỉm cười nói, hơn nữa, chờ chúng ta dẹp xong người ma tộc thành phố, ta sẽ đem ruộng đất phát cho mọi người cày cấy, để cho mọi người có đất của mình, loại mình lương thực. Thật, chúng ta có thể có đất của mình sao? Ta trồng lương thực nhưng mà mình sao? Dĩ nhiên, tự chúng ta đánh rớt xuống thành phố, thế giới lớn như vậy, ngươi là thế giới chủ nhân, dĩ nhiên có thể có đất của mình, trồng trọt mình lương thực. Vậy thì tốt quá, ta vất vả cả đời, loại được lương thực tất cả đều là người ma tộc, nếu là ngươi bảo đảm ta mới có thể có đất của mình, trồng lương thực là mình, ta liền theo ngươi đi. Dần dần, càng ngày càng nhiều người nguyện ý đi theo Diệp Phong. Diệp tướng quân, thu nhận chúng ta đi, chúng ta chẳng muốn làm đầy tớ, chúng ta tin tưởng ngươi, giữ ngươi mà nói, coi như chết trận, cũng không muốn làm nô lệ, bị người ma tộc chèn ép, khi dễ. Được, theo ta đi phủ thành chủ, giành được ma tinh thương và binh khí, ta sẽ phát cho mọi người, chúng ta cùng nhau tấn công hạ một thành phố, Nam Thạch Thành. Nam gió người trong thành loại nô lệ ít nhất có 20.000 người, bọn họ hết sức phấn khởi đi theo Diệp Phong sông về phủ thành chủ. Lúc này phủ thành chủ tường rào đã bị ma tinh pháo cho đánh vỡ, khắp nơi tất cả đều là người ma tộc thi thể, thành chủ Nam Cung Đào đã bị sư vương bắt được. Hắc Hùng Vương từ phủ thành chủ phong bếp đoạt hai con đùi gà, dương dương đắc ý gặm. Viên Vương mỉm cười khuyên nhủ, ngươi ăn ít một chút, chúng ta một lát phải hành quân gấp tấn công Nam Thạch Thành, ngươi ăn quá nhiều, chạy không nhúc nhích, sẽ bị Diệp tướng quân trách mắng. Ta có ma tinh xe pháo, hì hì, chạy được so các ngươi mau. Nam Cung Đào còn có hắn phó tướng bị đặt ở trên đường chính, quỳ xuống đất. Bên cạnh yêu tộc người kêu đánh kêu giết, thỉnh thoảng hướng về phía người ma tộc đánh mấy quyền, đánh được bọn họ sưng mặt sưng mũi, đầu cũng không dám ngẩng lên. Phụ nhân ôm mình đứa nhỏ vậy đang vây xem trong đám người, nhìn thấy cái đó tàn nhẫn đá đổ phó tướng của mình, sắc mặt nàng kích động, trong mắt xông ra sâu đậm hận ý. Nàng đè nén tâm tình kích động đối với Diệp Phong nói, Diệp tướng quân, ta có thể trả thù sao? Diệp Phong gật đầu nói, có thể, có cửu báo cửu, có oán báo oán. Phụ nhân từ một người yêu tộc trong tay người nhận lấy một cái chủ ma tinh thương, sải bước sao rơi đi tới người ma tộc phó tướng trước người, dùng ma tinh thương chĩa vào người ma tộc phó tướng bả vai. Bộ kia đem thấy được phụ nhân dùng ma tinh thương chĩa vào mình, trên mặt hắn vẫn xông ra hung lệ thần sắc. Ta cầu ngươi thả qua ta đứa nhỏ, ngươi nhưng tàn nhẫn cự tuyệt, các ngươi người ma tộc khốn kiếp, ngươi lại là khốn kiếp, không đánh ngươi một súng, khó tiêu ta mối hận trong lòng. Phụ nhân chợt lên, cò, ma tinh thương phản cò súng, chói mắt ma tinh quang tuyến, xuyên thấu người ma tộc phó tướng bả vai, đem hắn một cái cánh tay đánh được rơi xuống đất, máu tươi tựa như suối phun như nhau tràn ra. Người ma tộc lực tự lành rất mạnh, hắn tay cụt trô dâng lên một đạo ma nguyên, phong bế mạch máu, cầm máu. Phó tướng hung ác nói, nhân tộc người phụ nữ lại dám xông lên bản tướng bóc cỏ, các ngươi những ký sinh trùng này, chúng ta đã sớm nên đem các ngươi toàn bộ chủng tộc tiêu diệt. Diệp Phong cười nhạt, các ngươi cầm chúng ta nô dịch thành nô lệ, cái này so với giết chúng ta hơn nữa tàn nhẫn, chúng ta mới là nhân tử, mặc dù nàng như vậy hận ngươi, vẫn còn là giữ lại ngươi một cái mạng. Các ngươi những thứ này rác rưởi chủng tộc, chỉ sẽ nhân từ, các ngươi chỉ là tạm thời thắng lợi, chúng ta Nam Cung lãnh chúa đại quân, sẽ đem các ngươi Vạn Yêu Lĩnh đốt thành một phiến cho tàn. Viên Vương hận nhất người ma tộc muốn thiêu hủy Vạn Yêu Lĩnh, khí thuận lợi bên trong ma thương nhọn, cũng như lăng không giao long, đâm vào phó tướng ngực, bó bể hắn ma hạch. Thấy được phó tướng quân bị giết, Nam Cung Đào Hù được hét dầm lên, không nên giết ta, ta có rất nhiều tiền, cũng cho các ngươi. Gấu Vương nhẹ nhàng vỗ mặt hắn bảng, đáng tiếc, chúng ta không lấy tiền. Chúng ta muốn vũ khí, ngươi chỉ phải nói cho ta, các ngươi ma tinh thường, ma tinh pháo ở nơi nào tạo, từ nơi nào có thể được, ta liền lưu ngươi một mạng. Ta nói được là làm được. Nghe Diệp Phong như thế nói, Nam Cung Đào mừng rỡ khôn kể xiết, cảm giác có việc trước hy vọng. Chúng ta mỗi một thành đều có kho quân dụng, có thể duy trì một đoạn thời gian chiến đấu cần. Lần này hậu viên quân đội, chủ yếu mang tới vũ khí trang bị, đều đặt ở ta kho hàng dưới đất. Các ngươi thả ta đi, ta nói cho ta ngươi cửa kho hàng lên mật mã. Nếu không, các ngươi muốn cưỡng ép đột phá, bên trong ma tinh bom liền sẽ đem bên trong tất cả ma tinh thương pháo cũng nổ hư. Có hơn 20.000 loài người gia nhập, yêu tộc, nhân tộc liên quân đang cần đại lượng vũ khí trang bị. Diệp Phong mỉm cười nói, ta lấy ta danh dự bảo đảm, chỉ cần ngươi nói ra mật mã, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nam Cung Đào rảo hoạt vòng vo đảo trong mắt tử, không quá tin tưởng Diệp Phong, hắn kiên trì nói, cho ta một chiếc phi thuyền, ta lái thuyền thời điểm, sẽ đem mật mã nói cho các ngươi biết. Được, ta cùng ngươi đi lái phi thuyền. Diệp Phong đi theo Nam Cung Đào đi tới một chiếc cỡ nhỏ trên phi thuyền, Nam Cung Đào mặc dù nhát gan, nhưng cũng thủ tín, đem đất hạ cửa kho hàng khóa mật mã nói cho Diệp Phong. Gặp Diệp Phong lấy được mật mã, còn dừng lại ở mình trên phi thuyền, Nam Cung Đào nghi ngờ hỏi, ngươi đạt được mật mã còn không đi xuống, ngươi muốn cùng ta đi Nam Cung phủ sao? Chương 2059, ngày lành tháng tốt. Diệp Phong cười nhạt, ta chỉ là muốn xác nhận ngươi mật mã có chính xác hay không. Ngươi không đi dưới đất kho hàng mở khóa, làm sao xác nhận mật mã đâu? Diệp Phong thần bí khó lường chỉ đầu, ta đã dùng ý niệm nói cho bạn của ta, ngươi mật mã là đúng, chúng ta mở ra dưới đất kho hàng. Nam Cung Đào mặt đầy kinh ngạc, hắn lấy là chỉ có người ma tộc mới có rất mạnh ý niệm lực, không nghĩ tới Diệp Phong một người cũng sẽ có mạnh như vậy ý niệm lực. Hắn âm thầm vui mừng mình không có nói láo, nói cho Diệp Phong chính xác mật mã. Nói cho Nam Cung Vĩ, hắn không muốn chết liền không nên tới cho ta. Nói xong, một đạo chói mắt kiếm quang từ Diệp Phong lòng bàn tay giàn dâng lên, đem hắn vây quanh bao vây, bay hướng mặt đất. Nam Cung Đào tự lẩm bẩm, đây chính là phi kiếm sao, thằng nhóc này thật sự là chúng ta ma giới uy hiếp. Diệp Phong dùng ý niệm đem mật mã nói cho Âu Dương Đao, thuận lợi mở ra Nam Phong thành đất hạ kho hàng. Đó là một gian có chừng hơn 1.000 thước vuông dưới đất kho hàng, bên trong chất đầy ma tinh thường, vai vác thức ma tinh tháo, đủ trang bị mới vừa gia nhập liên quân loài người. Diệp Phong đối với sư vương bọn họ nói, có những thứ này súng, còn có người mới gia nhập loại, thực lực chúng ta sẽ tăng nhiều, nhưng là còn chưa đủ để đối kháng ma tộc 300.000 đại quân, chúng ta nghỉ ngơi một lát, minh trời sáng sớm tấn công Nam Thạch Thành. Giang Kỳ trong mắt tràn đầy cảm khái, đối với Diệp Phong nói, ta đã theo sư phụ nói qua, hắn vậy đáp ứng, hắn sẽ lễ nhượng chúng ta 3 ngày, 3 ngày sau, hắn đem cùng chúng ta ở trên chiến trường gặp mặt. Cảm giác được Giang Kỳ ánh mắt tịch mịch và nhàn nhạt sâu bi, Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ xuống Giang Kỳ bả vai. Nhìn ra được, Giang Trọng đối với ngươi tên đồ đệ này, còn có cảm tình, hắn là ma tộc lãnh chúa, tuân quy củ, nói là làm, có thể vì ngươi chờ đợi 3 ngày, đã rất không dễ dàng. Giang Kỳ cười khổ nói, ngươi nói không sai, hắn vĩnh viễn đều là hảo sư phụ của ta. Chỉ là không nghĩ tới cái loại này thầy trò tình nghĩa, cũng không cách nào ngăn trở bọn họ binh nhung gặp nhau. Diệp Phong đối với Âu Dương Đao nói, Đao huynh, ngươi ở Nam Phong Thành huấn luyện mới vừa thu nạp và tổ chức 20.000 người, chúng ta phải đi tấn công Nam Thạch Thành, thuận tiện đem cùng Nam Hỏa Thành tới giữa trại nô lệ vậy tìm công hạ tới. Được, chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Ma Giang Thành phủ lãnh chúa bên trong. Nam Cung Vĩ toàn bộ tin tức hình ảnh biểu hiện ở Giang Trọng trong thư phòng, theo hắn chung một chỗ, còn có lãnh chúa Tả Lộ. Nam Cung Vĩ bên trái đường nơi đó ở một buổi tối, thật tốt phong lưu sung sướng, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền nghe gặp thám tử báo lại, Ma Phong Thành thất thủ. Nam Cung Vĩ nhất thời từ trên ghế xả lòn nhảy cỡ lên, một mặt không tin thần sắc, bọn họ chẳng lẽ lại phải tới cái Dương Đông kích Tây. Toàn bộ tin tức đổ trên cho thấy Nam Cung Đào hình ảnh, đầy mặt hắn cười khổ nói, có một cái kêu là Diệp Phong người để cho ta nói cho ngươi, để cho ngươi không nên đi chọc hắn. Mặc dù đối với Nam Cung Đào hèn yếu cảm thấy tức giận, nhưng là Nam Cung Vĩ biết Nam Cung Nộ đều không phải là Diệp Phong đối thủ, huống chi Nam Cung Đào đâu, hắn khinh bị nói, thằng nhóc ngươi, chạy đến ta Nam Cung phủ. Đúng vậy, Nam Cung đại ca. Đồ vô dụng. Nam Cung Vĩ và Tả Lộ thương lượng, tranh thủ thời gian để cho Giang Trọng từ mặt đông xuất binh, vượt từ phía bắc, mình thì từ phía tây, phía nam, bốn bề giáp công, để cho Diệp Phong không chỗ có thể trốn. Cho nên Nam Cung Vĩ nhanh chóng liên lạc Giang Trọng, thúc giục hắn xuất binh. Giang Trọng đại nhân, cái đó Diệp Phong lại có thể công chiếm ta Nam Phong Thành, nếu như ta đoán không lầm, hắn còn sẽ tấn công Nam Thạch Thành, xin Giang Trọng đại nhân nhanh chóng xuất binh, tiêu diệt Diệp Phong. Giang Trọng nhàn nhạt cười nói, bọn họ không phải tấn công qua cái này hai cái thành, có lẽ, hắn cố kỹ tái diễn, lại là chọc cười ngươi chơi, hắn vẫn còn ở Vạn Yêu Lĩnh bên trong đợi đây. Nam Cung Vĩ nghe Giang Trọng nhắc tới chuyện này, hắn rất không cao hứng, bị Diệp Phong dắt lỗ mũi đùa bỡn một trận, thật là mất mặt, Giang Trọng vẫn còn cầm chuyện này nói chuyện. Nam Cung Vĩ cô nén khí, còn trông cậy vào Giang Trọng xuất binh đâu, không thể theo hắn xích mích. Ta còn thật hy vọng Diệp Phong lưu lại ở Vạn Yêu Lĩnh bên trong, như vậy ngược lại dễ dàng hơn tiêu diệt hắn, hắn nhưng mà cái dụng binh cao thủ, hắn khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, hơn nữa theo tin tức đáng tin, bọn họ lần này là thật dốc toàn bộ ra. Nếu không ta 20.000 hậu viên đoàn, cộng thêm Nam Phong Thành quân coi giữ, có chừng 30.000 người. Bọn họ khẩn thủ Nam Phong Thành, sẽ không một đêm liền bị công hãm. Giang Trọng một bên thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh theo Nam Cung Vĩ nói chuyện, vừa ăn bữa ăn sáng, hắn có ở thư phòng ăn điểm tâm thói quen. Nam Cung lãnh chúa, ta đang ăn điểm tâm, có chuyện gì, cùng bữa ăn sáng kết thúc sau đó, bàn lại đi. Tả Lộ không kiên nhẫn, Giang Trọng, đại trưởng phu lời nói đáng tin, ngươi nếu đáp ứng xuất binh, nên nói được là làm được. Giang Trọng đem cái muỗng ném ở đĩa thức ăn bên trong, mặt lạnh nói, Tả Lộ, ta nếu đáp ứng xuất binh, dĩ nhiên biết làm đến, ta nói qua không xuất binh sao. Nói xong Giang Trọng cắt đứt liên lạc, tiếp tục ăn hắn bữa ăn sáng. Đại quản gia Giang Thủy qua tới thu thập chén đũa, cũng không nói lời nào, chỉ là cười một tiếng, bưng lên đĩa thức ăn liền đi. Giang Trọng kêu ngừng Giang Thủy, ngươi nói, ta đáp ứng Nam Cung Vĩ, nếu như ta lật lọng, hắn sẽ làm gì? Nam Cung Vĩ nhưng mà một cái tiểu nhân, trừng mắt phải trả, lãnh chúa đại nhân như quả không ngoài binh, hắn nhất định sẽ thẹn quá thành giận, sẽ làm ra chuyện gì khác thường tình tới. Hắn có thể làm sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chẳng lẽ hắn còn dám tấn công ta? Giang Thủy thần sắc nghiêm túc, hắn là không dám làm như vậy, nhưng là hắn là ma cửu giới lãnh chúa liên minh hội trưởng, hắn khẳng định sẽ liên hiệp cái khác ma giới lãnh chúa, trinh phạt người, cho nên lãnh chúa đại nhân xin cho hắn mấy phần mặt mỏng. Ta liền nghe quản gia một lời. Nam Cung Vĩ vẫn không ngừng phát tới liên kết tin tức, Giang Trọng khôi phục cùng Nam Cung Vĩ liên kết. Nam Cung Vĩ gặp Giang Trọng tắt đi liên kết, cũng không có cầm mình coi ra gì, hắn khí được thiếu chút nữa cầm Tả Lộ lãnh chủ trong phủ đồ gỗ nội thất đập. Tả Lộ nhanh chóng ngăn cản Nam Cung Vĩ, Nam Cung đại nhân, nơi này chính là nhà ta, ngươi có thể không cần loạn đập à? Nam Cung Vĩ bất đắc dĩ nói, Giang Trọng thằng nhóc này nếu là không xuất binh, ta nhất định sẽ theo hắn làm đến để, cái này cái thằng khốn, ta sẽ không bỏ qua hắn. Tả Lộ giảo hoạt nói, Nam Cung đại nhân, hiện tại vẫn không thể theo hắn xích mích, phải lấy đại cuộc làm trọng à. Nam Cung Vĩ suy nghĩ một chút cũng đúng, lần nữa liên tuyến Giang Trọng, nụ cười muốn lượng nói, Giang Trọng đại nhân, mới vừa rồi Tả Lộ lãnh chủ nói được quá trực tiếp, ta tin tưởng Giang Trọng đại nhân nhất định sẽ nói đến làm được một điểm này. Giang Trọng cười, dĩ nhiên, ta nhất định nói được là làm được, không quá ta hành quân, nhất định phải chọn một ngày lành tháng tốt, thuận lợi hành quân, ta Ma Vu đại nhân đã làm suy tính. Chúng ta đem tại 3 ngày sau xuất binh. Ma Vu đầy bảng, 3 ngày sau là xuất binh ngày tốt, Nam Cung Vĩ thiếu chút nữa thì muốn nhảy cất lên. Lòng hắn bên trong cầm Giang Trọng mắng 10 triệu, 10 ngàn lần cũng không hết hận. Nhưng là trên mặt nhưng xếp chồng nụ cười, không dám có một chút bất kính. Ha ha, Giang lãnh chúa vẫn là một cái người lịch sự, từ xưa xuất binh cũng muốn chọn ngày lành tháng tốt, như vậy mới có vận khí tốt. Chương 2060, Nam Cung Dương. Giang Trọng liếc mắt một cái thấy ngay Nam Cung Vĩ dối trá. Hắn vậy lá mặt lá trái cười nói, Nam Cung tướng quân thật là rõ ràng ta à, xuất binh chinh chiến, vận khí rất trọng yếu, đặc biệt là một cái trọng yếu chiến đấu, càng phải đốt thơm chai kiêng, chọn một ngày lành tháng tốt. Nếu như Nam Cung đại nhân sốt ruột nói, các ngươi trước xuất binh, chúng ta nhất định gặp phải. Nam Cung Vĩ trong lòng thầm mắng, gặp phải cái giám, liên hiệp công kích, thiếu một khối cũng không được, 3 ngày sau ra lại binh, đây cũng quá trưởng, đến lúc đó Diệp Phong không biết sẽ chạy địa phương nào đi. Vậy chúng ta trước chúc mừng Giang Trọng đại nhân không gì không công được, chiến vô bất thắng. Đóng toàn bộ tin tức hình ảnh sau đó, Nam Cung Vĩ lại cầm lên một cái giá trị không rẻ đồ sứ, muốn đập lại bị Tả Lộ một cái đoạt trở về. Tả Lộ cười khổ, Giang Trọng nếu muốn 3 ngày sau xuất binh, chúng ta sẽ để cho cái đó Diệp Phong sống lâu 2 ngày, xin Nam Cung đại nhân trở về phủ kiên nhẫn chờ đợi. Kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta ở chỗ này nói chuyện trời đất thời điểm, tên kia khẳng định lại phải công kích ta thành trì. Để cho Nam Cung Vĩ đoán chúng, Ngay tại hắn cùng Tả Lộ thương lượng như thế nào có thể để cho Giang Trọng nhanh lên một chút xuất binh thời điểm, Diệp Phong đã bắt đầu mãnh công Nam Thạch Thành. Nam Thạch Thành tường thành 2 ngày trước bị Giang Kỳ và Âu Dương Đao dẫn quân đánh vỡ. Nam Thạch Thành thành chủ Nam Cung Dương là một cái người lười, tường thành bị đánh vỡ, 2 ngày, lại có thể một chút cũng không tu. Hắn còn đang ngủ rất cảm giác đâu, liền nghe gặp bên ngoài thành vang lên huyên náo hét hò. Hắn gọi tới phó tướng, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Phó tướng một mặt đau khổ, đại nhân không xong, vậy một đám yêu tộc người lại đánh tới, dẫn đầu vẫn là cái đó Đoạn Hiểu người ma tộc. Lần trước ở Nam núi đá bên trong, giết hơn 1.000 yêu tộc người, biết mình bị lừa, Nam Cung Nộ liền đem Nam Cung Dương hung hãn mắng một trận. Hơn 1.000 yêu tộc người, liền đem ngươi đánh được chạy mất dạng, ngươi nếu là tái phạm sai lầm như vậy, ngươi đi ngay chết đi. Ăn một tiệm, dài một trí. Nam Cung Dương xem thường nói, có phải hay không yêu tộc người lại muốn tới cái Dương Đông kích Tây? Giết cho ta, nhất định phải cầm bọn họ cho ta tất cả đều tiêu diệt, không phải sợ bọn họ, phỏng đoán lại là hơn 1.000 người. Phó tướng cười khổ nói, lần này không phải, ta nhìn bọn họ trận thế, ít nhất có chừng mấy chục ngàn người, chúng ta cái này 10.000 quân coi giữ, căn bản không đánh lại. Đại nhân vẫn là mau chạy đi. Bắc, Nam Cung Dương đánh phó tướng một bạt hai, ta nhưng mà đường đường thành chủ, làm sao lấy một chút gió thổi cỏ lay liền chạy đâu, lần trước mới 1.000 người liền đem chúng ta hù chạy, ngươi quên Nam Cung Nộ tướng quân là làm sao giáo hơn chúng ta. Người phó tướng kia trong lòng cục, Nam Cung Nộ tướng quân dạy bảo vậy không thế nào tác dụng, chính hắn dẫn 100.000 đại quân tấn công vạn yêu lĩnh, nhưng mình lặng lẽ chạy. Cho ta cầm công thành yêu tộc người toàn tiêu diệt. Phó tướng cúi đầu không dám lên tiếng, lại lên tiếng, còn muốn ai bạc ai. Hắn trong lòng cục, Nam Cung Nộ 100.000 đại quân cũng toàn quân chết hết, để cho mình theo bọn họ chống đối, há chẳng phải là đi chịu chết. Phó tướng không biết làm sao nhận mệnh lệnh đi ra ngoài, vừa ra phủ thành chủ, phó tướng trước hết bỏ trốn. Nam Cung Dương làm một sáng sớm ra bảo dưỡng, để cho mình ra tới một mọi phía đi chất sừng hộ lý, sâu tầng bổ nước, mặc xong hắn lưu kim hỏa phượng trường bào, chuẩn bị ăn điểm tâm. Liền gặp có người hùng hùng hổ hổ xông vào hắn gian phòng. Ai không lễ phép như thế, đi vào cũng không trước gõ cái. Hắn gõ cửa cửa chữ ở trong giọng xoay một vòng lại nuốt xuống, xông vào cũng không phải là người làm, cũng không phải dưới tay mình binh lính, mà là hung thần ác sát, cả người lông vàng sư vương. Sư vương tay cầm ma tinh thương, họng súng đen ngòm chĩa vào Nam Cung Dương ngực. Ha ha, xem ngươi mặc được như thế đẹp, ngươi chính là chỗ này thành chủ chứ. Nam Cung Dương kinh ngạc nhìn sư vương, nhìn ra cửa, cửa ngày thường đều có một đội dũng manh thiện chiến ma tộc chiến sĩ trông chừng, làm sao sẽ để cho như vậy một cái yêu tộc người xông tới đâu. Liên một lát, lại lục tục xông tới rất nhiều người, tất cả đều là yêu tộc chiến sĩ, Diệp Phong vậy đi vào. Sư vương cười nhạt, ngươi không cần hướng cửa nhìn, ngươi 10.000 người ma tộc quân đội, đại đa số chạy, bọn họ chạy được còn nhanh hơn thỏ, chúng ta chạy được nhanh nhất báo tộc nhân muốn truy đuổi cũng không đuổi kịp. Nam Cung Dương trong lòng lộn bột một tí, lần này xong rồi, xem ra yêu tộc người cũng không phải là chỉ tới hơn 1.000 người, thật là dốc toàn bộ ra nha, bổn tôn phán đoán sai lầm. Hắn nhìn thấy Diệp Phong, Diệp Phong lệnh truy nã toàn bộ tin tức hình ảnh, đã sớm truyền đến bên trong tay hắn, hắn còn vọng tưởng bắt Diệp Phong giao cho Nam Cung Vĩ, mình có thể được càng nhiều hơn ban thưởng. Nhưng là sau đó, nghe nói Diệp Phong một người ở Nam Kinh trong rừng núi giết 3.000 người ma tộc, trở thành ác ma sát thủ, hắn chỉ muốn gặp vừa gặp tên ác ma này sát thủ, có phải sanh ba đầu sáu tay hay không, đáng sợ cỡ nào. Rốt cuộc thấy được người thật, hắn ngần than thầm, thằng nhóc này không chỉ có không ba đầu sáu tay, thật đúng là đủ đẹp trai. Diệp Phong ăn mặc màu đen thúc yêu áo ra, thân hình to lớn, một mặt lạnh lùng nhìn Nam Cung Dương. Các ngươi trong thành kho quân dụng ở nơi nào? Nam Cung Dương con ngươi vòng vò chuyển, lắc đầu một cái, ngươi nói gì sao kho quân dụng, chúng ta Nam Thạch Thành nhưng mà nghèo nhất một cái thị trấn, lãnh chúa là sẽ không ở đây dạng một cái thị trấn xây cái kho quân dụng. Diệp Phong cười, nếu như ngươi nói cho ta thật tình, ta lưu ngươi một con đường sống. Nam Cung Dương mặc dù là một cái người lười, cũng không xem Nam Cung Đào như vậy sợ chết, ngược lại một mặt không sợ thần sắc, hắn lười đến không sợ chết trình độ, thật là lười đến nhà. Diệp Phong và yêu tộc người xông vào một đoạn thời gian, mà Nam Cung Dương ngồi ở trước bàn ăn, liền vẫn không có di động một bước. Hắn cười khổ nói, chính ta vậy muốn đi tìm kho quân dụng, nhưng là ta không tìm được à, chính các ngươi tìm đi, muốn có thể tìm được chính là các ngươi. Yêu tộc người đem toàn bộ phủ thành chủ lật một lần, nhưng cái gì vậy không tìm được, những cái kia người của phủ thành chủ, gặp yêu tộc người công vào, liền lặng lẽ cuốn chút vật kiện bỏ trốn. Cho nên phủ thành chủ lộ vẻ được trống rỗng, còn có đầy đất bừa bãi. Diệp Phong lần nữa khuyên đủ, nói cho ta các ngươi dưới đất kho quân dụng vị trí, ta bảo đảm lưu ngươi một mạng, để cho ngươi ngồi phi thuyền, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Hi hi, chính ta cũng muốn biết, không có ta làm sao nói cho ngươi à. Gặp Nam Cung Dương không nói câu nào, Sư Vương, Hắc Hùng Vương, Viên Vương, thay nhau ép cùng, dùng hết thủ đoạn, cơ hồ lột Nam Cung Dương một lớp ra, cũng không hỏi đến kết quả gì. Thời gian ở một chút xíu trôi qua, Diệp Phong âm thầm lo lắng. Ở Nam Thạch Thành lại cổ vũ một đám người loại nô lệ gia nhập liên quân, nhưng là vũ khí một mực thiếu, nếu là có Nam Thạch Thành vũ khí trang bị, tình huống liền sẽ chậm tách ra rất nhiều. Nếu Nam Cung Dương không nói câu nào, chỉ có thể tự mình ép cung. Muốn ép cung một cái người ma tộc, từ trên thân thể hành hạ hắn là không đủ, hắn thân thể có rất mạnh lực tự lành, thi triển phân gân áp chế cốt cùng phương pháp hành hạ hắn, hắn thân thể rất nhanh là có thể tự khỏi bệnh, cảm giác đau cũng không cường liệt. Cho nên Diệp Phong lựa chọn dùng siêu hồn thuật. Chương 2061, siêu hồn thuật. Tìm tòi động thuật, đó là đem ý niệm của mình cưỡng ép vắt vào đối phương óc, khống chế óc đối phương, từ đối phương trong đầu sáng tạo ảo cảnh, đạt được vật mình muốn. Hoặc là trực tiếp ở óc đối phương bên trong tìm kiếm, tìm được mong muốn trí nhớ, cái loại này cưỡng ép tìm kiếm trí nhớ phương thức, đơn giản thô bạo, sẽ hủy xấu xa óc đối phương thần kinh, cầm kỳ biến thành một người ngu ngốc. Thi triển siêu hồn thuật, cần thi người phẫu thuật ý niệm lực lớn hơn qua bị thi người phẫu thuật ý niệm, nếu không thi người phẫu thuật ngược lại dễ dàng bị đối phương khống chế. Sư Vương bọn họ đem Nam Cung Dương đánh được cả người là máu, xương mặt xương mũi, thậm chí một con mắt cũng đánh mù, Nam Cung Dương lại không lộ một chút ý tứ. Sư Vương hoài nghi nói, có phải là thật hay không không có kho quân dụng, nếu không, không có người ma tộc, có thể đỡ nổi ta ép cung. Hắc Hùng Vương châm chọc nói, lão đại, người ép cung trình độ cũng không thế nào được. Đánh nửa ngày, mệt mỏi muốn chết, gì cũng không hỏi đi ra. Viên Vương vậy hoài nghi nói, cũng đánh cho thành như vậy, nếu quả thật có kho quân dụng, mà hắn một chút ý tứ cũng không lộ, có thể gặp hắn ý chí rất mạnh, dứt khoát để cho ta một bắn chết hắn coi là. Diệp Phong ngăn cản Viên Vương quá mức hành động theo cảm tình, thấy người ma tộc liền muốn giết, Nam Cung Dương mệnh không đáng tiền, nhưng là nếu có thể từ trên người hắn tìm ra Nam Thạch Thành kho quân dụng, yêu, người liên quân tình thế thì phải khá một chút. Hắn đối với Sư Vương bọn họ nói, các ngươi đều lui tới cửa, cho ta một cái yên lặng hoàn cảnh, để cho ta tới tra hỏi hắn đi. Sư Vương không quá chịu phục nhìn Diệp Phong, vậy một mình ngươi cẩn thận, không muốn cho hắn chạy, chúng ta đi triệu tập nhân tộc nô lệ, chúng ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Hắc Hùng Vương cười mỉa nói, Diệp tướng quân, muốn không muốn, ta vì ngươi giữ giúp đánh, nếu không ngươi đánh hắn thời điểm, hắn nếu là phản kháng, sẽ làm bị thương Diệp tướng quân. Không cần ngươi, ngươi đi ra ngoài đi. Viên Vương đi theo Sư Vương bọn họ lui ra ngoài cửa, tựa đầu duỗi ở bên trong cửa, nhớ không quên nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn hắn, hắn nếu là dám trốn, ta liền một bắn chết hắn. Không cần, các ngươi cũng lui ra ngoài. Đem yêu tộc người tất cả đều đẩy ra gian phòng, Diệp Phong một người ngồi ở Nam Cung Dương đối diện. Gặp Diệp Phong một người ngồi ở mình đối diện, Nam Cung Dương đầu tiên là có chút kinh ngạc, làm sao, ngươi tên ác ma này sát thủ muốn tới tàn nhẫn chiêu. Giết ta đi, như vậy, đối với ta là một loại giải thoát, có thể chết ở ác ma sát thủ trên tay, cũng là một loại vinh dự. Diệp Phong cười, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không đánh ngươi, nhưng là ta thi triển siêu hồn thuật, cái gì gọi là siêu hồn thuật đâu, ta từ từ giải thích cho ngươi nghe, sẽ đem ta ý niệm, nhét vào đầu của ngươi bên trong, từ ngươi trong đầu tìm được ta mong muốn. Nam Cung Dương một mực nửa chết nửa sống, heo chết không sợ nước sôi thần sắc, đối mặt Sư Vương bọn họ hung mãnh ngược đánh, đánh được toàn thân vết thương chồng chết, máu thịt mơ hồ cũng không có nếp nhăn hạ chân mày. Nhưng là nghe gặp Diệp Phong phải dùng siêu hồn thuật, dùng ý niệm tiến vào mình óc, tìm được có liên quan kho quân dụng trí nhớ. Hắn thần sắc nhất thời đổi được hoảng sợ. Hắn hổn hển nói, thằng nhóc, ngươi thật là một rắc rưởi, ngựa y vô dụng, làm sao không đánh ta à, không giết ta à, tới, mau ra tay giết ta là được, không nên dùng siêu hồn thuật như vậy phiền toái. Gặp Nam Cung Dương đổi sắc mặt, Diệp Phong biết, mình phương pháp đúng rồi. Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi không cần phải sợ, ta chỉ là tìm ngươi trong trí nhớ đoạn phim mà thôi, sẽ không làm thương tổn thân thể ngươi, ngươi chỉ phải phối hợp ta là tốt, không nên phản kháng. Diệp Phong ý niệm lặng lẽ hướng Nam Cung Dương óc rôi đi, chi mệnh mắt thần đã từ óc đối phương bên trong, thấy được tất cả loại trí nhớ phân tầng. Nam Cung Dương thần sắc đổi được dữ tợn, hắn hết sức liền phản kháng, chợt đi bắt trên bàn ăn nĩa, nhưng là hắn nhưng cảm giác giống như là có một từng đạo vô hình dây thừng đem hắn cánh tay, toàn thân cũng nghiêm nghiêm thật thật trói lại, căn bản nhúc nhích không được. Hắn ánh mắt đổi được tuyệt vọng mà không biết làm sao, hướng về phía Diệp Phong tức miệng mắng to, nhưng là há miệng, nhưng không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có thể há miệng, nhìn qua giống như một cái kịch câm diễn viên. Diệp Phong cảm giác ý niệm gặp mạnh mẽ phản kháng, Nam Cung Dương ngày thường lười biếng, thật ra thì nhưng là cái ý niệm lực vô cùng mạnh mẽ người ma tộc, ở Diệp Phong định tiến vào hắn óc thời điểm, hắn thậm chí còn dùng ý niệm muốn tập kích Diệp Phong. Nhưng là Diệp Phong ý niệm kỹ cao một nước, giống như một cái cao tốc mũi khoan, rốt cuộc chui vào Nam Cung Dương ốc bên trong. Diệp Phong giống như mình ở vượt qua một đạo sền sệt cục gông đường, bốn phương tám hướng tất cả đều là một loại lực kéo, kéo mình, ngăn trở mình. Làm hắn đột phá cuối cùng một tầng lực kéo, cả người chấn động một cái, đi tới một tòa u ám bên trong lâu đài. Vậy u ám bên trong lâu đài, truyền đến một cái đứa nhỏ ca hát thanh âm, hắn tiếng hát ở trống trải bên trong lâu đài lộ vẻ được đặc biệt chói tai, giống như phim khủng bố bên trong thế giới. Diệp Phong dè dặt xuyên qua cửa phòng, đạp lên thang lầu, đạp mềm mại thảm trải sàn, đi tới lầu 2. Cái đó ca hát đứa nhỏ liền ở lầu 2, lầu 2 gian phòng phần lớn đều là đóng chặt trước cửa phòng, Diệp Phong nhẹ nhàng thử chuyển động chốt cửa, nhưng không mở ra những cái kia cửa phòng. Ở lầu 2 u dáng dấp trong hành lang, mở tối ma tinh đèn treo hạ, tận cùng bên trong cửa một căn phòng là mở, từ bên trong thấm ra một chút ánh sáng nhàn nhạt mang. Cách cửa phòng, Diệp Phong thấy được, có một cái cầm đồ chơi gấu bé trai, hắn đang đứng ở cửa sổ, hướng về phía cửa sổ đàn ca. Đồng nhiên, cái đó bé trai giống như là ý thức được cái gì, cảnh giác trở về không, tràn đầy căm thù ánh mắt, lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Diệp Phong bị hắn nhìn chăm chú được trong lòng phát mau, cảm giác nơi này lạnh lạ thường, mình hà hơi cũng có thể thở ra xương trăng tới, không chỉ có cái gian phòng này rét lạnh như thế, bầu không khí cũng thay đổi được lúng túng giá rét. Nếu là Nam Cung Dương Ốc, nơi này người xuất hiện vật, khẳng định theo hắn trí nhớ có liên quan. Vì bình thường không khí, Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi là Nam Cung Dương sao? Ngươi làm sao biết ta tên chữ? Nguyên lai cái này đứa nhỏ chính là Nam Cung Dương, chỉ là cái này lâu đài là địa phương nào, nhưng không biết được. Ta là bằng hữu tốt của ngươi, ngươi theo ta nói qua ngươi tên chữ. À, bằng hữu, ngươi là bạn của ta. Ta làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi à? Có lúc bằng hữu cũng không nhất định muốn đã gặp. Nam Cung Dương, nơi này là nơi nào à? Nơi này gian phòng thật là lớn một cái lâu đài. Nam Cung Dương khuôn mặt nhỏ nhắn xuyên thấu qua một chút tự hào, nơi này là nhà ta à? Viên Vương một mực canh giữ ở cửa phòng bên ngoài, lộ ra miệng khung xem xét trong phòng tình huống, liền gặp Diệp Phong và Nam Cung Dương cũng nhắm mắt lại, giống như là ở nhắm mắt dưỡng thần. Hắn theo Hắc Ma Hùng Vương lẩm bẩm, Diệp tướng quân thật giống như theo Nam Cung Dương ngủ, muốn không muốn ta đánh thức bọn họ. Hắc Hùng Vương lắc lắc hắn mập mạp đầu, khinh bỉ nhìn Viên Vương, đại hầu tử, ngươi đánh nhau thật đúng là phải, nhưng là ngươi chỉ số thông minh thật được không được. Diệp tướng quân đang thôi miên hắn đâu, ngươi lấy là Diệp tướng quân cùng ngươi như nhau, sẽ lười biếng ngủ. Hi hi, ta chỉ là tò mò hỏi một câu. Chương 2062, Mai Long gia tộc. Không biết Nam Cung Dương trong tiềm thức tại sao có cái đứa nhỏ, nếu là đứa nhỏ, Diệp Phong cảm giác dễ đối phó hơn. Nam Cung Dương, nếu như cho ngươi ở một cái cửa trên trang cầm dùng mật mã mở ra khóa, ngươi biết dùng cái gì mật mã đâu? Nam Cung Dương trợn mắt nhìn trong suốt ánh mắt, mật mã khóa. Dùng cái gì mật mã? Đúng vậy, ngươi thích dùng cái gì mật mã? Ta sẽ dùng. Diệp Phong có chút ngạc nhiên mừng rỡ, cảm giác thì phải cầm mật mã cho lừa gạt ra tới, nhưng là sự việc cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một loại kéo kẹt thanh âm, nghe giống như một loại ghế xích đu đang lay động trong quá trình phát ra âm thanh. Nghe cái loại này kéo kẹt tiếng, Nam Cung Dương trên mặt xông ra hoảng sợ thần sắc, nhanh chóng núp vào dưới đáy giường, còn một mặt hoảng sợ đối với Diệp Phong nhỏ giọng nói, mau giấu, Mai Long Đại Thúc tới. Diệp Phong mặt đầy lo lắng hoang mang. Không biết Mai Long Đại Thúc là nhân vật nào, nhưng là thấy được Nam Cung Dương chạy trốn tới dưới đáy giường, vậy liền theo chui vào. Đáy giường không gian đối với đứa nhỏ mà nói dư sức có thừa, nhưng là đối với Diệp Phong mà nói, thì có chút chật trội. Diệp Phong còn muốn tiếp tục truy hỏi mật mã, nhưng là Nam Cung Dương thì dùng hắn tay nhỏ bé bưng kín Diệp Phong miệng, để cho hắn chớ có lên tiếng. Xuyên thấu qua ra giường hoa văn, có thể thấy được cửa, đẩy tới một cái xe lăn, nguyên lai vậy kéo kẹt tiếng, là xe lăn bánh xe phát ra thanh âm. Từ đây giường nhìn, chỉ có thể thấy được xe lăn nửa phần dưới, thấy được xe lăn ngồi một người, ăn mặc một đôi mao nhung dép, vậy hai chân mắt cá cũng như xương khô vậy. Xe lăn người phát ra cú đêm vậy lạc lạc tiếng, nghe đặc biệt chói tai, giàn ua. Nam Cung Dương, tiểu bảo bối của ta, ngươi ở chỗ nào? Diệp Phong cảm giác được Nam Cung Dương thân thể ở hiển hách phát run, hiển nhiên, hắn hết sức e ngại cái này ngồi xe lăn cụ già. Cụ già gặp trong phòng không người, chậm rãi xoay một vòng, rời đi gian phòng. Nghe kéo kẹt tiếng đi xa, Nam Cung Dương lúc này mới nhẹ giọng liền thở dài. Hắn là ai, ngươi sợ hắn như vậy? Hắn đối với ngươi làm qua cái gì, không tốt sự việc sao? Nam Cung Dương trên mặt hiện lên cùng tuổi hắn không tương thuộc ưu buồn. Hắn là Mai Long Đại Thúc, là ta vu thuật lão sư, hắn là cái tinh thông ma pháp ma vu. Nếu như ta phạm sai lầm, hắn liền sẽ để cho ta không cách nào nhúc nhích. Sau đó, hắn nói tới chỗ này, tiểu Nam Cung Dương trên mặt lại thấm ra hoảng sợ thần sắc. Tựa hồ không muốn nói nhiều. Diệp Phong mượn cái này cơ hội, nhanh chóng truy hỏi mật mã sự việc, ta có thể ở các ngươi trên lắp một cái mật mã khóa, để cho Mai Long đại thúc không vào được, ngươi muốn dùng cái gì mật mã, khóa lại cửa phòng. Ngươi thật có thể ở trên cửa gắn cái mật mã khóa sao? Nhìn tiểu Nam Cung Dương mong đợi mà ngây thơ ánh mắt, nghĩ đến hắn mới vừa rồi thấy được Mai Long đại thúc sau đó, hiện hách phát run thần sắc, Diệp Phong có chút chẳng muốn lừa dối hắn. Nhưng là đây cũng không phải thế giới chân thật, mà là Nam Cung Dương ngọc kính, là hắn một đoạn trí nhớ, mình chỉ là tiến vào hắn trong trí nhớ thế giới, đóng vai một cái tạm thời nhân vật. Vì đạt được hắn tập thường dùng mật mã, Diệp Phong mỉm cười nói, đây là ngươi thế giới, dĩ nhiên có thể tìm ở trên cửa gắn cái mật mã khóa, nói mau, ngươi suy nghĩ gì mật mã. Tiểu Nam Cung Dương suy nghĩ một chút, trong suốt mà ngây thơ mắt nhìn Diệp Phong, muốn nói lại thôi. Đồng nhiên, Diệp Phong cảm giác, Tiểu Nam Cung Dương nụ cười thay đổi, khỏe miệng dương lên độ cong, cảm giác giống như là đang cười nhạo mình. Diệp Phong, vui không? Diệp Phong sững sốt, giống như có một thùng nước lạnh tưới lên trên đầu, mới vừa rồi còn đang mong đợi có thể lừa gạt Tiểu Nam Cung Dương nói ra mật mã. Không nghĩ tới, Tiểu Nam Cung Dương bề ngoài là cái đứa nhỏ, nhưng là hắn vẫn là cái đó lười biếng, nhưng đặc biệt quật cường Nam Cung Dương. Diệp Phong cười một tiếng, nhận ra ta. Ngươi là vừa mới nhận ra ta, vẫn là một mực cũng biết là ta. Vẫn luôn rất thanh tỉnh. Tiểu Nam Cung Dương, vứt bỏ trong tay đồ chơi gấu, vậy đồ chơi gấu vẫn luôn là cái cờ hiệu, là hắn cầm tới mê muội Diệp Phong, hắn mới sẽ không muốn như vậy một cái đồ chơi. Hắn lòng dạ so Diệp Phong phán đoán phải sâu được nhiều, ý niệm vậy so Diệp Phong tưởng tượng cường đại hơn. Diệp Phong tìm tòi thần đại pháp sẽ cho người mơ hồ, nhưng là Nam Cung Dương một mực duy trì thanh tỉnh, còn dùng hắn lúc tuổi thơ một cái ngây thơ đứa trẻ hình tượng, mê muội Diệp Phong. Diệp Phong an tĩnh nhìn tiểu Nam Cung Dương, không nghĩ tới ngươi ý niệm cường đại như vậy. Tiểu Nam Cung Dương thân thể đón gió liền tăng, rất nhanh, khôi phục hắn vốn là khuôn mặt, chỉ là đổi được trẻ tuổi hơn, càng cường tráng hơn. Đó là một cái cường tráng ma tộc thanh niên hình dáng, cùng Diệp Phong nhìn thấy Nam Cung Dương có chút giống, nhưng là bề ngoài cũng không hoàn toàn giống nhau. Đây là ngươi chân chính dáng vẻ vẫn là một cái mỹ hóa hình tượng. Đương nhiên là ta chân chính dáng vẻ, các ngươi cầm ta đánh được gần chết, còn muốn tra hỏi ta mật mã, nói thật nói cho ngươi, ở chúng ta Nam Thạch Thành thật có một cái kho quân dụng. Bên trong có rất nhiều ma tinh thương, bất quá, ta sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi sẽ chết liền điều này tìm đi. Cái này lâu đài hẳn là nhà ngươi đi, nhìn ra được, mới có thể có như vậy lâu đài là nhà, ngươi nguyên lai là một cái đại hộ nhân gia đứa nhỏ, huyết thống khẳng định so với Nam Cung Vĩ muốn thuần hơn. Nhắc tới gia tộc hắn huyết thống, Nam Cung Dương lộ ra cao ngạo thần sắc. Nam Cung Dương cười nhạt, mặc dù ngươi là một người, cũng rất thật tinh mắt, biết ta huyết mạch so lãnh chúa còn muốn tinh thuần. Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi nói ngươi lão sư là cái ma vu, ta phỏng đoán, gia tộc ngươi là ma vu gia tộc, có ma vu huyết mạch. Ở ma giới, có thể trở thành ma vu, liền có thể kêu mưa gọi gió, ngươi rõ ràng là ma vu, nhưng làm thành chủ, mai một ngươi tài hoa, thật là đáng tiếc cả khó trách ngươi như vậy lười biếng, cũng không phải là thân thể ngươi lười biếng, mà là tư tưởng trên tức giận bất bình, ta nói đúng sao? Nam Cung Dương khuyên nhủ vì Diệp Phong vỗ tay, không sai, không hổ là ác ma sát thủ, ta ẩn nút như vậy sâu. Vẫn bị ngươi nhìn thấu đầu mối. Không sai, ta có ma vu huyết mạch, có thể thi triển ma pháp, nhưng là ta. Ngươi đi không cách nào giống ma vu như nhau, khống chế ma pháp. Ta nếu là biết ma pháp, các ngươi những người này căn bản cũng không phải là ta đối thủ. Ngươi càng không nên dùng siêu hồn đại pháp tới xâm lược ta hóc, đó là phí công, cho ta từ ta trong đầu lăn ra ngoài. Với anh, một đạo cường đại ý niệm lực đánh tới, Diệp Phong bị Nam Cung Dương đuổi ra khỏi hóc. Diệp Phong ý niệm thu hồi lại, mở mắt. Không nghĩ tới Nam Cung Dương ý niệm lực như thế mạnh mẽ. Hắn kinh ngạc nhìn cái này xương mặt xương mũi, thậm chí có điểm chán trường người ma tộc, không rõ ràng, hắn tại sao có ma vu huyết mạch lại không thể thi triển ma pháp. Nếu như Nam Cung Dương thật biết ma pháp, thế cục liền không phải là đơn giản như vậy. Diệp Phong đối với Nam Cung Dương có chút tò mò, thi triển chi mệnh mắt thần, quan sát Nam Cung Dương, phát hiện hắn ma hạch vùng lân cận có một đạo mông lung hắc khí. Chính là cái loại này mông lung hắc khí, để cho hắn không cách nào từ trong ma hạch đạt được ma pháp lực, chỉ có thể tu luyện ma nguyên và kỹ thuật đánh nhau, trở thành ma nguyên cấp 5 phó tướng cấp thành chủ. Chương 2063, Ma vu huyết mạch. Ngay tại Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần xem xét Nam Cung Dương thời điểm, Nam Cung Dương trong thân thể mông lung hắc khí, chợt bắn ra một đạo ô quang, trùng trùng đánh trúng Diệp Phong chi mệnh mắt thần. Diệp Phong từ học biết liền thần ý tâm kinh người cảnh cuối cùng một tầng chi mệnh cảnh sau đó, là có thể thi triển chi mệnh mắt thần, dùng đến hiện tại chưa bao giờ gặp phải có thể cùng chống lại lực lượng. Không nghĩ tới ở nơi này tầm thường Nam Cung Dương trên mình xuất hiện một đạo cường đại năng lượng, không chỉ có đem Diệp Phong ý niệm lực dung trở về, còn có thể phát ra một đạo ô quang, để cho Diệp Phong chi mệnh mắt thần vậy bị đánh trở về. Diệp Phong thân thể chợt rung lên, cảm giác được Nam Cung Dương trong cơ thể ẩn chứa một loại cường đại lực lượng, hắn thầm kinh hãi, không tốt, Nam Cung Dương sở dĩ không cách nào khống chế ma pháp, là bởi vì là trong cơ thể hắn năng lượng ma pháp bị phong ấn. Mà phong ấn năng lượng ma pháp chính là cái này cổ mông lung hắc khí, cái loại này hắc khí lại có thể đến từ huyết mạch bản thân. Nam Cung Dương mặt lộ cười lạnh nhìn Diệp Phong, hắn đầy mặt vết máu, nụ cười như thế càng lộ vẻ được quỷ dị và khủng bố. Thằng nhóc, ngươi lại có thể sẽ chi mệnh mắt thần, ngươi rốt cuộc là người nào? Cảm giác Nam Cung Dương thanh âm giống như là thay đổi người, thanh âm lạc lạc chói tai, theo cái đó Mai Long Đại Thúc thanh âm giống nhau như lúc. Diệp Phong có chút sững sốt, Nam Cung Dương đổi được xa lạ đứng lên, giống như đổi một loại hình dáng, mặc dù thân thể không có thay đổi, nhưng là trong đó ma hồn nhưng biến hóa. Người bình thường có thể không hiểu được, nhưng là Diệp Phong kiến thức rộng, biết Nam Cung Dương khẳng định phát sinh biến hóa. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là Mai Long Đại Thúc? Lạc lạc, thằng nhóc, ngươi gặp qua chúng ta bé đáng yêu. Hi hi, có phải hay không ngươi mới vừa rồi xâm lược đại não của chúng ta lúc đó, ngươi gặp phải bé đáng yêu? Diệp Phong cười nhạt, nguyên lai ngươi là nhân cách phân liệt, vẫn là. Diệp Phong cải tránh mình nói, hắn lần nữa dùng chi mệnh mắt thần phát ra theo dõi, phát hiện mới vừa rồi không có phát hiện một ít bí ẩn tình huống. Đối với người bình thường mà nói, thanh âm nói chuyện biến hóa, trí nhớ biến hóa, suy nghĩ biến hóa, rất có thể là nhân cách phân liệt, nhưng là đối với Nam Cung Dương mà nói, hắn là trong cơ thể một loại linh hồn năng lượng bộc phát, thay nhau thay đổi. Vậy ta hẳn gọi ngươi là gì? Nam Cung Dương, vẫn là Mai Long Đại Thúc. Liền kêu ta Mai Long Đại Thúc, ta theo Nam Cung Dương, và bé đáng yêu, thay phiên sử dụng thân thể này. Diệp Phong cũng không hết hy vọng, chi mệnh mắt thần lần nữa xâm lược Nam Cung Dương ma hạch vùng lân cận, xông vào mông lung kia hắc khí bên trong, muốn tìm tòi kết quả. Một đạo ố quang lại gọi lại. Mà lần này Diệp Phong đem thần lực tràn vào chi mệnh mắt thần bên trong. Chi mệnh mắt thần đem vậy tia ánh sáng đen đánh được tan cảnh. Đó là một món tràn đầy trước khác thường năng lượng, chúng bị nhốt ở một loại cường đại lực lượng sau đó. Loại cường đại này lực lượng là một loại có thể phong ấn ở trong huyết mạch ma phủ. Diệp Phong rất nhanh biết đến ma phủ thế đi, hiểu do nó ngọn nguồn. Đây là một loại đến từ cha chú, hoặc là tổ tiên phong ấn. Diệp Phong cười lạnh nói, Mai Long Đại Thúc, ngươi được gọi là ma vu, nhưng là ngươi lại không thể dùng một chút ma vu lực lượng, ngươi chưa thấy được thất lạc gia tộc mặt. Đây là một cái nguyên rủa, gia tộc chúng ta tổ tiên đã từng là ma vu, nhưng là đắc tội thứ nhất ma vu, bị hắn dùng một loại ma pháp cường đại phong ấn lực lượng. Gia tộc chúng ta mấy đời không cách nào thi triển năng lượng ma pháp. Bất quá thứ nhất ma vu đi theo thái cổ ma đế viễn trinh tiên giới, từ đây ở ma giới mất tích, truyền thuyết bọn họ chết ở tiên giới. Nếu là thứ nhất ma vu còn ở đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nói tới chỗ này, Nam Cung Dương trong mắt xông ra một cổ thần sắc tức giận. Diệp Phong nhún nhún vai, ngươi không cần tức giận, thứ nhất ma vu đã chết ở trong tay ta, thần hồn câu diệt, nói như vậy, ta vẫn là gia tộc các ngươi ân nhân đây. Nam Cung Dương cười nhạt, các ngươi loài người thật xảo quyệt, lại muốn lợi dụng chúng ta thống khổ cùng cừu hận lừa gạt lấy ta mật mã, nói cho ngươi không cửa, coi như giết ta, ngươi vậy không có được ta mật mã. Diệp Phong nghi ngờ nói, giết ngươi, thật là quá đáng tiếc, ngươi có thể thừa kế ma vu gia tộc phong ấn, nếu như tháo ra phong ấn, ngươi liền có thể được ma vu lực lượng, loại cường đại này lực lượng không sử dụng, nhưng hóa thành đất vàng, há chẳng phải là phí của trời. Lấy là Diệp Phong lại đang thi triển cái gì mánh khỏe, Nam Cung Dương cười nhạt. Ta sống chết cùng ngươi không liên quan, ngươi cũng không cần giả vờ đồng tình ta, ta là sẽ không trên ngươi làm, cũng sẽ không nói cho ngươi mật mã. Nam Cung Dương, chúng ta làm một giao dịch có được hay không? Không nên kêu ta Nam Cung Dương, hắn chỉ là một nhóc con, ta là Mai Long Đại Thúc. Mai Long Đại Thúc, nếu như ta tháo ra ngươi phong ấn, ngươi nguyện ý giao cho ta mật mã sao? Mai Long Đại Thúc trợn trừng trực ánh mắt, hắn vậy bị đánh đến cơ hồ mù, chảy máu tươi trong mắt tràn đầy mong đợi. Không thể nào. Gia tộc chúng ta phong ấn nhưng mà thái cổ ma đế thứ nhất ma vu nơi phong, một mình ngươi loại làm sao có thể phá giải được, ngươi không cần nhớ mê muội ta. Còn nói giết thứ nhất ma vu, để cho hắn thần hồn câu diệt, ta cũng không phải là bé đáng yêu, không phải cái đó ngây thơ đứa nhỏ, ta là Mai Long Đại Thúc, ngươi là không lừa được ta. Diệp Phong biết miệng nói không có bằng chứng, cái này thay đổi ma hồn Mai Long Đại Thúc là sẽ không dễ dàng tin tưởng mình. Ngươi xem đây là cái gì? Diệp Phong đem thứ nhất ma vu vậy chỉ hắc ma cầu từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra, nói cũng kỳ quái, làm hắc ma cầu lúc xuất hiện, Nam Cung Dương trên mặt dâng lên một loại thống khổ, che ngực, đau đến cơ hồ nghẹt thở đi qua. Thứ nhất ma vu chính là dùng cái này hắc ma cầu, đem Nam Cung Dương tổ tiên Mai Long gia tộc tộc trưởng, toàn thân ma vu năng lượng phong ấn, cái loại này phong ấn mặc dù cách mấy ngàn năm, vẫn làm cho hắn cảm giác được thống khổ. Chúng ta Mai Long người gia tộc là không sợ chết, giết chúng ta đi. Nam Cung Dương trong cơ thể có ba đạo ma hồn, bọn họ cùng nhau phát ra kỳ quái thanh âm, ba loại rên thống khổ từ một cái thân thể bên trong phát ra ngoài, để cho Diệp Phong đều có điểm giận cả tóc gáy. Không chỉ có Diệp Phong trong lòng lạnh cả người, ngoài nhà vây xem Hắc Hùng Vương, Viên Vương vậy nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắc Hùng Vương mới vừa từ phòng bếp tìm một đùi gà, nghe gặp cái loại này kỳ quái thanh âm cái này sau đó, hù được đùi gà cũng không dám ăn. Cái này Nam Cung Dương thế nào, hắn sẽ miệng kỹ sao? Viên Vương vậy hù được không dám lại rình coi, đây chẳng lẽ là Diệp tướng quân dùng một loại hành hạ tay của người đoạn, thật là quá đáng sợ, chúng ta sau này có thể không nên đắc tội Diệp tướng quân. Diệp Phong cười lạnh nói, bỏ mặc ngươi là Nam Cung Dương vẫn là cái gì nhóc con, vẫn là Mai Long Đại Thúc, cũng nghe kỹ cho ta, cái này hắc ma cầu nhưng mà thứ nhất ma vu tất cả, là ta giết hắn, giành được, các ngươi nếu là cho ta mật mã, ta giúp các ngươi trừ phong ấn, nhưng là ta còn có một điều kiện. Cái đó Mai Long Đại Thúc thanh âm nghe đặc biệt chói tai, cái gì điều kiện, ngươi nói mau, chúng ta tin tưởng ngươi. Ở Mai Long Đại Thúc trong thanh âm, còn kẹp tiểu Nam Cung Dương ngây thơ đáng yêu đồng thanh, đại ca ca, ngươi không phải nói phải giúp ta, ở trên cửa thêm một mật mã khóa, ngươi tại sao phải lừa gạt ta? Chương 2064, là ta sử dụng. Trừ vậy hai cái thanh âm ra, Nam Cung Dương trong miệng còn có hắn kiềm chế, lười biếng, vô lại thanh âm, ha ha, ngươi thật giết thứ nhất ma vu, ha ha, có người thay chúng ta Mai Long gia tộc báo thù, ta có thể không cần lại làm Nam Cung Dương, ta muốn khôi phục ta Mai Long gia tộc cuối cùng một huyết mạch thân phận. Các ngươi ba người cùng nhau nói chuyện, ta nghe không tới. Nói mau, các ngươi có đáp ứng hay không ta điều kiện, có theo hay không ta đàm phán, các ngươi liền chọn một người ra mà nói chuyện, đừng như vậy ồn ào. Nam Cung Dương ngậm miệng lại, bắt đầu lầm bầm lầu bầu nói chuyện, nói một lát sau đó, Nam Cung Dương mới chậm rãi nhìn về phía Diệp Phong. Nghe vẫn là Nam Cung Dương vậy lười biếng thanh âm, chúng ta thương lượng xong, do ta Nam Cung Dương tới đàm phán với ngươi. Được, sảng khoái, ngươi có thể đại biểu nhưng hai thứ khác người sao? Có thể, bọn họ cho ta trao quyền. Ngươi nói ngươi điều kiện đi, muốn thế nào mới có thể giúp chúng ta tháo ra phong ấn, để cho chúng ta khôi phục Mai Long gia tộc huyết mạch năng lượng. Rất đơn giản, cho ta hạ kho quân dụng mật mã, ta lại tháo ra ngươi phong ấn, tháo ra sau đó, ta muốn thuê ngươi, ngươi muốn thành là ta người giúp, vĩnh viễn không thể cùng ta là địch, bên trong 3 năm, muốn thay ta công tác. Nam Cung Dương trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu, ba loại thanh âm kịch liệt cãi vả, Diệp Phong bị ồn ào được nhức đầu. Rất nhanh, Nam Cung Dương thanh âm quỷ dị yên tĩnh, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Phong, ngươi thật hèn hạ, lại muốn như vậy lợi dụng chúng ta. Không phải hèn hạ, chỉ là một bình thường giao dịch, đây chính là các ngươi mấy ngàn năm qua, Mai Long huyết mạch lương đeo phong ấn, trừ ta không người nào có thể rõ ràng, ngươi muốn không muốn rõ ràng, muốn không muốn làm giao dịch này, tùy ngươi. Được rồi, chúng ta đáp ứng ngươi. Diệp Phong một hồi mừng rỡ, không nghĩ tới ở Nam Thạch Thành sẽ gặp như vậy một cái không bình thường, Nam Cung Dương trong cơ thể năng lượng. Mặc dù không đạt tới thứ nhất ma vu, nhưng cũng là tạm thời có thể cùng cấp 6 ma nguyên tướng quân bằng nhau. Hơn nữa theo bọn họ năng lượng ma pháp tăng lên, bọn họ năng lượng ma pháp ít nhất có thể khôi phục lại cấp 7 ma nguyên cảnh giới trình độ. Đây chính là một cái đại bang thủ, hắn thực lực ít nhất có thể cùng Thiên Cầm lão nhân như nhau. Mật mã, đây chính là các ngươi thành ý à? Nam Cung Dương nói ra dưới đất kho quân dụng mật mã, sư vương bọn họ hưng phấn xông về dưới đất kho quân dụng, đem bên trong ma tinh thường. Ma tinh pháo cấp không còn một ngống. Tốt lắm, chúng ta biểu thị ra chúng ta thành ý, ngươi đâu, các ngươi loài người có thể không nên gạt ta. Dĩ nhiên sẽ không, chúng ta là lời nói đáng tin người. Diệp Phong lấy hắc ma cầu, một đạo ô quang đem Nam Cung Dương tầng tầng bao phủ ở, từ ánh sáng đen bên trong, Diệp Phong có thể thấy được Nam Cung Dương mặt, trên mặt hắn tràn đầy vết máu, lúc này đã thống khổ thay đổi hình, cũng vặn mẹo. Diệp Phong chi mệnh mắt thần xuyên thấu qua huyết mạch hắn tìm được những cái kia giam cầm năng lượng ma phủ. Những thứ này ma phù là cổ ma phù, chỉ có hắc ma cầu có thể phân biệt. Mặc dù thao túng hắc ma cầu cần năng lượng ma pháp, nhưng là Diệp Phong thần lực nhưng là một loại chìa khóa vận năng, cũng có thể thao túng năng lượng ma pháp. Làm Diệp Phong thần lực một chút tràn vào hắc ma cầu bên trong, Diệp Phong cảm thấy hắc ma cầu bên trong xông ra từng trận năng lượng, xông vào Nam Cung Dương huyết mạch. Những cái kia ma phù tựa như sôi trào vậy, ở huyết mạch bên trong cấp tốc vận chuyển, giống như từng đạo nhọn kim kích thích Nam Cung Dương huyết mạch. Nam Cung Dương sức nhẫn mại là Diệp Phong gặp qua tốt nhất, hắn bị ba đại yêu vương kéo dài hành hung, cũng không có kêu đau, vậy không rên gì, không lọt một chút ý tứ, có thể gặp chính hắn đều là đặc biệt tàn bạo. Diệp Phong lo lắng hắn tâm trạng tan vỡ, nhắc nhở, ngươi phải kiên trì, ta đang phá giải ngươi trong huyết mạch ma phủ, loại đau khổ này không phải phổ thông người ma tộc có thể chịu được, nhưng là ngươi nếu là chịu đựng đi qua, huyết mạch ngươi ở giữa phong ấn là có thể tháo ra, nếu không, ngươi liền vĩnh viễn thành phế nhân. Nam Cung Dương trong cơ thể buộc phát ra ba loại thống khổ tiếng gieo hò. Mai Long Đại Thúc gào thét nói, tới à, giết ta cũng không quan hệ, ta không sợ, ta chịu đựng. Một đạo giọng trẻ con non nớt, đại ca, ta không sợ, ta có thể nhịn, chúng ta tổ tiên bị người ma tộc cười nhạo mấy ngàn năm, ta có thể kiên trì, ta sẽ thay đổi gia tộc chúng ta vận mệnh. Lười biếng Nam Cung Dương mình thanh âm, không quan hệ, ngươi nghĩ thế nào hành hạ ta đều được, ta không sợ, ta là cái ngoan mình cũng người sợ. Rất nhanh, Diệp Phong cảm giác Nam Cung Dương trong cơ thể ma phù đang sụp đổ làm tăng dã, từng viên ma phù ở hắc ma cầu năng lượng nóng rực hạ, hóa thành cho tàn. Mà Nam Cung Dương vậy cảm giác như vậy bị kim đâm, bị lửa đốt thống khổ đang từ từ giảm thiểu, thay vào đó là một loại ấm áp dòng nước gấm ở trong người chậm rãi lưu động. Hắn lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, ta cảm thấy, đó là ma pháp năng lượng. Quá tốt, ta lại cũng sẽ không là không biết ma pháp Mai Long con em của gia tộc, bọn họ không cách nào cười nữa nói chúng ta. Đại ca ca, cảm ơn ngươi, ngươi không có lừa gạt ta, ngươi là người tốt, ta muốn cùng ngươi làm bạn. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một chút giảo hoạt nụ cười. Các ngươi mới vừa rồi cam kết qua, muốn thay ta công tác 3 năm, cái này sẽ không quên đi. Mai Long Đại Thúc mẫn cảm nhất, hắn kinh ngạc nói, không đúng, ngươi ở thân thể chúng ta bên trong tăng thêm cái gì? Hi hi, là một loại tiên phù, yên tâm, sẽ không hạn chế các ngươi năng lượng ma pháp, cũng không phải nguyền rủa, chỉ có thể điều khiển. Nếu như các ngươi dám không tuân theo các ngươi lời thề, ta tiên phủ có thể sẽ không bỏ qua các ngươi nha. Mai Long Đại Thúc thanh âm lộ vẻ rất tức giận, loài người vô sỉ nhất, ta thật không nên tin tưởng các ngươi, nhưng là... Đại ca, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá đáng? Nam Cung Dương khinh thường nói, loài người chính là quá tinh minh, thật không thích cùng các người làm ăn. Tốt lắm, các ngươi ma phủ ta đã tất cả đều biết, trả ngươi cửa một cái tự do thân phận. Chúng ta có thể hay không đi ra ngoài trước chơi một lát? Chúng ta muốn thử một chút ma pháp của mình năng lượng kết quả như thế nào. Các ngươi không cần đi ra ngoài thử, một lát chúng ta thì phải tấn công ngoài 25 km trại nô lệ, ngươi hẳn biết phải làm sao, không cần ta đi dạy các ngươi. Nam Cung Dương tự nhủ, Mai Long Đại Thúc, ta làm sao ta cảm giác cửa ra mà hang hổ lại nhập ổ sói cảm giác, trước kia là bị thứ nhất ma vu gài bẫy, bị phong ấn, hiện tại lại bị cái này kêu Diệp Phong cái hố. Bé đáng yêu thay Diệp Phong giải thích, Mai Long Đại Thúc, Nam Cung Đại Ca. Đại ca ca phá giải chúng ta phong ấn, chúng ta chỉ là giúp hắn vắc công mà thôi, 3 năm sau đó, chúng ta liền tự do. Mai Long Đại Thúc hận nói, chỉ sợ 3 năm sau đó, chúng ta không cách nào tự do. Ta tin tưởng đại ca. À, nếu cũng đáp ứng hắn, trong cơ thể cũng bị hắn gieo tiên phủ, chỉ có thể giúp hắn đánh nhau. Chiến đấu kèn hiệu vang lên, Diệp Phong để cho Sư Vương tập kết toàn bộ yêu tộc chiến sĩ, để cho Âu Dương Đao tụ họp nhân tộc chiến sĩ, yêu tộc quân đội cộng thêm người đội quân ma tộc. Số người vượt qua Diệp Phong dự chủ, lại có hơn 60.000 người. Chương 2065, Ma Giáng Khẩu. Nam Cung Dương trong cổ họng phát ra 3 loại thanh âm, bất đắc dĩ đang cùng ở Diệp Phong sau lưng, hắn thể đã bị Diệp Phong gieo tiên phủ, được nghe Diệp Phong hiệu lệnh. Nghe Nam Cung Dương trong miệng phát ra 3 loại thanh âm, Hắc Hùng Vương cảm giác thú vị, cười nhạo Nam Cung Dương nói, kẻ ngu này sẽ tự mình theo mình nói chuyện, ha ha, thật biết điều, ngươi là siết thú đoàn đi ra ngoài đi. Gặp Gấu Vương đang cười nhạo mình, Nam Cung Dương cười lạnh hướng về phía Hắc Hùng Vương chỉ một cái, đao gió. Bầu trời vang lên một tiếng bạo minh, một đạo gió lạnh thổi qua, lay động Hắc Hùng Vương lông mày. Hắc Hùng Vương bị Nam Cung Dương vậy đặc biệt có khí thế chỉ một cái, dọa sợ, đưa mắt nhìn phòng bị, thật lấy là sẽ có đáng sợ đao gió đánh tới, nhưng chỉ là một món gió nhỏ. Hắc Hùng Vương lại vui vẻ cười to đứng lên, thằng nhóc ngươi thật đúng là xem chuyện, nếu không phải Diệp tướng quân có lệnh, ta. Một đạo nhọn tiếng gió từ Hắc Hùng Vương bên người vang lên. Hắc Hùng Vương nhanh chóng nghiêng người, Hắc Hùng Vương trên người có thật dày da gấu đen, da lông bóng loáng tỏa sáng. Hắn da gấu đen không chỉ là xinh đẹp, giữ ấm, mà là một loại cường đại phòng ngự công cụ. Hắc Hùng Vương là cấp 7 yêu vương, hắn da gấu đen lực phòng ngự tương đương với một kiện tiên khí. Một đạo nhọn đao gió từ hắn bên thai thoáng qua, gọt xuống bó lớn gấu đen mao. Hỗn loạn gấu đen mao đón gió bay lượn, chọc nổi lên vây xem yêu tộc chiến sĩ một phiến cười rộ. Hắc Hùng Vương thì mặt đầy lúng túng. Hắn tức kinh ngạc Nam Cung Dương đao gió uy lực mạnh mẽ, vừa giận giận, ở trước mặt nhiều người như vậy mất thể diện. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn phát tác, nhưng gặp trước sau chừng tất cả đều là hô hô sức lực gió, ít nhất có 10 mấy đạo đao gió giống như xoay tròn trong chóng treo ngừng ở chung quanh hắn. Hắn ngược lại hút miệng khí lạnh, mới vừa rồi Nam Cung Dương giống như một tên phế vật, làm sao theo Diệp tướng quân từ trong phòng nhỏ đi ra, giống như biến thành người khác vậy, sẽ thao túng ma pháp đao gió, chẳng lẽ hắn thành ma vu? Ở thời đại này ma giới, ma vu là một loại thần bí lại quỷ dị tồn tại. Diệp Phong mỉm cười ngăn cản bọn họ chiến đấu, ta hiện tại tuyên bố, Nam Cung Dương trở thành chúng ta liên quân Ma Vu Pháp Sư, mọi người không nên đem hắn làm kẻ địch, hắn là người chúng ta. Ma Vu Pháp Sư, làm sao có thể, hắn chỉ là một thành nhỏ thành chủ, tối đa cấp 5 ma nguyên. Viên Vương hòa Hắc Ma Hùng Vương bọn họ cảm giác rất lúng túng, thậm chí có điểm lo lắng, mới vừa rồi đánh được Nam Cung Dương quá độc ác, sợ trở thành Ma Vu Nam Cung Dương sẽ trả thù mình. Cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, Nam Cung Dương cười lạnh nói, yên tâm đi, ta nếu thành liên quân Ma Vu, cùng các người đều là cùng một chiến tuyến, ta sẽ không trách cứ các người, mới vừa rồi chúng ta là sống chung đối nghịch vị trí, phát sinh hết thể ta đã quên mất, các vị yêu vương đại nhân, các ngươi có thể quên nhớ sao? Viên Vương hòa Gấu Vương trố mắt nhìn nhau, sợ hai trả lời, dĩ nhiên quên mất, từ giờ trở đi, chúng ta là đồng minh, là bạn, không phải kẻ địch. Nam Cung Dương lực tự lành rất mạnh, mặc dù mới vừa rồi bị đánh được thương tích khắp người, xương mặt xương mũi, nhưng là thương thế dần dần khép lại, Diệp Phong trả lại cho hắn Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao. Bôi Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao sau đó, Nam Cung Dương chỗ đau rất nhanh khép lại, khôi phục lúc đầu dáng vẻ, không nhìn ra một chút vết sẹo cùng dấu vết. Thậm chí đi qua một ít vết sẹo đều biến mất. Nam Cung Dương kinh ngạc sờ mình mặt, không nghĩ tới Diệp Phong dược tề sẽ thần ký như vậy. Nam Cung Dương trong cơ thể Mai Long Đại Thúc kinh ngạc hỏi, Diệp tướng quân, ngươi những thứ này là tiên đan sao? Chỉ là phổ thông dược tề mà thôi. Đại ca ca, ngươi để cho ta đổi được càng đẹp mắt. Hi hi, bé đáng yêu, ngươi càng ngày càng đáng yêu. Nam Cung Dương mình thanh âm, lười biếng nói, ngươi coi như có lương tâm, ngươi xem các ngươi cầm ta đánh thành đầu heo, xem ở ngươi mặt mũi, ta cũng không theo yêu vương bọn họ so đo. Sư Vương và Âu Dương Đao đã tụ họp hoàn thành tất cả quân đội, yêu tộc và nhân tộc trang bị chính xác ma tinh thường, chuẩn bị 50 chiếc ma tinh xe pháo, xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Sư Vương hét lớn một tiếng, hướng Diệp tướng quân chào. 60.000 người mặc dù huấn luyện tương đối vội vàng, tiêu thanh âm vậy kém không đủ, nhưng là khí thế bằng bạc, điếc thai nhức óc, để cho Diệp Phong nghe được một hồi tâm trạng dâng trào. Nhìn những thứ này tràn đầy mong đợi cùng nóng ánh mắt máu, Diệp Phong trong lòng rất là kích động. Các vị các anh chị em, chúng ta nhận hết người ma tộc chèn ép cùng hành hạ, bị bọn họ làm nô lệ, không có tự do, không có sinh tồn quyền lợi, nhưng là hiện tại chúng ta muốn thành vì mình chủ nhân, vì mình ngày mai mà cố gắng chiến đấu, chúng ta muốn thành lập mình đất nước, đạt được thuộc về mình hết thể quyền lực. Những thứ này một mực bị ma tộc chèn ép loài người, yêu tộc người, rối rít là Diệp Phong ủng hộ, liều mạng vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm. Chúng ta đã giải cứu tự chúng ta, lại nữa bị người ma tộc chèn ép, lại nữa nghe bọn họ mệnh lệnh, nhưng là còn có rất nhiều người loại, yêu tộc người vẫn cuộc sống ở dầu sôi lửa bỏng bên trong, vẫn là nô lệ, bị chủ nô lệ chèn ép, khi dễ, chúng ta ngày hôm nay muốn đi giải cứu bọn họ, có được hay không? Chừng mấy chục ngàn người hai miệng đồng thanh hét, được. Tiếng gào chấn thiên động địa, chấn động được Nam Thạch thành tường đá vụn đổ rào rào đánh mất. Liên quân các chiến sĩ nắm đao súng lục đều run rẩy, bọn họ nhiệt huyết ở trong người cấp tốc lưu động, đi theo Diệp Phong liều mạng kêu gào, bọn họ không chỉ có muốn cứu mình, cũng phải cứu càng nhiều bị người ma tộc nô dịch bằng hữu. Mấy tiếng pháo vang, 60.000 người hào hào đánh tới cách Nam Thạch thành cùng Nam Hỏa thành trung gian ma giang khẩu. Ở Nam Thạch thành cùng Nam Hỏa thành tới giữa có một cái lâm giang bến cảng, tiêu ma giang khẩu, nương tựa ở ma bờ sông trên. Từ ma trên sông lui tới thuyền bè, thường xuyên ở chỗ này dỡ hàng, chở hàng, từng cái dương gỗ từ trên thuyền chuyển đến trên đất liền, thỉnh thoảng từ trong dương gỗ đưa ra từng cái cánh tay khô gầy. Ma giang khẩu vận tới dương gỗ trang được không phải hàng bình thường vật, mà là loài người nô lệ. Ma cửu giới địa vực rộng rãi, trừ bốn đại lãnh chúa ra, ít nhất có hàng ngàn hàng vạn địa vực so với trẻ lãnh chúa, bọn họ qua vua một cõi vậy sinh hoạt. Bọn họ cần phải có người là bọn họ làm việc, trở thành người làm. Loài người và yêu tộc người ở ma cửu giới địa vị thấp hèn thuộc về sơ đẳng dân tộc, nếu như không có thẻ căn cước minh, không có lãnh chúa huy chương vậy sẽ nửa bước khó đi, sẽ bị người ma tộc bắt làm buôn bán nô lệ. Yêu tộc người hung manh tà ác, không thích hợp thu làm nô lệ, mà loài người nóng nảy ôn hòa, lực lượng so người ma tộc nhỏ yếu rất nhiều người ma tộc đều thích thu loài người làm nô lệ. Bởi vì ma giang nước vận tương đối phát đạt, loài người nô lệ từ nơi này trở đến thế giới các nơi, hoặc là trở tới đây buôn bán cũng tương đối dễ dàng, lâu ngày liền hình thành một tên nô lệ thị trường. Không có ai biết ma giang khẩu, thị trường nô lệ này lúc nào hình thành kết quả, đổi được thế giới nổi tiếng. Thậm chí cái khác ma giới đều biết ma giang khẩu có thể mua được nhiều loại nhân tộc nô lệ. Mỗi ngày từ thế giới các nơi chạy tới nô lệ con buôn, chủ nô lệ nườm nượp không ngừng, có thậm chí từ cái khác ma giới chạy tới. Chương 2066, xinh đẹp nô lệ. Đã từng có người làm qua một lần thống kê, ở loài người buôn bán nô lệ nhất mùa rộn dịp, trong một tháng, giao dịch nô lệ có thể đạt tới 200.000 người. Ở rộn ràng thị trường nô lệ bên trong, cũng có một ít người loại ở đi lang thang, bọn họ đều là thuộc về mỗi cái đoàn lính đánh thuê, hoặc là nào đó gia tộc người làm. Buổi đấu giá căn bản cách mỗi mấy ngày liền hội cử hành một lần, những cái kia vận tới nô lệ, cần phải kịp thời bán đấu giá ra, người bán cũng không muốn là muốn bán đi nô lệ cung cấp cơm, càng lo lắng bọn họ sẽ chết ở bên trong tay mình, liền tổn thất lớn. Rất nhiều nô lệ cũng đói được mặt và người gầy, bọn họ ánh mắt là tuyệt vọng, có người còn may mắn ôm tìm được một cái tốt chủ nhân tâm lý, hy vọng mình có thể sống được. Nhưng là đối với đại đa số loài người mà nói, bọn họ là không có hy vọng, bọn họ tình cảnh sẽ không thay đổi, bỏ mặc bị ai mua đi, chỉ sẽ bị vô tình bóc lột và chèn ép. Bọn họ cuối cùng liền thú cưng chó cũng không bằng, cho đến bị ép khô cuối cùng chút khí lực, ngã bệnh, liền bị người ma tộc làm phế phẩm như nhau ném đi. Người ma tộc hy vọng có thể mua được cần cù có thể làm nô lệ, nhưng không nghĩ tiêu tiền, cho nên nô lệ đấu giá dị thường ồn ào, đặc biệt kịch liệt, thậm chí sẽ vung tay. Một cái đầu nhọn mắt nhỏ tướng mạo thô bỉ người cao gầy loài người, đi tới ma giang khẩu lớn nhất chủ nô lệ Louis trước biệt thự, trước ngực của hắn nạm một quả tây bộ tả ra gia tộc huy chương. Rất nhiều chủ nô lệ bọn họ mua bán nô lệ phẩm tương không tốt, số lượng vậy thiếu, bọn họ không kiếm được quá nhiều tiền, ở ma giang khẩu không có thành lập mình biệt thự, chỉ là dựng cái lều vải, lại bắt đầu buôn bán nô lệ nghiệp vụ, chính là mở buổi đấu giá cũng ở đây mình trong lều mở. Mà Louis là ma giang khẩu buôn bán nhân tộc số lượng nhiều nhất chủ nô lệ, trong tay hắn nô lệ nam rắn chắc, nữ đẹp, hắn vậy nhất kiếm tiền, cho nên ở ma giang khẩu đắp cái mình biệt thự. Vậy ngôi biệt thự mặc dù không có lâu đài lớn, nhưng cũng xem một cái hội trường nhỏ, đủ có 5 tầng lầu cao, ca đặc thức nhọn đỉnh, nạm chiếu sáng dùng màu đỏ tinh thạch. Cửa biệt thự trước ma tộc đại hán đưa tay ngăn cản người cao gầy, đại hán khinh miệt nhìn người cao gầy, thấy được là tả ra người làm, mới không có nổi giận. Ngươi muốn làm gì? Nơi này đường dịch tiên sinh chỗ ở. Ta chính là đến tìm đường dịch tiên sinh, ta trong tay có hai cái người cực đẹp, đường dịch tiên sinh khẳng định thích. Ma tộc đại hán lộ ra thần sắc khinh miệt, người ma tộc người loại làm buôn bán nô lệ. Bởi vì có chủng tộc khác biệt, đẳng cấp phân biệt, nhưng là loài người lại có thể bán mình đồng tộc, thật là vô sỉ à. Ma tộc canh phòng nên đầu nói, người cực đẹp. Người mang hàng mẫu liền sao? Không có hàng mẫu, chúng ta đường dịch tiên sinh không tiếp đãi. Xấu tử một mặt gian trá thân sắc, mang theo, ta đặc biệt dùng ma tinh phiến ghi liền bọn hắn hình dáng, tuyệt đối người bên trong cực phẩm. Louis là cái mập mạp người ma tộc, hắn ăn mặc tím tơ vàng tuyến đan thành tây trang, trong tay bưng ly cao cổ, ở trước mặt hắn. Có hai cái ma tộc chiến sĩ áp giải một đội nhân loại người to con, đang cung cấp Louis chọn. Nhỏ chủ nô lệ thấy được Louis như vậy lớn chủ nô lệ, đều là mặt đầy cười mỉa. Louis đại nhân, những loài người này đều là rất cường tráng, cái việc gì cũng có thể xem, bọn họ mỗi bữa muốn ăn ta 1 kg lương thực, cho nên Louis đại nhân, ngươi giá cả có thể hay không cao hơn một chút nữa, nếu không ta sẽ lô vốn. Louis cười lạnh lắc lắc trong tay ly cao cổ, căn bản cũng không xem cái đó nhỏ chủ nô lệ. Liên 100 tiền vàng, dài dòng nữa, cũng không cần. 10 cái nhân tộc đại hán mới 100 tiền vàng, mình được lợi được không nhiều à, nhưng là cái giá tiền này, cũng chỉ có Louis có thể ra, cái khác chủ nô lệ nhiều nhất chỉ xảy ra 80 tiền vàng. Cái đó nhỏ chủ nô lệ khẽ cắn răng, một mặt cười mỉa, được rồi, đồng ý. Người lưu lại, tắc phi ngươi hắn đi ra sau lánh tiền đi đi. Nhân tộc đại hán bị mấy cái tay cầm ma tinh thương ma tộc chiến sĩ đặt hướng hậu viện. Bọn họ ánh mắt đổi rồi danh động mà tuyệt vọng, bọn họ chỉ là hàng hóa, không có bất kỳ phản đối quyền lực. Louis thủ hạ Tác Phi là cái cao lớn ma tộc chiến sĩ, hắn sau lưng có một chôi chôi dài chiến phủ, ở trần, lộ núi nhỏ vậy nhô lên bắp thịt. Hắn khỏe mạnh giống như một ngọn núi đồi, hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, giữ Louis phân phó mang nhỏ chủ nô lệ đi phía sau cầm tiền vàng đi. Thấy được người cao gầy tiến vào, Tác Phi nhận ra đối phương, bắt lại người cao gầy cổ áo. Quỳ hồ! Ngươi lên lần đưa tới nô lệ có một cái bị bệnh, hại chúng ta đường dịch tiên sinh tổn thất 10 tiền vàng, mau đền tiền tới, nếu không ta vặn hạ đầu ngươi. Người cao gầy hù được hét dầm lên, Tắc Phi đại ca, ngươi trước thả ta xuống, ta trong tay hai cái người cực đẹp, đền tiền có thể từ người đẹp trên mình trừ. Nghe quỷ hồ thét chói tai trong tay có người cực đẹp, Louis lộ ra một chút tà cười. Louis đối với người ma tộc người đẹp càng ngày càng mất đi hứng thú, mà mê luyến nhân tộc người phụ nữ, hắn cảm giác nhân tộc người phụ nữ tức ôn nhu. Da nhắn nhủi giống như mỹ ngọc như nhau đẹp. Thả hắn đến đây đi. Lấy được Louis gật đầu đồng ý, Tắc Phi mới đưa quỷ hồ để xuống, hắn theo cái đó nhỏ chủ nô lệ cùng đi phía sau gian phòng. Louis khinh bỉ nhìn quỷ hồ, mặc dù quỷ hồ thật giống như rất quen thuộc, nhưng đối với hắn hết sức khinh bỉ, bán đứng mình bản tộc nhân người, bất luận tới chỗ nào đều là bị khinh bỉ. Hàng của ngươi dạng đâu? Quỷ Hồ từ trong túi đem một quả màu đỏ mỏng phiến thủy tinh đặt ở Louis trước mặt trên bàn uống trà nhỏ. Louis đại nhân, ngươi tuyệt đối sẽ thích, cái này hai cái cô gái, lớn lên quá đẹp, để cho ta kỳ quái chính là, các nàng thật giống như cũng không giống như là chúng ta người ma giới loại cô gái. À, tại sao ngươi biết nghĩ như vậy? Bởi vì các nàng ra ở dưới ánh mặt trời giống như thủy tinh như nhau loe sáng, bọn hắn nụ cười giống như ưu cốc bên trong phụ dung, có thể để cho loài người thần hồn điên đảo. Gặp Quỷ Hồ như thế khen mình hàng mẫu, hơn phân nửa có tự khen hiềm nghi, Louis cũng không có coi ra gì. Quỷ Hồ người cũng như tên, hắn trà trộn ở ma giang khẩu, một mực để giúp người ma tộc dẫn mối, buôn bán loài người mà sống. Bắp, nhấn một cái màu đỏ thủy tinh phiến lên công tắc. Một đạo nhàn nhạt hồng quang nhìn về phía giữa không trung, hai cái toàn bộ tin tức người xem xuất hiện ở Louis trước mặt. Cái này hai người xem không phải người khác, chính là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi toàn bộ tin tức hình ảnh, Louis nhất thời nhìn trợn mắt hốt mồm, do qua tay hắn nhân tộc nô lệ không có 100.000, cũng có 80.000, nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy tươi ngon mọng nước cô gái. Hắn quên mất uống rượu, thiếu chút nữa té ly rượu, không nhịn được từ trên ghế xạ lỏn đứng lên, vây quanh Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi toàn bộ tin tức hình ảnh lượn quanh vòng. Quỷ Hồ, cái này hai người bây giờ ở đâu? Gặp Louis một mặt trợn mắt hốt mồm, tâm hoa nộ phóng thần sắc, Quỷ Hồ biết Louis động lòng. Hắn khỏe miệng vậy kéo qua vẻ đắc ý nụ cười. Louis đại nhân, chúng ta trước nói một chút giá cả đi. Thằng nhóc ngươi, không muốn bán cho ta thắc út, ngươi lên lần mang tới cái đó nô lệ, nàng có bệnh, thiếu chút nữa hại chết lão tử, món nợ này ta còn không có tính với ngươi đây. Chương 2067, Quỷ Hồ. Quỷ Hồ một mặt khôn khéo thần sắc, Louis đại nhân, chúng ta buôn bán nô lệ đều là nói quý củ, chỉ cần hai bên coi trọng, nghiệm hàng tốt, đưa tiền, ra tay. Đều không muốn đổi ý ta cũng không phải là ý định lừa gạt ngươi, ta cũng không biết nàng có bệnh, đại nhân ngươi nhưng mà lúc ấy nghiệm hàng tốt. Quỷ Hồ đang nói được rõ ràng mạch lạc, gặp Tác Phi từ hậu viện trở về, lộ ra dáng vẻ hung thần ác sát, hắn lời vừa tới miệng lại toàn nuốt trở về. Hắn cười khổ nói, Louis đại nhân, ta cũng là buôn bán đồ xài rồi, nào biết nàng có bệnh, bất quá cái này hai cái cô gái, tuyệt đối là non, ta dám lấy tánh mạng bảo đảm. Tác Phi sai bước sao rơi xông về Quỷ Hồ. Vậy đôi lông xù bàn tay sắp bắt được Quỷ Hồ, tựa hồ muốn giao hấn Quỷ Hồ, Quỷ Hồ hù được hướng Louis cầu xin tha thứ. Louis đại nhân, ta thật không dám lừa gạt ngươi, ta nếu là ý định lừa gạt ngươi, ta còn dám tới sao, ta cũng không dám nữa hướng ngài để cử mỹ nữ à. Louis khoát tay một cái, Tác Phi tải khí hử hử thả qua Quỷ Hồ. Louis lạnh lùng nhìn Quỷ Hồ, bao nhiêu tiền, ngươi ra giá đi. Quỷ Hồ dựng lên một ngón tay, khôn khéo cười một tiếng không nói gì. 100 tiền vàng. Vậy dĩ nhiên không phải, 100 tiền vàng chỉ đủ phổ thông to chi tục hồng, cái này hai cái nhưng mà cực phẩm à. Vậy ngươi muốn bấy nhiêu? Một cái 1.000. Tác Phi lại giơ lên quả đấm to, nhưng là lúc này Quỷ Hồ giống như là ăn chắc Louis, lại có thể một chút không sợ, chỉ là cười nhạt. Louis tầm mắt một mực bị Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi toàn bộ tin tức hình ảnh sở mê, hắn cắn răng, hỏi, đồng ý, nói cho ta, các nàng ở nơi nào? Quỷ Hồ đắc ý nói, Louis đại nhân. Huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng, chúng ta muốn giữ quy củ tới, ngươi ra một nửa, ta mang các ngươi tìm được các nàng, ngài trả tiếp một nửa kia. Đông nhiên Tác Phi giống như là phát hiện cái gì, chỉ toàn bộ tin tức hình ảnh lên Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trước ngực. Bọn họ mang Giang ra gia tộc huy chương, là có chủ người, được a, ngươi dám gạt chúng ta. Quỷ Hồ đắc ý đưa tay ra, hắn lòng bàn tay bất ngờ để hai quả Giang ra gia tộc huy chương. Hai người bọn họ hiện tại nhưng mà vật vô chủ nha. Hơn nữa chỉ có ta biết các nàng ở nơi nào, người khác cũng không biết nha. Louis không kềm chế được thần sắc hưng phấn, Tác Phi, cho hắn 1.000 tiền vàng. Đúng vậy, lão đại. Tìm bay đi hậu đường, liền một lát, một người vác một cái dương sắt tử đi vào, đem dương sắt tử ném xuống đất, phát ra quang làm một tiếng, có thể gặp hắn phân lượng không nhẹ. Quỷ Hồ đem thiết mở dương ra, thiếu chút nữa bị bên trong lóe sáng tiền vàng nhanh mắt. Hắn hưng phấn cầm ra một tiền vàng, đặt ở trong miệng cắn một cái. Những thứ này tiền vàng chất lượng thật tốt, tất cả đều là 10 phần kim à. Quỷ Hồ thổi huýt sáo, từ ngoài cửa đi tới hai người bự con, đó là Quỷ Hồ thủ hạ, bọn họ đặc biệt phụ trách giúp Quỷ Hồ rời tiền vàng. 1.000 đồng tiền vàng, Quỷ Hồ một người có thể không mang được. Tốt lắm, ta đã thanh toán một nửa tiền, mau nói cho ta vị trí của các nàng, cùng sau khi chuyện thành công, ta lại cho ngươi một nửa kia, 1.000 đồng tiền vàng. Các nàng hiện tại đang lộng lẫy khách sạn lớn, 9 số 01 phòng. Các nàng đang là thất lạc huy chương không dám ra cửa đâu, không quá ta muốn nói cho Louis đại nhân một câu, các nàng có thể không phải người bình thường, có chút công phu. Tác Phi cười nhạt, các ngươi nhân tộc biết công phu thì thế nào, có thể so sánh khối này thiết còn cứng hơn. Tắc Phi trong tay nắm một cái cổ tay miệng to gậy sắt, hắn hai cánh tay nổi gân xanh, dễ dàng liền đem gậy sắt bẻ cong. Quỷ Hồ chớp chớp khôn khéo mắt tí hí, hì hì, ta chỉ là để cho các ngươi chú ý làm việc, mặc dù nơi này khu không ai quản lý địa giới, nhưng là loại người gì cũng có, mọi người cẩn thận một chút, tổng không có sai. Tắc Phi, ngươi theo hắn đi lộng lây khách sạn lớn, cầm vậy hai cái cô gái trộm tới, mang ít nhiều người đi, 50 người chiến sĩ cũng có thể đi. Tắc Phi mặt coi thường nói, mang hai cái cô gái, còn muốn 50 người chiến sĩ. Nếu đại nhân phân phó, liền 50 cái đi. Quỷ Hồ mới vừa phải rời khỏi, Louis ngăn cản Quỷ Hồ, chúng ta sẽ cẩn thận, ngươi vậy muốn chú ý, ngươi nếu như dám gạt chúng ta, ta dám cam đoan, ngươi không thấy được ngày mai mặt trời. Louis đại nhân, ta ai cũng dám lừa gạt, liền là không dám lừa gạt ngài, ngài quá đề cao ta, ta Quỷ Hồ mặc dù không phải là người tốt, nhưng là ta kia lần không nói chữ tín. Được rồi, ta chỉ tin tưởng ngươi một lần, chờ các ngươi tới, bạn ngươi mới có thể mang tiền đi. Được, Tắc Phi đại ca, chúng ta đi thôi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi là lặng lẽ từ Ma Giang Thành lén chạy ra ngoài, các nàng gặp Diệp Phong vẫn không có trở về, tâm kết Diệp Phong an nguy, đi ngay tụ Bảo Hiên hỏi Bảo Thúc, đúng lúc gặp Lý Thiết Quyền. Nghe bọn họ nói, Diệp Phong ở Vạn Yêu Lĩnh dẫn yêu tộc người đại chiến Nam Cung Vĩ 100.000 đại quân hơn nữa, đại hoạch toàn thắng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vui vẻ phải đi tìm Diệp Phong, nhưng là Giang Y Tuyết lại biết ma giới vô cùng nguy hiểm, không cho phép các nàng đi Vạn Yêu Lĩnh đi tìm Diệp Phong. Hai cái nha đầu lặng lẽ thảo luận, ở ban đêm lén chạy ra ngoài, ngồi lên một chiếc thuyền khách, xuôi dòng đi thẳng tới Ma Giang khẩu, bằng vào Giang Trọng gia tộc huy chương, mặc dù các nàng là loài người, nhưng là không có người ma tộc dám đối với các nàng động nghiêng tâm tư. Ma Giang khẩu là mua bán nô lệ trọng yếu thị trường, thế giới các nơi chủ nô lệ cũng sẽ đi Ma Giang khẩu, để cho Ma Giang khẩu biến thành một cái cỡ trung tâm ứt thành phố. Phụ nữ là thích nhất tham gia náo nhiệt động vật, cô gái lại là không có đầu não động vật. Hai người bọn họ gặp Ma Giang khẩu người đến người đi, có người ma tộc, có yêu tộc người, cũng có người loại, náo nhiệt sầm ớt, khắp nơi có thét to bán đồ, làm bán lẻ, liền đánh bạo đi vào Ma Giang khẩu. Quỷ Hồ một mực ở Ma Giang khẩu đi lang thang, không chỉ có thay người ma tộc dẫn mối, vậy là một ít trộm cướp lừa gạt, hắn liếc mắt liền nhìn ra Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không bình thường. Như thế xinh đẹp cô gái, thật là làm cho người thèm nhỏ dãi, dĩ nhiên, càng sẽ để cho Louis mất hồn mất vía. Hắn nhìn thấy Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trước ngực huy trường, một cái tà ác ý niệm xông lên đầu. Hắn mỉm cười tiến lên bắt chuyện, người đẹp, chúng ta là cùng tộc à. Lần đầu tiên tới như thế phồn hoa người ma tộc lãnh địa, nhìn những cái kia người ma tộc xấu xí dáng vẻ, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trong lòng cũng có chút sợ, gặp có người tới bắt chuyện, các nàng giống như gặp cứu tinh. Giang Vũ Hân vô ngực nói, ngươi cũng là loài người, quá tốt, ta đều phải hù chết, chúng ta là lần đầu tiên ra cửa, nơi này kết quả là địa phương nào. Quỷ Hồ trong lòng âm thầm cười trộm, nguyên lai là chưa từng ra khỏi cửa non, lần này có thể bán tốt hơn giá tiền. Hắn cố ý hù dọa Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, để cho nàng sinh ra sợ hãi trong lòng, như vậy liền sẽ càng lệ thuộc vào mình. Đây mặt hắn gấp gáp hình dáng, các ngươi hai cái cô gái tại sao có thể tới nơi này, các ngươi cũng nên cẩn thận, nơi này đối với nhân loại mà nói nhưng mà chỗ nguy hiểm nhất là buôn bán loài người nô lệ thị trường nô lệ. Lam Linh Nhi hơi cáu địa đối Giang Vũ Hân oán hận nói, để cho ngươi không nên tới nơi này, ngươi càng muốn tới, nơi này chính là buôn bán loài người thị trường nô lệ à. Chương 2068, bao dấu hoạt tim. Giang Vũ Hân quệt mồm nghi ngờ hỏi, vị đại ca này, nơi này là loài người thị trường nô lệ, ngươi tại sao có thể ở chỗ này thông suốt không trở ngại à? Giang Vũ Hân mới vừa rồi ở trên chợ phiên mua một ít thứ, bao lớn bao nhỏ xách trong tay, có chút cố hết sức, Quỷ Hồ nhanh chóng nên đón, nhận lấy mấy cái hơi nặng bọc. Hắn lộ ra mỉm cười giảo hoạt, mặc dù ta là loài người, nhưng ta có tả ra huy chương, hơn nữa ta cũng là lính đánh thuê, theo nơi này rất nhiều người ma tộc đều biết, cho nên ta ở chỗ này thông suốt không trở ngại. Ta xem các ngươi mang Giang gia huy chương, các ngươi là Giang gia gia nô sao còn là người nào? Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cảm giác có cái nhân loại bội cảm thân thiết, nhưng là phòng người chi tâm không thể không, gặp người không thể nói thật. Nàng vậy không thật tình cho nhau biết, theo Quỷ Hồ nói ý nói ra, nàng mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta là Giang gia gia nô, đi ra vui đùa một chút, gặp nơi này đặc biệt náo nhiệt, lại tới. Quỷ Hồ chỉ cách đó không xa một tòa lắp đặt nguy nga lộng lây khách sạn, các ngươi có tiền ở khách sạn sao? Nếu là không có tiền, ta theo lộng lây khách sạn lớn lao bản rất quen. Các ngươi có thể ở nơi đó ở hai ngày. Một đường ngồi thuyền, cảm giác có chút mệt mỏi, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi gật đầu một cái, cảm ơn vị đại ca này, chúng ta có tiền ở khách sạn. À, vậy ta cùng các ngươi đi qua, nể tình ta, bọn họ giá phòng có thể bớt. Có thể bớt, vậy cảm ơn vị đại ca này, ta kêu Giang Vũ Hân, không biết đại ca xưng hô như thế nào. Giang Vũ Hân, cái này tên gì, thật không được tự nhiên, ta gọi Quỷ Hồ. Giang Vũ Hân gặp Quỷ Hồ nói mình tên chữ không được tự nhiên, bản muốn phản bác đôi câu, Lam Linh Nhi nhắc nhở, nơi này là ma giới, không phải chúng ta nơi đó, lấy tên thói quen cùng hệ thống cũng không giống nhau. Bọn họ nơi này thật lão thổ, lại còn nói ta tên chữ không được tự nhiên, ta tên chữ cũng tìm kinh thành nổi danh nhất thầy tướng số lấy, giá trị chừng mấy chục ngàn khối đâu, lão tỷ Giang Y Tuyết tên chữ càng đáng tiền. Ở chỗ này, bọn họ sẽ cảm thấy các ngươi tên chữ so tên của con chó có thể còn khó hơn nghe. Đi tới lộng lây khách sạn lớn, khách sạn và ở phương thức rất đơn giản, chỉ cần đưa tiền liền có thể ở, hơn nữa gian phòng rất nhiều, đại đa số đều trống không. Những cái kia ma tộc chủ nô lệ bọn họ đều có mình lều vải cố định chỗ ở, lộng lây khách sạn lớn là vì những cái kia đường xa tới không có mình chỗ ở người chuẩn bị, và ở trước tiên không hề cao. Thấy là hai nhân loại tới ở khách sạn phục vụ viên là cái người ma tộc, thần sắc lạnh lùng. Bất quá hắn nhận được Quỷ Hồ, biết hắn tám mặt linh lung, là rất nhiều ma tộc chủ nô lệ phục vụ, thần sắc mới đổi thật tốt xem một ít. Quỷ Hồ, các nàng là nhân tộc người phụ nữ, là bạn ngươi. Đúng vậy, đại ca, được cái thuận lợi đi, cho ta cái này hai người bạn mở gian phòng. Người ma tộc ném tới đây một cái gian phòng chìa khóa, 9 số 01 phòng mỗi ngày nửa tiền vàng, 901 có thể thấy được ma giang phong cảnh, bến tàu cảnh sắc đặc biệt ưu mỹ. Nửa tiền vàng đối với hai người tộc nữ trẻ con mà nói, nhưng mà một khoản rất nhiều tiền. Quỷ Hồ mang cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc liếc một cái Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, giống như là rất ra sức giúp các nàng trả giá, nửa tiền vàng, quá mắc đi, huynh đệ. Ngươi thu 1/3 tiền vàng đi. Quỷ Hồ, ta là xem ngươi mặt mũi mới nửa tiền vàng, hiện tại chính là buôn bán nô lệ vượng quý, nơi này gian phòng cũng không đủ cầu, chúng ta một ngày một tiền vàng, cũng có rất nhiều người ở, một ngày rưỡi tiền vàng không thể ít hơn nữa. Ngoài mặt Quỷ Hồ rất hỗ trợ, thật ra thì hắn bao giấu hoạt tim, hắn trong bụng cười thầm, lần này các nàng khẳng định ở không dậy nổi, mang các nàng đi ta nơi đó ở, hì hì, các nàng muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Không nghĩ tới phải. Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi nhìn nhau, từ trong túi móc ra 2 đồng tiền vàng, đặt ở trên quầy. Chúng ta trước ở mấy ngày, hơn gián thiếu bổ. Nhìn sáng loáng tiền vàng, Quỷ Hồ có chút kinh ngạc, 1 đồng tiền vàng đủ người bình thường hơn nửa năm chi tiêu, mà đây 2 cái trẻ tuổi cô gái, lại có thể tùy tiện liền sờ 2 đồng tiền vàng. Quỷ thai cáo đoá đặc biệt bén nhạy, đã nghe Giang Vũ Hân sờ túi bên trong, trong túi tiền vàng va chạm tiếng vang, nghe ít nhất có mấy chục cái. Người ma tộc vậy thấy tiền sáng mắt. Gặp Giang Vũ Hân thanh toán tiền thuê, đây là thần sắc mới khá một chút. Cầm gian phòng chìa khóa, Giang Vũ Hân các nàng đi ngay gian phòng, Quỷ Hồ thì giúp các nàng cầm bọc bắt đến 9 số 01 phòng. Ngay tại sách bọc vắt chật hẹp hành lang lối đi lúc đó, Quỷ Hồ diệu thủ không không, đem Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trước ngực treo huy chương cho chống đi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi bận biểu kiểm kê trong phòng bọc, cũng không có chú ý tới mình treo huy chương bị trộm. Quỷ Hồ lúc rời đi còn mỉm cười nói, chúc các ngươi hai cô gái đẹp chơi được vui vẻ. Cảm ơn Quỷ Hồ đại ca. Mua đồ bọc một cái không thiếu, Giang Vũ Hân lúc này mới an tâm nằm ở trên giường. Giang Vũ Hân chu cái miệng nhỏ, lo âu nói, Lam Linh Nhi, ta đi chỗ nào tìm Diệp đại ca à, người ở đây đất hoang không quen, tất cả đều là người ma tộc, ta cảm giác đi ở ổ sói bên trong như nhau. Lam Linh Nhi không quan tâm nói, sợ cái gì, chúng ta có gia tộc huy chương, mặc dù chúng ta là loài người bọn họ không dám. Đống nhiên Lam Linh Nhi sững sờ ở nơi đó, xuất trinh nhìn Giang Vũ Hân. Nàng kinh hãi chỉ Giang Vũ Hân nhưng không nói ra lời. Thế nào, người dọa người hù chết người, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi nhìn thấy quỷ à? Ngươi huy chương không thấy. À, trời ạ, ta huy chương đâu? Giang Vũ Hân giống như rất hồn như nhau, sắc mặt bị sợ trắng bệnh, sau đó nàng lại hét dầm lên, Lam Linh Nhi, ngươi huy chương cũng không có. Lam Linh Nhi buồn khổ nói, à, ta cũng không có, làm thế nào, không có huy chương, chúng ta kia cũng không đi được. Không có huy chương. Bất kỳ người ma tộc đều có thể bắt chúng ta làm nô lệ. Kỳ quái, tại sao sẽ không có chứ? Ta nhớ, chúng ta vào khách sạn thời điểm, ta chiếu một cái khách sạn cái gương lớn, còn thấy được ta trước ngực treo Giang gia huy chương, ta rất thích vậy cái huy chương, ta cũng cầm nó làm một loại mốt trang sức. Có phải hay không cái đó Quỷ Hồ làm được quỷ? Đúng vậy, thằng nhóc kia mặc dù là loài người, nhưng nhận được như vậy nhiều người ma tộc, dài muốn thô bỉ, khẳng định không phải người tốt lành gì. Gây go. Chúng ta phải cẩn thận một chút, thằng nhóc kia được gọi là Quỷ Hồ, khẳng định theo hồ ly như nhau xảo quyệt. Ngay tại hai người kinh hoàng thất thố thời điểm, trong hành lang truyền đến huyên náo tiếng bước chân, ngoài cửa vang lên Quỷ Hồ thanh âm. Hai vị mỹ nữ, các ngươi có đói bụng hay không, ta mang các ngươi đi ra ăn cơm, có được hay không? Giang Vũ Hân khí phải nghĩ xông ra chất vấn Quỷ Hồ, hắn có hay không trộm mình huy chương? Lam Linh Nhi nhưng cảnh giác ngăn cản Giang Vũ Hân mở cửa, nàng chỉ sân thượng cửa, tỏ ý Giang Vũ Hân theo mình từ sân thượng rời đi. Thằng nhóc này đi mà trở lại, khẳng định bất an hảo tâm. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lặng lẽ đi tới trên ban công, lúc này cửa phòng bị người một chân đạp mở. To con Tác Phi cũng không có kiên nhẫn nghe Quỷ Hồ hầu ngôn loạn ngữ, hắn một cước đá mở cửa phòng liền vọt tới. Chương 2069, thề không làm nô. Gặp một mặt hung ác Tác Phi dẫn một đám người ma tộc vọt vào, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lập tức biết phát sinh cái gì. Mấy chục con ma tinh thương, họng súng đen ngòm, nhắm ngay Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Tác Phi dương dương đắc ý cười gằn, tiểu mỹ nàng, tới theo đại gia trở về đi thôi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi sớm liền chuẩn bị, các nàng nhìn nhau, ánh mắt đổi rất kiên quyết, một cái nhảy, giống như đối với Phiên Phiên khởi vũ con bướm, từ trên ban công bên trong nhảy xuống. Quỷ Hồ còn lấy là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tính cách cương liệt, không cam lòng làm nô, lựa chọn nhảy lầu tự sát, hắn trước kia bắt người loại nô lệ lúc đó, gặp được tình nguyện đi chết, cũng không nguyện ý bị người ma tộc bắt đi làm nô lệ người. Hắn sở dĩ không dám tùy tiện xông vào, mà muốn lừa gạt Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi mở cửa, chính là lo lắng hai nàng sẽ tự sát. Thấy được Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi từ trên lầu nhảy xuống, hắn đau lòng che mắt, hắn cũng không phải là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi Hương Tiêu Ngọc vẫn tử vong đau tim, mà là các nàng chết, mình tiền vàng cũng chỉ ngâm canh, thậm chí còn sẽ bị Louis bọn họ trách phạt. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi mới vừa học lấy khí ngự kiếm. Giang Vũ Hân cầm trong tay tinh chi trượng toát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Tinh chi trượng nâng Giang Vũ Hân, mang nàng hướng xa xa bay đi. Lam Linh Nhi trong tay Si Vưu thần kiếm toát ra tia sáng chói mắt, bao quanh Lam Linh Nhi hướng xa xa rơi đi. Quỷ Hồ và Tác Phi ở ánh mặt trời trên, nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi bay về phía phương xa, trợn mắt hốt mồm, chố mắt nhìn nhau. Tác Phi kinh ngạc đả thông chủ nhân Louis điện thoại, các nàng có phi kiếm, là tiên nhân đệ tử. Louis nhận được Tác Phi tin tức, không chỉ không có tức giận, ngược lại hơn nữa hưng phấn. Hắn đối với Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thèm thuồng một mét, luôn cảm giác các nàng không phải loài người bình thường, nghe được Tác Phi điện thoại sau đó, nhận định các nàng là tiên nhân đệ tử, như vậy kính mến cảm mạnh hơn. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, cầu mà không được, tràn trọc trở mình, không chỉ có loài người là như vậy, người ma tộc giống như vậy. Louis tim liền mèo gãi như nhau, xem ra ta phán đoán không có sai, các nàng quả nhiên không phải người bình thường, khó trách bọn hắn ra như vậy trắng, giống như tuyết trắng như nhau nhắn nhủi. Lớn lên xinh đẹp như hoa. Không được, ta nhất định phải tìm được các nàng, không thể để cho các nàng bị cái khác chủ nô lệ đạt được. Louis lập tức xuống huyền thường lệnh, đem Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi toàn bộ tin tức đồ phát cho ở Ma Giang khẩu tất cả chủ nô lệ, tỏ rõ cái này hai người tộc nữ trẻ con thuộc về mình, là mình trước phải cướp, chỉ phải giúp một tay người, thưởng vàng 100 tiền vàng, có thể cầm hai cái cô gái đưa đến hồi bên cạnh mình, thì thưởng vàng 1.000 tiền vàng. Tắc Phi nhận được Louis chỉ thị, ném ra vẫn còn ở trên ban công ngẩn người Quỷ Hồ. Quỷ Hồ cười mỉa hỏi Tắc Phi, đại ca, mặc dù người không có bắt, nhưng là ta vẫn là cung cấp tốt nhất đầu mối, vậy 1.000 tiền vàng là ta nên được. Tắc Phi cười nhạt, thằng nhóc ngươi lại lừa chúng ta, để cho chúng ta nhào hụt, còn muốn cầm tiền vàng, ngươi một phân tiền cũng cầm không đi. Tắc Phi đại ca, ta nhưng mà cung cấp đầu mối, ngươi cũng không thể làm như vậy à? Chúng ta muốn là người, hiện tại chúng ta cái gì vậy chưa bắt được, không có giết người, đã là cho ngươi mặt mũi. Cho ta cút, nếu muốn bắt được tiền, liền mang vậy hai cái cô gái tới. Quỷ Hồ hận được cắn răng nghiến lợi, đem trong khách sạn bàn, một quyền đi xuống đập nát bấy, Louis qua sông rút cầu, mượn cớ không có bắt người, một khối tiền vàng cũng không cho hắn. Không nói chữ tín Louis, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ngự kiếm phi hành, nhưng là các nàng công lực yếu hơn, duy trì không được bao lâu, thì phải bay rơi xuống đất nghỉ ngơi một lát. Các nàng đáp xuống một ngọn núi trong cốc. Trung quanh tất cả đều là trời cây lớn, hai người mặt đầy không biết làm sao. Giang Vũ Hân trong tay còn đang nắm một cái bọc, quyệt miệng oán hận nói, ta mua mấy bộ quần áo, chỉ mang ra ngoài một kiện. Lam Linh Nhi cười khổ, ngươi không nhớ quần áo à, chúng ta có thể sống mệnh cũng không tệ. Giang Vũ Hân đánh lui đường cổ, quyệt miệng nói, chúng ta vẫn là ngồi thuyền trở lại Ma Giang Thành đi, lão tỷ mặc dù quản được nghiêm, lại không để cho chúng ta làm nô lệ, nếu như bị người ma tộc bắt đi, chúng ta liền thảm. Làm nô lệ là nhỏ. Vạn nhất trinh tiết khó giữ được, sống lại 10 cái 8 cái tiểu ác ma, làm thế nào hả? Lam Linh Nhi an ủi Giang Vũ Hân nói, ta cùng ngươi như nhau, chúng ta thể không làm nô. Nếu đi ra tìm Diệp đại ca, tại sao có thể lại trở lại đi đâu? Diệp đại ca bọn họ đều ở đây vạn yêu lĩnh, chúng ta chỉ cần tìm được vạn yêu lĩnh là được. Giang Vũ Hân không biết làm sao, khá tốt ta mang theo bản đồ, nhìn chúng ta một chút cách Vạn Yêu Lĩnh có còn xa lắm không. Giang Vũ Hân đem trong túi một cái toàn bộ tin tức bản đồ biểu diễn ra, một đạo toàn bộ tin tức bản đồ hiện lên ở giữa không trung. Chúng ta hiện tại ở Ma Giang Khẩu, ở vị trí nào hả? Các nàng thật vất vả ở trên bản đồ tìm được Ma Giang Khẩu, nhưng phát hiện cách Vạn Yêu Lĩnh còn có một lớn đoạn khoảng cách. Nếu chúng ta không có huy chương, ban ngày chúng ta không thể xuất hiện, chúng ta ban ngày nút ban tối bỏ ra, buổi tối dùng phi kiếm thuật phi hành, một đêm là có thể đến Vạn Yêu Lĩnh. Ở chỗ này thi triển phi kiếm thuật, rất dễ dàng bị truy lùng, chúng ta không thể lặp lại sử dụng phi kiếm thuật, muốn bay một lát, đi một lát, như vậy bọn họ liền truy lùng không được chúng ta. Nghe gặp phương xa truyền tới tiếng huyên náo, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhất thời cảnh giác, nhanh chóng giấu ở một cây đại thụ phía sau, liền gặp rộn ràng đi tới rất nhiều người. Đi tuốt đàng trước đầu chính là mấy cái ma tộc chiến sĩ, bọn họ đeo hai lưỡi búa huy trường, cầm trong tay ma tinh thương, sau lưng còn cong đối với chiến phủ. Là ma phủ ba người. Phía sau bọn họ đi theo một đám bị dây thừng trói hai tay nhân tộc nô lệ. Bọn họ xiêm áo lũ lam, người người mặt và người gầy, tạm giam bọn họ ma dịu người cái tên hung thân ác sát, thỉnh thoảng dùng roi ra, hung hãn rút ra bọn họ sống lưng, thúc giục bọn họ đi nhanh một chút. Có một cái đại hán trung niên, có thể xảy ra bị bệnh, thân thể ở hiển hách run rẩy, đi đi, không cẩn thận ngã xuống, hắn muốn bỏ dậy, nhưng là người không thăng bằng, mới vừa bỏ dậy một nửa, chật chân một cái, lại té ngã ở trên đất. Hắn đã một ngày không ăn cơm, cộng thêm bị bệnh, hai tay một chút khí lực không có. Nãi nãi, lại cho láo tử giả chết. Bắc, thanh thúy tiếng roi ở trống trải trong rừng cây nghe đặc biệt chói tai. Người trung niên gầy trơ cả xương sau lưng, lại thêm mấy đạo máu tươi rầm rề vết roi. Hắn sau lưng tràn đầy vết roi, hắn trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn biết, mình lúc này thì không cách nào chống đỡ tiếp. Hắn sinh mạng giống như một cái ánh nến, đã đốt đốt đến cuối cùng. Tạm giam nhân tộc nô lệ ma phủ bang thành viên. Hung hãn đánh mấy roi sau đó, gặp cái đó ngã xuống đất nô lệ quả thật không bỏ dậy nổi, liền cẩn thận xem xét cái đó ngã xuống đất người trung niên. Đây mặt hắn chê cách thật xa, hướng đội trưởng báo cáo, đội trưởng, loài người này xem không đi được, hình như là bị bệnh, sắp chết à. Một cái khác ma phủ bang thành viên, lộ ra thần sắc hung ác, vậy thì một bắn chết, ném ở ven đường. Chương 2070, bị bao vây. Phụ trách vận chuyển nô lệ ma phủ bang đội trưởng, gật đầu một cái nói, giết đi. Không nên để cho hắn một người, đang làm việc buôn bán của chúng ta, những nô lệ này tối hôm nay, Louis thì phải, thằng nhóc kia rất kén chọn, chỉ cần có bệnh nô lệ, hắn là một cái cũng sẽ không cần. Ma phủ ba người dùng ma tinh súng nhắm ngay cái đó bị bệnh nô lệ. Cái đó người trung niên môi khô nức, chỉ là giật giật mí mắt, liền nhắm hai mắt lại, hắn biết mình sắp bị xử lý xong, loại chuyện này bọn họ gặp được quá nhiều, thấy thường xuyên. Tất cả bọn nô lệ đều lộ ra thương cảm thần sắc, bọn họ biết có một ngày. Mình sẽ xem cái này ngã xuống đất không dậy nổi người trung niên như nhau, sẽ bị xem rác dưới như nhau xử lý xong. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhìn nhau, hai người bọn họ tính tiểu thư nhất thời đi lên, như vậy tùy ý tàn sát loài người, quá khốn kiếp, xem không thấy cũng được đi, nhưng là ở bổn cô nương mí mắt phía dưới, là tuyệt không thể cho phép có chuyện như vậy phát sinh. Giang Vũ Hân tinh chi trượng lập tức lóe ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, bay bổng lên, nặng nghề đánh vào cái đó muốn nổ súng ma phủ bang thành viên trên đầu. Tinh chi trượng đã bị Diệp Phong luyện thành tiên khí, uy lực vô cùng, hơn nữa Giang Vũ Hân chứa phẫn ra tay, dùng toàn lực, nhất thời liền đem cái đó ma phủ bang nhiều người đầu đập ra một cái đường lỗ to, óc vỡ toang, máu tươi xem suối phun như nhau cuồn phún. Gặp Giang Vũ Hân ra tay, Lam Linh Nhi cũng không cam chịu yếu thế, nàng đã sớm suy nghĩ xong đối sách, trong tay Si Vu thần kiếm dâng lên chói mắt hồng quang, cũng như một đạo màu đỏ sao rơi, bắn thẳng về phía người cầm đầu kia ma phủ bang tiểu đội trưởng. Cái đó ma phủ bang tiểu đội trưởng gặp đồng bạn bị hiện lên ánh sáng rực rỡ bảy màu đại côn tử đánh chết, còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác có một cổ cường đại năng lượng lăng không đánh tới. Làm hắn thấy được giữa không trung Si Vu thần kiếm lúc đó, đã muộn, căn bản là không cách nào né tránh, cũng cảm giác vậy đỏ thẫm như máu Si Vu thần kiếm vô cùng xinh đẹp, cũng như chân trời ánh nắng chiều. Càng chân quý cảnh tượng nhưng là xinh đẹp, đây là hắn khi còn sống cuối cùng liếc về, cũng là hắn khó quên nhất một màu thải. Si Vu thần kiếm từ tiểu đội trưởng cổ họng vạch qua, lại lần lượt xuyên qua hai người ma tộc chiến sĩ cổ họng sau đó, bay trở về Lam Linh Nhi trong tay. Si Vu thần kiếm vẫn toát ra chói mắt hồng quang, lưỡi kiếm sắc bén không có dính vào một giọt máu, máu tươi ở Si Vu thần kiếm lúc phi hành, tất cả đều bỏ rơi. Mấy tên ma phủ ba người ngày thường tạm giam nô lệ, vận chuyển nô lệ rất thuận lợi, những nô lệ này là không người nào dám phản kháng, càng không có người có thể phản kháng. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Ở nơi này chỗ vắng vẻ sẽ gặp có người thi triển tiên khí, Mấy cái ma phủ bang bang chúng thật ra thì đều có tương đối thực lực, nếu như chính diện chiến đấu, muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng, nhưng là ở Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đánh lén bên trong, tất cả đều bất ngờ không kịp đề phòng chết oan uổng. Gặp đánh lén thành công, Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi hưng phấn vỗ tay, chúc mừng trận chiến mở màn cáo tiệp. Bọn nô lệ kinh ngạc nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, cảm giác cái này hai cái cô gái mặc dù theo mình một loại là loài người, nhưng da trắng xinh đẹp, cùng mình những người này hoàn toàn không cùng. Bọn họ gặp Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân thi triển phi kiếm thuật giết người ma tộc, lập tức cùng nhau hoan hô lên. Là thần tiên, các nàng là thần tiên. Gặp tạm giam mình người ma tộc bị đánh chết, đám nô lệ kia nhất thời đổi được hết sức phấn khởi, ý nghĩa mình đem muốn tự do, bọn họ nhặt lên trên đất búa bén cắt ra sợi dây trên tay. Lam Linh Nhi đầu tiên là chạy tới cái đó té xuống đất người trung niên trước mặt, người trung niên dùng vậy không có sinh cơ, không khí trầm lặng ánh mắt liếc một cái Lam Linh Nhi, hắn đầu tiên là kinh ngạc, tại sao có thể có sao xinh đẹp một cái cô gái đứng ở trước mặt mình, chẳng lẽ mình đã chết, đây là sống chết thế giới thần linh. Lam Linh Nhi mặc dù không phải là thần y gì, nhưng đang nghiên cứu độc thuật cổ thuật thời điểm, học một chút y thuật. Nàng có từ Diệp Phong nơi đó lấy được một chút tiên linh cỏ, còn có một chút té gây viên thuốc. Nàng gặp người trung niên cả người nóng lên, hiển nhiên phát ra sốt cao, hơn nữa cả người vết thương chồng chất, liền đem tiên linh cỏ hái được một nhỏ đoạn này người nọ ăn, lại dùng kim chế thuốc, rắc vào máu tươi rầm rề trên vết roi. Người trung niên vốn cho là mình lại phải chết, nhưng cảm giác có một loại hiện lên mùi thơm, còn có một loại so mùi thơm càng thêm tốt hơn ngửi hơi thở lá cỏ nhét vào trong miệng. Phảng phất có một loại mát rượi linh khí, xông về toàn thân, để cho hắn cảm giác thân thể mệt mỏi đổi được tràn đầy lực lượng, hắn ngồi bật dậy. Hắn còn kinh ngạc phát hiện, sau lưng mới vừa rồi nóng hừng hực vết thương, một hồi đổi được nhột đứng lên, như vậy đây cảm giác nhột để cho sau lưng rất sảng khoái. Liền một lát cảm giác gì cũng không có, liền đau cảm giác cũng không có, hắn dè dặt đưa tay sờ một cái, lúc này mới phát hiện, mình sau lưng đổi được bóng loáng, vết thương lại có thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại, chỉ chừa một chút xíu vết sẹo. Được cứu bọn nô lệ, cùng nhau hướng Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi quỳ bái, cảm ơn thần tiên, cảm ơn thần tiên. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi có thể không có ngăn cản bọn họ quỳ bái năng lực, chỉ có thể xấu hổ trốn ra, chúng ta không phải thần tiên, chỉ là người bình thường. Cái đó người trung niên kiến thức rộng, hắn hưng phấn nói, ta hiểu ý, hai vị ân nhân cứu mạng mặc dù không phải là thần tiên, nhưng là có thể thi triển phi kiếm, khẳng định theo thần tiên có liên quan, nếu như ta đoán không tệ, các ngươi là tiên nhân đệ tử. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lười được giải thích, không sai, chúng ta là tiên nhân đệ tử. Cảm ơn hai vị thần tiên tỷ tỷ cứu chúng ta những người này tuyệt lộ, nếu như chúng ta xông loạn nói, không bao lâu, chúng ta sẽ còn bị người ma tộc bắt lâm vào làm nô lệ, mời hai vị thần tiên tỷ tỷ cho chúng ta chỉ con đường sáng, để cho chúng ta lại nữa trở thành nô lệ. Giang Vũ Hân lắc lắc đầu nói, chúng ta cũng không bản lĩnh này, bất quá, các ngươi đi Vạn Yêu Linh đi, chúng ta Diệp Đại Ca đang triệu tập quân đội, theo người ma tộc đại chiến, các ngươi không muốn làm nô lệ, đi ngay đầu quân đi. Người trung niên đầu tiên là mặt đầy lo lắng kinh ngạc, sau đó vui vẻ nói, hai vị thần tiên tỷ tỷ, các ngươi nói được có thể là thật. Ta buổi sáng nghe vậy mấy cái người ma tộc tán gẫu, bọn họ thật giống như nhắc tới Vạn Yêu Linh đang tiến hành một trận đại chiến, thật giống như có người theo yêu tộc người hợp thành liên quân, giết người ma tộc 100.000 đại quân. Ta lấy là bọn họ đang nói hưu nói vượng, nguyên lai là thật. Vậy thì quá tốt, chúng ta cũng phải đi đầu quân, coi như chết trận, cũng không nếu lại làm đầy tớ. Đồng nhiên, mấy đạo ánh sáng chói mắt thúc thoáng qua, mấy tên nhân loại nô lệ bị đốt thành người lửa, phát ra kêu thê lương thảm thiết, chậm rãi té xuống. Một hồi đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, đỉnh đầu bay tới mấy chiếc to lớn người ma tộc phi thuyền, hơn nữa từ trong rừng cây chui ra mấy trăm tên súng đạn sẵn sàng ma tộc chiến sĩ. Bọn họ nhanh chóng đem Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi và một đội này nhân tộc nô lệ vây lại, mấy trăm con đen ngòm ma tinh súng nhắm ngay các nàng. Một tiếng cười chói tai vang lên, Tắc Phi ăn mặc nửa người ngân giáp khôi giáp, trong tay giơ sắc bén lang nha đổng, diều võ dương oai đi tới. Chương 2071, Lưu Ngân Kiếm. Tắc Phi đi theo phía sau một chiếc mùi trần ma tinh xe pháo, thân xe dùng cứng rắn thép chế thành, bề ngoài mạ kim, liền liền xoay tròn pháo tháp trên cũng độ một tầng chiếu lấp lánh hoàng kim, lộ vẻ được sang trọng khí phái. Pháo ngồi trên xe người khoác tơ vàng trường bảo Louis,